Ba ngày trước, Sa Mỗ may mắn gặp ba vị đạo hữu đại chiến Hoàng Tuyển Thần Hoàng, kính nể không thôi. Sa Thông Thiên cười nói, bất quá, lúc đó mấy vị đạo hữu đại chiến quá khích liệt, chúng ta sớm tiểu ly khai rồi, cũng không hề nhìn thấy cái gọi là Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên. Ngươi rất thành thực. Lạc Minh đạo, ngày đó phàm là đi qua Hoàng Tuyển thành thần thông cảnh đại năng, đều không gạt được bản thần hoàng con mắt. Götter. Lạc Minh đạo hữu gật gật đầu, hiển nhiên đã vững tin này Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên không ở những người trước mắt này trong tay. Dù sao tu vi của bọn họ còn chưa đủ để khống chế Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên, càng không cần phải nói luyện hóa Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên. Còn nữa, ngày đó Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên vốn là lưu lạc đến trong không gian, không tốn thời gian dài liền sẽ hủy diệt. Nếu không trên đường có người từ trong không gian cướp đi Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên, bọn họ cũng không cách nào biết được. Tức là bọn họ có thể căn cứ Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên khí tức lần theo lại đây, nhưng không biết lúc đó là ai đã nhận được Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên. Sa Thông Thiên cũng chính là đoán được ba vị này thần hoàng sơ kỳ đại năng không biết bọn hắn, vì vậy mới giả vờ hào phóng. Đi thôi. Cầm xiên xích thần hoàng sơ kỳ đại năng nói. Cáo tử. Sa Thông Thiên ôm quyền nói. Không đúng. Lạc Minh thần hoàng đột nhiên quát chói tai, chỉ vào đao bá vương trong tay túi chữ vật nói, trong tay ngươi làm sao có thể sẽ có ta trong tộc thần hoàng túi chữ vật? Là âm minh. Các ngươi giết âm minh. Lời vừa nói ra, đao bá vương mấy người thay đổi sắc mặt, tựa tại già làm trong ngực trầm phàm cũng không khỏi tốt sắc thay đổi. Hừ. Mặc kệ các ngươi là ai, dám to gan sát hại ta Huyền Minh tộc thần hoàng, tội đáng muôn chết. Lạc Minh trường thương vung lên, thần hoàng sơ kỳ đại năng dung hợp trong đó bản nguyên thần thông lực lượng một thương kéo tới, không hiện ra rủ hào vết tích. Đi. Phượng đột. Đao bá vương tay háo vung lên, khống chế cuồng phong, mang theo mọi người vội vàng bỏ chạy. Chạy thoát sao? Quỷ ảnh thiên địa. Lạc Minh thần hoàng khẽ miệng phát họa ra châm biếm nụ cười, trường thương chỉ, vô số bóng thương nhắm ngay trong cuồng phong mọi người. Một thương này, mặc dù không chết, cũng phải trọng thương, kết cục tốt nhất là thần hồn chạy trốn, thân thể buôn hội. Đao bá vương trong lòng nghĩ như vậy. Về phần Trầm Phàm, giờ khắc này đã là nửa bước thần thông cảnh tu vi, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng, lại nói Trầm Phàm mạnh hơn, cuối cùng là tại thần vương cảnh tận mạnh, đối mặt thần hoàng hậu kỳ đại năng cuối cùng là lực có chưa đến. Người nào quấy rối lao tử thanh tu? Đột nhiên xuất hiện âm thanh, phóng đãng, dũng cảm, Đao bá vương mấy người nghe vậy sững sờ, Trầm Phàm nhưng là vui vẻ. Nhưng thấy một cái lôi văn long bảo nam tử từ Trầm Phàm sau lưng đi ra, mặt như con ngọc, vóc người ngang tàng, trải lên một đầu bất kham tiểu tóc, một ngón tay hóa cái vòng tròn, sở hữu bóng thương công kích như đá chìm đáy biển, không biết tung tích. Cút đi, lão tử vừa mới tỉnh lại, tâm tình rất tốt. Lôi văn long bảo nam tử như là đuổi một con rồi như thế phất tay nói. Hừ, ngươi cũng không quá là thần hoàng sơ kỳ, dám nói ẩu nói tả, xem thương. Lạc Minh không phải dọa lớn, tuy nói người đàn ông này xuất hiện quá kỳ quái, có thể chỉ bằng vào câu nói đầu tiên có thể đánh phát được rồi hắn. Điều này làm cho hắn Lạc Minh thần hoàng còn gì là mặt mũi. Ha ha, huynh đệ, cái này điếc không sợ súng ra hỏa muốn cùng vi huynh đấu, ngươi nói bắt sống vẫn là giết chết. Lôi văn long bảo nam tử cười nói. Hắc kho cũng có thể, không, vẫn là xét đánh sướng miệng một ít. Trầm Phàm mang theo bệnh trạng sắc mặt, cười nói, đại ca, không nghĩ tới. Lôi phủ đây. Ở đây. Trầm Phàm ném quá lôi phủ. Này lôi phủ vừa ra, Sa Thông Thiên lập tức cảm ứng được trong đó sức mạnh, không khỏi kinh hãi. Cao cao tại thượng tam đại thần hoàng sơ kỳ đại năng tự nhiên cũng cảm nhận được lôi phủ bên trong sức mạnh, tự nhiên cũng xem thấu lôi phủ nội tình. Lôi long xương sống luyện thành bán thần binh, ẩn chứa trong đó một loại hoàn chỉnh thanh lôi bản nguyên. Lao đầu, đi. Ngao Không Sơn vung ra lôi phủ, đánh thẳng Lạc Minh thần hoàng. Lạc Minh thần hoàng đang muốn vung vẩy trường thương công kích, nhưng là mi tâm nhảy một cái. Nguyên lai cái kia cái gọi là lôi phủ không biết khi nào dĩ nhiên không thấy. Chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm, lôi phủ vào chớp giật đã bổ ra cơ thể hắn. Huyền Minh nhất tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Thần hồn của Lạc Minh Na Di rời đi, chớp mắt không gặp. Thoát được cũng nhanh. Tất cả những thứ này quá mức đột nhiên rồi. Đao Bá Vương hung hăng nuốt nước miếng một cái, Trầm Phàm biến thái vừa mới lên diễn, hiện tại lại tới nữa rồi một cái có vẻ như tinh thông không gian bản nguyên chi lực thần hoàng sơ kỳ đại năng, một chiêu giải quyết xong cung cấp. Ngao Không Sơn nhận lấy Lạc Minh túi trữ vật, đưa cho Trầm Phàm nói, gia hỏa này cần phải có không ít thứ tốt. Tiểu đệ hiện tại cũng không dùng tới, đại ca ngươi bây giờ chính cần những này thời điểm. Trầm Phàm tuyệt không tiếp thu. Ngao Không Sơn cũng không làm gì, lưu lại cái kia chứa đồ mang sau khi lại nhìn chằm chằm còn lại hai cái thần hoàng, nói, còn có hai cái, không bằng cùng nhau giải quyết xong. Chương 1047, ly biệt. Đạo hữu thứ tội. Cáo tử. Cái kia hai cái thần hoàng sơ kỳ đại năng tỉnh lại sau khi, nơi nào không biết Ngao Không Sơn mạnh mẽ, người này có thể hủy diệt Lạc Minh thân thể, tự nhiên có thể hủy diệt cơ thể bọn họ. Một đám không chứng đồ vật. Ngao Không Sơn buông tha cái kia hai cái thần hoàng sơ kỳ đại năng. Đại ca, ngươi làm sao lại đi ra? Còn đã có được thân thể. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Đây là hóa thân. Ngao Không Sơn nói. Trầm Phàm đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách mấy ngày nay Ngao Không Sơn một con không gọi tỉnh, nguyên lai hắn đang luyện chế thân ngoại hóa thân, may mà hắn đúng lúc tỉnh lại, bằng không thật to không ổn. Tộc huynh, Sa đại ca, Tân ba đại ca, vị này chính là Trầm Mỗ đại ca Ngao. Ngao Mỗ gặp ba vị đạo hữu. Gặp Ngao đạo hữu. Đao Ba Vương ba người ôm quyền đáp lễ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Ngao đạo hữu, chúng ta không ngại rời đi trước Đại La Thiên Địa. Đao Ba Vương chưa nói xong, Ngao Không Sơn cười khổ nói, đã muộn à, bây giờ muốn đi cũng không đi được rồi. Sao lại thế? Gặp hai vị chí tôn tiền bối. Ngao Không Sơn đột nhiên hướng về Tinh Không nơi nào đó không người nói. Chí tôn. Trầm Phàm đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy Tinh Không chỗ càng cao hơn, đứng một kim nhất bạch hai bóng người. Hai người này cả người đạo vận lượn lờ, đạo khí tung hành, tỏa ra trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế, tự nhiên là chí tôn không thể nghi ngờ. Vị đạo hữu này thật bản lãnh. Kim Y chí tôn gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, bản tôn đến đây chỉ vì một chuyện. Chuyện gì? Ngao Không Sơn nói. Ai giết Kim Cốt tộc người, ai tự sát. Bản tôn cũng giống như vậy, giết Bạch Cốt tộc hung thủ, tự mình binh giải đi. Kim Y chí tôn nói. Hai vị tiền bối nhưng là Kim Cốt tộc cùng Bạch Cốt tộc chí tôn tiền bối. Trầm Phàm đột nhiên nói. Tự nhiên. Kim Cốt tộc cùng Bạch Cốt tộc đều là tại hạ giết. Trầm Phàm dũng cảm đứng ra. Rất tốt. Ngươi binh giải đi. Kim Cốt tộc đại năng nói, bản tôn từ trên người ngươi cảm nhận được bọn hắn dấu ấn, là ngươi giết chết không thể nghi ngờ. Chắc hẳn ngươi vốn là tu vi không chỉ như vậy, chỉ là mạnh mẽ giết nhiều người như vậy, thi triển bí pháp gì đi. Bọn họ muốn giết Trầm Mỗ tự nhiên muốn giết bọn hắn. Trầm Phàm nói, lẽ nào chỉ cho bọn họ giết ta, mà ta không thể giết bọn họ? Nhanh mồm nhanh miệng. Bạch Cốt tộc chí tôn nói, Bạch Cốt tộc muốn giết ngươi, ngươi đáng chết. Ngươi giết Bạch Cốt tộc người, ngươi thì có tội. Ha ha, thực sự là buồn cười. Trầm Phàm chỉ vào Bạch Tí chí tôn nói, Bạch Cốt tộc không khỏi cũng quá cường thế rồi. Chỉ cho chính mình giết người khác, không cho phép người khác giết chính mình. Sự can đảm không sai. Kim Y chí tôn nói, thực lực cũng có, sự can đảm cũng không tệ, đáng tiếc nắm đấm quá yếu. Không nên cùng bản tôn giảng đạo lý. Bất luận ngươi có lý do gì, chí tôn lệnh ra, ngươi không chết cũng phải chết. Kim Y chí tôn mở miệng thành phép thuật, nếu Trầm Phàm không chịu binh giải, như vậy bọn họ tự nhiên được động thủ trọng sinh chi những năm 80. Bất quá, nếu như bọn họ giết người muốn động thủ, như vậy chí ít thần hoàng hậu kỳ đại năng đến đây mới đãi ngộ này, chỉ là nửa bước thần thông cảnh tiểu gia hỏa, chuyện một câu nói. Chí tôn đã chứng đạo, tìm hiểu đạo lực lượng số lượng, giơ tay nhấc chân đạo vận thiên địa, mở miệng thành phép thuật, khiến người ta chết, người thì phải chết. Đây là chứng đạo sau một cái sức mạnh, đương nhiên, này còn chỉ là người tôn sức mạnh, nếu là thiên tôn mở miệng thành phép thuật, mặc dù là thần hoàng hậu kỳ đại năng cũng là chuyện một câu nói. Lên trên nữa, truyền thuyết đạo tổ một câu nói, có thể hủy diệt một tòa đại lục. Kim Y chí tôn nói xong, vô hình đạo chi sức mạnh hướng về Trầm Phàm đè ép đi qua, mắt thấy Trầm Phàm liền muốn tử vong, đã thấy Trầm Phàm dây lát mang trung phi ra một khối lệnh bài tỏa ra ánh sáng màu trắng, tựa hồ truyền ra đạo âm. Giết. Chỉ là một thanh âm, Kim Y chí tôn cùng Bạch Y chí tôn suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu, thân hình run rẩy. Vào giờ phút này, hai người bọn họ chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một thanh giết chết đao, chỉ cần hơi động, có thể muốn hai người bọn họ mệnh. Nguyên lai ngươi là vị kia đệ tử. Thứ tội. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng Bạch Cốt tộc không tiếp tục liên quan. Bạch Y chí tôn rời đi. Bản tôn càng là nhìn lầm. Ngươi đã là vị nào cao đồ, làm sao không nói sớm? Suýt chút nữa đã tạo thành hiểu lầm. Kim Y chí tôn một mặt u oán nói, sau đó lại một mặt kiên kỵ liếc mắt nhìn Trầm Phàm đỉnh đầu lệnh bài, cáo tử. Đao Bá Vương một nhóm tâm can của người ta rầm rầm nhảy không ngừng, chuyện hôm nay biến đổi bất ngờ. Chỉ là, Trầm huynh đệ rốt cuộc là vị nào chí tôn đệ tử? Một khối chí tôn lệnh có thể làm cho Kim Cốt tộc cùng Bạch Cốt tộc chí tôn cam tâm rời đi, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Đi thôi. Ngao Không Sơn vung tay lên, không gian nứt ra, ánh sáng màu xanh bao vây mọi người, chớp mắt đi xa. Lôi thần vực là đại La Thiên địa bên dưới thập đại thần vực về phần, xa không phải Xích Diễm thần vực có thể so với. Lôi thần vực thế lực mạnh mẽ nhất thuộc về lấy Lôi Thần Cung cầm đầu bảy đại cự phách thế lực, trong đó Lôi Thần Cung một mình chiếm cứ Lôi Thần vực 2/10 địa vực, cái khác 8/10 địa vực đến phiên các đại bát hoang phân chia thế lực. Ngao Không Sơn lôi không độn thuật lần thứ nhất lấy rung động tốc độ hiện ra ở trước mắt mọi người, dù là Trầm Phàm bản thân cũng tinh thông lôi không bí thuật, lại tinh thông lực lượng không gian, lần này nhìn thấy Ngao Không Sơn chỉ dùng một ngày liền từ từ trong tinh không đã đến Lôi Thần vực trung ương nơi. Không gian phi độn. Đao Bá Vương mấy người lúc này nhìn về phía Ngao Không Sơn ánh mắt thay đổi, chỉ cảm thấy hắn cực kỳ thần bí, đặc biệt là tại trong không gian phi độn thời điểm, bọn họ ngầm trộm nghe đã đến tiếng sấm, điều này làm cho bọn họ nhớ tới một loại nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, lôi không bản nguyên. Lôi thần vực ánh chớp châu là lôi thần vực bên trong một cái không lớn không nhỏ châu, không cách nào đoán chừng to lớn nhỏ, hay là 100.000 cái thật vũ huyền vực. Bọn họ rơi trên mặt đất thời điểm, là ở ánh chớp châu đỉnh núi, Ngao Không Sơn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt viễn vọng tận thế chi vô hạn phục chế hợp thành khí. Ánh chớp châu cần phải có rời đi đại La Thiên địa thông đạo. Đao Bá Vương đột nhiên nói, tộc đệ, ba người chúng ta đã có mấy vạn năm chưa có trở về nhà, bây giờ đại thời đại đến, có một số việc, sau này còn gặp lại. Trầm Phàm cũng không có giữ lại, hướng về Đao Bá Vương ba người ôm quyền, sau đó nói, tộc huynh, này khỏa cửu u hoàng truyền liên, phiền phức mang cho Bạch Phượng. Đao Bá Vương tiếp nhận cửu u hoàng truyền liên tử, đột nhiên lại nói, còn gì nữa không? Ta sẽ đến xem nàng. Trầm Phàm nói, sau này còn gặp lại. Đao Bá Vương trước tiên rời đi. Trầm huynh đệ, có cơ hội đến Sa Long nhất tộc tới chơi. Sa Thông Thiên đi rồi, lần sau gặp lại, nhất định phải dạy dỗ ta làm sao thông đồng nữ nhân. Tân Ba vô vô Trầm Phàm vai, cười hì hì rời đi. Trầm Phàm nhìn theo ba người bọn họ rời đi. Ta cũng phải đi. Già Lam bỗng nhiên nói, Lam Nhi ngươi, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Già Lam ôm chặt lấy Trầm Phàm. Trầm Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giả như có một ngày, ta tới giết ngươi, làm sao bây giờ? Già Lam bỗng nhiên nói, dám mưu sát chồng, vậy thì thoát quần của ngươi đánh đòn. Kỳ hỉ, tên ghê tởm, ta đi thôi. Già Lam hôn Trầm Phàm một cái, hóa thành lam quang bỏ chạy. Trầm Phàm trong lòng bách vị tạp thành, huynh đệ, vi huynh cũng phải đi rồi. Ngao Không Sơn bỗng nhiên nói, đại ca, ngươi rất lâu không sẽ lôi long tộc rồi, có một số việc cũng phải an bài một chút. Ngao Không Sơn nói, lại nói, vi huynh cũng muốn đi tìm tái tạo thân thể cơ duyên. Đại ca, chúng ta không phải đã nói, ân, nhớ tới giúp đại ca lưu ý. Ngao Không Sơn lưu lại một khối ngọc giản, nói cáo từ cũng không có nói, xe rách trong không gian đi tới. Một đám người, nói đi là đi, đến cuối cùng lại còn lại một mình hắn. Trầm Phàm một người đứng ở đỉnh núi, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại từ đêm tối đến đông phương lộ ra ngân bạch sắc, rốt cục thở ra một hơi dài. Thân vực, ta đến rồi. Chương 1048, Ngọc Thanh hóa thân thiếu hụt. Thiết huyết dòng binh đoàn. Lôi thần vực nghe đồn có 3000 đại châu, Lôi Quang Châu xếp hạng thứ 100, lệ thuộc Lôi thần cung. Trầm Phàm từ đỉnh núi cấp độ, chạy tới Lôi Quang thành thời điểm, chân trời tà dương như một cái màu máu đỏ lòng đỏ trứng. Nguyên lai đây chính là thần vực, quả nhiên không phải huyền vực có thể so với. Trầm Phàm lấy ra 100 nửa thần tinh mua tiến vào Lôi Quang thành bằng chứng, lại tiêu tốn 3 khối thần tinh công việc một cái Lôi Quang thành vĩnh cửu ở lại tư cách, thực tại đau lòng một phen. Trên thực tế, nửa thần tinh cùng cực phẩm nguyên tinh tại thần vực cũng là thông dụng tiền, nhưng không phải chủ lưu, nhiều người thích hơn dùng thần tinh. Thần tinh chỉ có thần tinh trong mỏ quặng mới có thể nắm giữ, mà sinh ra cấp thần mỏ quặng thì lại nhất định phải hữu thần mạch tầm bổ, rất nhiều thần mạch dày đặc nơi, thường thường là một tòa thế lực lớn trụ sở một trong. Bất quá, thần tinh sản lượng rất ít, ít đến đáng thương. Lấy Trầm Phàm kinh nghiệm đến xem, thần tinh tại thần vực thì tương đương với hắn tại Lạc Nhật Sơn vực cực phẩm nguyên thạch như thế, cực kỳ quý giá. Một mực loại này chân quý thần tinh là thần vực chủ yếu lưu thông tiền, ẩn chứa trong đó thần lực, thần thông cảnh đại năng có thể hấp thu trong đó thần lực dùng để tu luyện. Thần thông cảnh đại năng muốn tìm hiểu bản nguyên thần thông, nhất định phải tu luyện thần thông cảnh công pháp, muốn tăng cao tu vi, tại tìm hiểu một loại bản nguyên thần thông trên cơ sở, cần không ngừng tu luyện tăng lên thần lực, do đó lên cấp. Bởi vậy có thể thấy được thần tinh tầm quan trọng. Có thể nói, hai khối thần tinh đầy đủ Trầm Phàm tại Lôi Quang Châu mua một tòa động phủ ở lại trăm năm. 800. Bởi vì hắn cũng không phải là từ bình thường con đường tiến vào Lôi Quang Châu, cũng không phải thần thông cảnh đại năng có thể được hưởng đặc quyền, vì lẽ đó vì nắm giữ một cái thân phận, không thể không lấy ra lớn một cái giá lớn. Thần vực bên trong nguyên khí, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, loại này nguyên khí phẩm chất cực cao, hút mạnh một cái mang tới cảm giác thật giống như nín một ngày nước tiểu đột nhiên lập tức thả ra run rẩy cảm giác. Dựa theo hắn nhiều năm quen thuộc, đi tới một nơi xa lạ, trước tiên là mua tin tức tương quan thẻ ngọc. Thứ yếu là tìm kiếm một cái đầy đủ an toàn động phủ ở lại, sắp xếp chuyện tiếp theo nghi. Cuối cùng mới là an tâm tu luyện tung hoành võ hiệp chi giấc ngộng hoàng lương. Đến thần vực làm gì? Thần vực nguyên khí nồng nặc, thần vực hưu thần mạch, thần vực cơ duyên khắp nơi đều là. Thần vực tương đương với một cái tầng thứ càng cao hơn địa phương, chỉ có ở đây mới có thể tùy tâm sử dụng chứng đạo thần thông. Bỏ ra 10000 nửa thần tinh mua một cái dương thẻ ngọc, lại tốn một khối thần tinh tại tên là ánh chấp các động phủ thuê nơi thuê một cái lưng vác ỷ thần mạch thượng phẩm động phủ, vừa vặn dùng để ở lại. Hắn từ Nam Quả thực phố lớn bộ hành, một đường nhìn thấy, phần lớn đều là thánh nhân cảnh cùng thông huyền cảnh, nửa bước thần thông cảnh cũng không có thiếu. Đầy đủ tốt mấy canh giờ, hắn cũng chỉ gặp phải một hai ẩn nặc tu vi thần thông cảnh đại năng, đồng thời đều chỉ là thần nhân sơ kỳ đại năng. Về phần thần vương cùng thần hoàng liền bóng dáng đều không thấy được. Điều này làm cho hắn hiểu được một sự thật, thần thông cảnh đại năng cũng không phải là đầy đường đi. Đã đến cấp bậc kia, mặc kệ ở chỗ nào đều là đại năng. Hay là tuyệt hoang nơi tình huống đặc biệt hội tụ rất nhiều thần thông cảnh đại năng, hoặc giả có lẽ là nhất khí hóa tam thanh thuật, để hắn diệt không thiếu thần vương, còn tưởng rằng tại thần vực thần thông cảnh đại năng cũng là bò đầy đất. Động phủ trong, Trầm Phàm trước tiên cũng không phải là xem tin tức, mà ra vỗ nhẹ dây lát mang trùng phi ra một cái túi trữ vật, đều là chết ở trong tay hắn thần thông cảnh đại năng lưu lại. Đao Bá Vương ba người không muốn chiếm Trầm Phàm tiện nghi, một người cầm một cái, đều mặt đỏ tới mang thai được muốn tìm một cái lỗ chui vào, Trầm Phàm cũng không miễn cưỡng bọn họ lấy thêm. 30 thần vương hậu kỳ đại năng túi trữ vật, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút liền biết tích chứa trong đó bao nhiêu tài nguyên. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, đang muốn thanh lý các đại túi trữ vật, đan điền đột nhiên truyền đến quặn đau cảm giác. Ngọc Thanh hóa thân cuối cùng là không viên mãn. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày đó khi hắn đem đệ nhị tôn Ngọc Thanh hóa thân sau khi luyện thành, ngăn cơn sóng dữ, lấy có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng sức mạnh, nghiền ép thiên thủ thần vương đám người, xem ra phong quang vô hạn, nhưng một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Ngọc Thanh hóa thân không viên mãn. Những năm này hắn chỉ lo bản thể tu luyện, nhưng không có bao nhiêu thời gian bận tâm Ngọc Thanh hóa thân tu luyện, dẫn đến đem đệ nhị tôn Ngọc Thanh hóa thân sau khi luyện thành, thứ nhất bộ Ngọc Thanh hóa thân còn chỉ là thông huyền cựu trọng thiên. Đệ nhị tôn Ngọc Thanh hóa thân trực tiếp kế thừa thứ nhất bộ Ngọc Thanh hóa thân tu vi, cũng là thông huyền cựu trọng thiên, hai người so với bản thể của hắn đều chênh lệch nửa cái cảnh giới trần thế đỉnh cao. Cục diện như thế đưa đến hắn dung hợp hai vị hóa thân tu vi tăng vọt sau khi, lại có loại không viên mãn cảm giác, phảng phất thân thể bất cứ lúc nào đều có thể bay lên. Sau đó hắn mới từ Ngọc Thanh cuốn tu luyện công bên trong tìm được đáp án, thần thông cảnh sau khi, hoặc là muốn tăng lên đến thần thông cảnh sức mạnh, điều kiện tiên quyết là Ngọc Thanh hóa thân chỉ có cùng bản thể duy trì đồng dạng tu vi hoặc là cao hơn bản thể tu vi, mới có thể phát huy tăng cao thực lực sức mạnh. Về phần tại sao, Ngọc Thanh cuốn chúng mỹ kỳ danh viết, thuận theo tự nhiên. Này trêu đến Trầm Phàm lúc thì chẳng nhãn. May nhờ hắn lần này vừa mới luyện thành đệ nhị tôn hóa thân, trong lúc vô tình mạnh mẽ tăng cao tu vi. Trời mới biết làm cái gì có thể mạnh mẽ tăng lên. Chẳng lẽ là cựu vũ hoàng truyền liên tàn dư sức mạnh? Bất quá, như vậy cũng đã dẫn phát di chứng về sau, hai vị ngọc thanh hóa thân suýt chút nữa hủy diệt, không, có thời gian 10 năm, đừng hòng đem bọn hắn tu bổ lên. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm, khi hắn luyện thành hai vị ngọc thanh hóa thân sau khi, đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, chỉ cần nó lấy hai sợi ngọc thanh khí làm dẫn, liền có thể triệu hoán ngọc thanh pháp tượng. Pháp tượng cũng không phải là pháp tướng cảnh, hai người là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Hắn còn nhớ tới cuối cùng diệt lưu vong 33 cái thần vương hậu kỳ đại năng thời điểm, hắn triệu hoán ngọc thanh pháp tượng, hầu như có loại cùng cấp vô địch cảm giác, một đao liên sát 33 đại thần vương hậu kỳ đại năng. Dùng đao ba vương lời của bọn hắn tới nói, đây cũng là một loại bí pháp. Bí pháp là thần thông cảnh bên trong, lấy một loại nào đó sức mạnh thần bí, khống chế thần thông cùng thần lực do đó bạo phát chiến đấu. Loại sức mạnh này tương đương với thông huyền cảnh bí kỹ, có thể trình độ nhất định tăng lên sức chiến đấu. Cùng bí kỹ bất đồng là, mặc dù bí pháp mạnh hơn, cũng không cách nào vượt qua đại cảnh giới. Mặt khác, bí pháp cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những kia mạnh mẽ chủng tộc cùng đạo thống mới nắm giữ, đồng thời một khi triển khai, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như ngay lúc đó Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên triển khai bí pháp sau khi phá hết cấp thần thất phẩm trận pháp, sau đó cả người đều tê liệt. Mặc dù là ngày đó thời gian ly biệt, hai người bọn họ vẫn cứ khí tức bất ổn, đoán chừng không có trăm năm công phu, đều muốn vững chắc thần vương hậu kỳ tu vi. Nói tóm lại, bí pháp một khi triển khai, nếu như giết không chết kẻ địch, đó chính là mặc người chém giết chết đi cậu. Điểm này, bất kỳ người đều không thể phòng ngừa. Mà hắn là lấy Ngọc Thanh Hóa Thân thi triển bí pháp, một cái giá lớn là hai vị Ngọc Thanh Hóa Thân trực tiếp từ Thông Huyền Cựu Trọng Thiên đã biến thành Đại Đế tầng 3, sụt giá một cảnh giới lớn. Như vậy thì cũng thôi đi, một khi sụt giá đại cảnh giới, liền dung thân đều không làm được. Trừ phi hắn có thể tại trong vòng 10 năm để Ngọc Thanh Hóa Thân lần nữa khôi phục lại đây. Vì lẽ đó, một chiêu này không thể dễ dàng triển khai. Chương 1049, Kim Phạm Minh Thể. Đại cảnh giới quả nhiên khó mà vượt qua. Trầm Phàm lắc đầu nói, vốn tưởng rằng luyện thành đệ nhị tôn Ngọc Thanh Hóa Thân sau khi đủ để hoành hành thần vương cảnh, ai biết có thiếu hụt. Ngọc Thanh Hóa Thân tu vi không cùng bản thể nhất trí, liền không cách nào hòa mình bạo phát sức mạnh. Ngọc Thanh Hóa Thân một khi triển khai bí pháp, Ngọc Thanh pháp tượng liền sẽ sụt giá một cảnh giới, đợi lát nữa hủy diệt rồi hòa mình lực lượng số lượng. Quan trọng nhất là bản thể trở nên mạnh mẽ, tất cả ngoại vật đều là thứ yếu. Trầm Phàm tránh qua một tia hiểu ra, hay là sáng tạo công pháp này vị cường giả kia cũng là nghĩ như vậy à? Hắn vi tập trung ý chí, ánh mắt đã rơi vào trôi nổi ở trước người trên túi chứa vật mặt. Trầm Phàm đột nhiên vung tay lên, 33 túi chứa vật dồn dập mở ra, trong lúc nhất thời đủ loại đủ kiểu đồ vật chất đầy động phủ. Hắn tòa động phủ này diện tích có tới mấy vạn lý, hắn chuyên môn lựa chọn ở một cái bình nguyên nơi mở ra túi chứa vật, liền thấy thần tinh, thẻ ngọc, hộp ngọc, sửa sang xong khoáng sản. Không thiếu gì cả. Những này khoáng sản bên trong, phần lớn đều là cấp thần khoáng sản, cũng chỉ có cấp thần khoáng sản tại đáng giá thần vương hậu kỳ đại năng bên người mang theo. Trong đó đặc biệt là lấy cổ Tam Thông cùng Thất Tuyệt hai người giàu có nhất, ngược lại là Thiên Thủ Thần Vương chứa đồ mang bên trong không có đồ vật gì đó, nghĩ đến là cái kia Thiên Thủ Thần Hoàng phân thân, cũng không phải thật sự là tự mình. Tam Thanh Đạo Quyết đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên vốn là nhiều, có những thứ đồ này, đầy đủ hắn chứng đạo thần thông. Hắn trước đem những kia cấp thần nguyên thuốc cùng khoáng sản sửa sang xong ném vào dây lát mang bên trong rất lớn, đem tất cả mọi thứ thu nhập dây lát mang về sau, cũng không hề chiếm cứ bao nhiêu địa phương. Ngân xương thần hoa, mạc tu căn, bạch kim quả, thật không tệ. Không nghĩ tới như thế hiếm thấy bí ngân đều đưa đến tay, loại này cấp thần khoáng sản căn bản không có đẳng cấp phân chia, là luyện chế thần bình tuyệt hảo chi vật. Cái này tứ phẩm thần phụ không sai, gồm cả công kích cùng phòng ngự hiệu quả. Trầm Phàm tiền tiền hậu hậu thu xếp 3-4 ngày, rốt cục đem đồ vật của bọn họ hoàn toàn phân loại, cuối cùng trong tay cầm một khối thẻ ngọc cùng một cái hộp ngọc. Cái này thẻ ngọc màu vàng nóng là hắn từ cổ Tam Thông trong túi chứa đồ tìm ra tới. Hắn còn nhớ tới cổ Tam Thông đem mai ngọc giản này phong ấn 3 tầng, lại thỏa đáng thu nhập trọng yếu nhất một cái hộp ngọc bên trong, nếu không Trầm Phàm tâm tư còn không để ý đến mai ngọc giản này. Kim Phạm Minh Thể. Trầm Phàm hồn lực quét qua, trên mặt không tự chủ được chất lên nụ cười, này dĩ nhiên là một môn công pháp luyện thể, hơn nữa còn không phải một môn đơn giản công pháp. Kim Phạm hai chữ đại danh đỉnh đỉnh, ai cũng biết minh giới có một vị Kim Phạm đạo tổ, là một vị lấy luyện thể nhập đạo cường giả. Kim Phạm Minh Thể tên như ý nghĩa, chính là vị kia Kim Phạm đạo tổ truyền xuống công pháp. Trầm Phàm đọc một lượt một lần sau khi, nhất thời phát hiện, cái môn này công pháp luyện thể có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Cứ việc đây cũng không phải là chủ yếu nhất cùng đầy đủ nhất Kim Phạm Minh Thể, nhưng đã là rất vật hiếm thấy rồi. Cũng không biết cổ Tam Thông là từ trên tay người nào thu được như thế công pháp, phải biết trong thiên địa các đại đạo thống, đối với các loại công pháp khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là siêu hồn đều siêu không tới. Càng không cần phải nói có thể tu luyện tới chí tôn công pháp, bắt được bất luận một nơi nào, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Kim Phạm Minh Thể là một môn đơn thuần công pháp luyện thể, Trầm Phàm phát hiện như thế công pháp so với chín thiên hoàng thể tự nhiên thua kém nhiều lắm, nhưng cũng là hàng đầu mặt hàng. Lúc này, hắn lại mở ra một cái khác hộp ngọc, đã thấy trong hộp ngọc phong ấn một cái ba đầu sáu tay màu vàng nhân sâm. Ba đầu sáu tay màu vàng nhân sâm. Đây là Kim Phạm Tham. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Mặc dù hắn không có tỉ mỉ tìm hiểu Kim Phạm Minh Thể, nhưng cũng bước đầu hiểu được Kim Phạm Minh Thể uy lực, như thế công pháp không chỉ có thể để thân thể cường hãn vượt xa người thường, chiến đấu thời gian còn có thể hóa thân ba đầu sáu tay cường giả. Ba đầu sáu tay một khi hiện ra, sức chiến đấu gấp mấy lần tăng lên, tương đương với hắn triển khai thần hóa thân thể. Hắn vốn định trước đem thần ma chân thể chuyên tu làm kim phạm minh thể, lại tập luyện kim phạm minh thể mang vào kim phạm bí thuật. Kim phạm bí thuật tự nhiên là một loại bản nguyên bí thuật, một khi tìm hiểu thành công, đem có thể được chứng nhận một tia bản nguyên, trở thành nửa bước thần thông cảnh cường giả. Kim phạm bản nguyên. Đây là một loại nhắm thẳng vào đạo bản nguyên chi lực. Năm đó Kim Phạm đạo tổ là vì bản nguyên thăng hoa mới trở thành đạo tổ, cũng không biết hắn có cơ duyên gì. Trầm Phàm quan tâm không được nhiều như vậy, hắn hiện tại hưng phấn không thôi, chính là buồn ngủ đến rồi, đã có người được gối. Kim Phạm tham tương đương với rượu âm trúc như thế, ẩn chứa trong đó Kim Phạm bản nguyên, một khi hắn hấp thu Kim Phạm tham sức mạnh, không chỉ có thể tăng cao tu luyện Kim Phạm minh thể tốc độ, còn có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành cảnh quan viên mãn cường giả, đồng thời chứng đạo thần thông. Môn công phu này đương nhiên phải để cho vị thứ nhất Ngọc Thanh hóa thân tu luyện. Dù sao vị thứ nhất Ngọc Thanh hóa thân thích hợp nhất đi luyện thể con đường, lại có thần ma chân thể ăn ngồi, mà hắn muốn trong thời gian ngắn nhất triển khai nhất khí hóa tam thanh thuật, phải ba người kề vai sát cánh, chứng đạo thần thông. Vì vậy, hắn hiện tại một mặt phải tăng cường bản thể tu luyện, mặt khác phải tăng cường hai đại hóa thân tu luyện. Vì khác biệt, hắn đem vị thứ nhất hóa thân đặt tên là Tam Sinh, đệ nhị tôn hóa thân thì lại đặt tên là Cửu U sống lại tà ác tiên sứ đọc đầy đủ. Bây giờ để Tam Sinh hóa thân tu luyện kim phạm minh thể, trong thời gian ngắn đủ để tăng lên trí cảnh quan viên mãn. Về phần Cửu U hóa thân thì lại tu luyện man thần trung đi. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, ngày đó man tộc đại năng đại chiến hoàng tuyển thần hoàng, vẫn cứ lấy một cái man thần trung lực áp hoàng tuyển thần hoàng, kinh thiên động địa, có thể thấy được man thần trung sát thực bất phàm. Ngược lại bản thể đã chủ tu cửu u hoàng tuyển hồn lực, như vậy man thần trung thẳng thắn để cửu u hóa thân tu luyện. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm triệu hoán hai đại hóa thân. Tam Sinh, ngươi tu luyện kim phạm minh thể. Cửu u, ngươi tu luyện man thần trung. Trầm Phàm đem kim phạm minh thể thẻ ngọc cùng kim phạm tham ném cho Tam Sinh hóa thân, lại đem hồn hải bên trong man thần trung bao quát cái kia đặc biệt thần vân cũng sáp nhập vào cửu u hóa thân bên trong. Định không phụ nhờ vả. Hai đại hóa thân hướng về Trầm Phàm cười cười, dồn dập trốn vào trong cơ thể hắn tu luyện. Trầm Phàm thở ra một hơi dài. Khi hắn đem sở hữu tài nguyên sửa sang xong sau khi, hắn đứng ở động phủ đỉnh mây, xem vân cuốn vân thư. Tuyệt hoang chi địa chuyến đi, để hắn đã được kiến thức thần thông tam cảnh đại năng thủ đoạn của chính mình, càng đã được kiến thức chí tôn cao minh, biết rõ hiện tại cái này điểm lực lượng, tại cao thủ chân chính trước mặt không đáng nhắc tới. Nhớ lại đoạn đường này đến, Đao Ba Vương, Già Lam, Ngao Không Sơn dồn dập rời đi trở về nhà, hắn lại không hiểu thương cảm. Nhà của ta ở đâu? Trầm Phàm cười khổ một tiếng. Phụ thân Trầm Thương Sinh ở đằng kia một mảnh thiên địa, chưa gặp gỡ mẫu thân đã ở cái kia thiên địa, Liêu Nhan, Triệu Mẫn Cơ bây giờ không biết ở phương nào, Đoạn Phong Lưu, Ngũ Lương cũng không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, còn có cái kia Kiếm Cơ, tại trước mặt người khác há mồm lão nương ngậm miệng lão nương ngực lớn cô nương. Lúc này hắn liền nghĩ tới Bá Đạo cùng Ôn Nhu đồng thể Ôn Nhu, thiện lương đáng yêu gấm sắt, xinh đẹp không gì tả nổi rơi thu thủy cùng thánh khiết cùng xinh đẹp cùng tồn tại Sở Sư Tỷ. Không biết các nàng tại Xích Diễm thần vực đã ổn định rồi không có, có Hồng Đại Ca chiếu cố, hẳn là không có vấn đề gì đi. Vẫn còn Tuyệt Hoang Chi Địa Lam Mị, Đoán chừng đã chuẩn bị chứng đạo thần thông. Già Lam, tu la tộc nữ nhân tiểu không thể yêu một người đàn ông sao? Lam Nhi, bất kỳ người đều không thể ngăn cản chúng ta. Thương Nguyệt, năm đó ngươi truyền cho ta linh tê tiên pháp, bây giờ ta triển khai linh tê tiên pháp, vì sao không cảm ứng được hơi thở của ngươi? Trầm Phàm não hải trong từng cái bóng người tránh qua, chỉ cảm thấy có một tia cô độc. Chương 1050, 3000 năm sau. Con đường võ đạo nhất định là cô độc. Cô độc đến liền một cái làm bạn giá hỏa đều không có. Vừa mới bước vào võ đạo thời điểm, manh manh ngồi tiếp hắn một đường đi tới. Sau đó, nàng theo cái kia một tòa cung điện không thấy. Tại Đông vực thời điểm, thương đại địa cái kia hàm hậu nhưng lại hung ác đồ nhi, lần theo cái kia kim sĩ đại bằng tộc gia hỏa cũng không biết tới nơi nào. Con lửa nhỏ cái kia loạn đốc, hiện tại hẳn là tại chiến hoang các cùng Trần Đông Nam cái kia hai hàng tại đấu võ mồm đi. Ba ngày ba đêm, Trầm Phàm khi thì thoải mái cười to, khi thì trầm mặc ít lời, khi thì uống rượu chè chén, khi thì đứng ngây ra giống như một tòa điều khác. Còn chưa đủ mạnh, như một trở nên đủ mạnh thời điểm. Bất luận các ngươi ở nơi nào, bất luận các ngươi tại ngại gì, ta đều có thể tìm tới các ngươi, che chở các ngươi. Trầm Phàm rộng mở đứng lên, hai ba bước đi tới trong mật thất, đem sở hữu trận pháp mở ra, bế quan tu luyện. Hắn đầu tiên là lấy ra Ngao Không Sơn để cho thẻ ngọc của hắn. Huynh đệ, vi huynh rời nhà nhiều năm, bây giờ đại thời đại đến, chúng phi dứt bỏ không được bọn họ, chuyến này rời đi, chờ mong tương lai gặp lại. Sắp chia tay thời khắc, đại ca có mấy câu nói hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Thứ nhất, cẩn thận ngươi dây lát mang bên trong cái kia tiên tộc nữ tử, không nên bại lộ bất kỳ liên quan với tin tức của nàng, bằng không đại họa lâm đầu. Thứ hai, vi huynh nếu là không có đoán sai, ngươi nên là nguyên, thể, hồn ba tu, cứ như vậy, ngoại trừ tìm hiểu cái loại này thái cổ bản nguyên ở ngoài, ngoài ra ngươi thể đạo cùng hồn đạo cũng nên xác định đệ nhất thần thông. Trầm Phàm gật gật đầu. Gần nhất hắn đã ở suy nghĩ cái vấn đề này. Nguyên lực tu vi hắn đã xác định, đệ nhất thần thông chính là chiến chi bản nguyên, đây là hắn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất, hắn có loại cảm giác so với thiên địa phủ cùng cửu u hoàng truyền bản nguyên đến phải cường đại. Về phần thể đạo, hắn đã xác định chủ tu thiên địa phủ, mặc dù hắn thân thể thức tỉnh lực lượng không gian, bất diệt lực lượng cùng với diệt thế hoàng viêm. Nhưng những sức mạnh này so với thiên địa phủ chênh lệch một đoạn dài trọng sinh chi những năm 80 chương mới nhất. Chín tiên hoàng thể so với thiên địa vẫn cứ chênh lệch một ít. Ma hồn đạo, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Cửu Vũ Hoàng Tuyển bản nguyên, một đạo hồn đạo thần thông thành, đến thời điểm tên là bộ bộ sinh liên Cửu Vũ Hoàng Tuyển thần thông chính là địch nhân ác ngộng. Giết người trong vô hình. Ngao Không Sơn cho hắn cảnh tỉnh, nếu là nguyên, hồn, thể tán tu, như vậy ba người sẽ có ba loại đệ nhất thần thông. Đến thời điểm ba người kề vai sát cánh, một khi tu luyện chi thần hoàng hậu kỳ, xa không phải phổ thông thần hoàng có thể so sánh. Cái này cũng là Trầm Phàm con đường cường giả. Thứ ba, võ đạo từ từ, bảo trọng. Trầm Phàm hiểu ý nở nụ cười, thu cẩn thận thẻ ngọc, nhàn nhạt nói, đại ca bảo trọng. Hắn trầm tư một lúc, lại đem ghi chép Lôi Thần vực cùng Lôi Quang Châu một ít tin tức xem sau khi, xác định không có vấn đề lớn lao gì sau khi, triệt để bế quan. Nếu dự định nguyên, hồn, thể ba tu, nếu dự định cùng Tam Sinh cùng Cửu Vũ hai đại hóa thân cùng chứng đạo thần thông, như vậy tu luyện độ khó đem tăng gấp bội, chứng đạo thần thông thời gian đem vô hạn kéo dài. Nhưng mà, các đại thiên địa đều tại cật lực chứa đựng tài nguyên, lớn mạnh sức chiến đấu, các đại tầng thứ cường giả đều tại cật lực tìm kiếm cơ duyên hoặc là khổ tu, tăng lên thực lực của mình. Tất cả những thứ này đều bởi vì đại thời đại đến, đại thời đại đến đây này kèm theo cơ duyên lớn cùng đại kiếp nạn. Muốn ở đại kiếp nạn bên trong sống sót, thậm chí trở nên càng mạnh hơn, như vậy nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Hắn lại lấy ra một bình tiên linh chi dịch. Nếu tiên linh chi dịch có trợ giúp hắn ngưng tụ chiến chi thần lực, như vậy tự nhiên có thể làm cho hắn ngưng tụ Cửu Vũ Hoàng Tuyển thần hồn chi lực cùng thiên địa phụ thần lực. Trong núi một ngày, trên đời ngàn năm. Đương Trầm Phàm dưới ánh mặt trời bên dưới vận eo bẻ cổ thụy nhãn mông lung đi ra mật thất thời điểm, 3000 năm vội vã mà qua. Tu luyện không năm tháng a. Trầm Phàm không đau khổ không vui, men theo sơn đạo một đường tiến lên, cũng không biết tu luyện 3000 năm ma lệ tính tình vẫn là đơn thuần chơi vui, hắn càng từng bước một từ động phủ đi tới động phủ bên dưới. Mấy vạn lý con đường, vẫn cứ từng bước một đi tới, dùng 3 ngày. Lôi Quang Thành đó là như vậy phồn hoa, rộng rãi đường phố mãi mãi cũng không thiếu vẻ mặt khác nhau võ đạo người, đi tới quý khách lầu thời điểm, hắn nghe thấy được tương tự thế tục thế giới thịt bò nướng mùi vị, không khỏi ngụm nước chảy ròng, trực tiếp đi vào quý khách lầu lầu một phòng khách, tại còn sót lại một vị trí ngồi xuống. Hắn liên tiếp uống 3 chén lớn rượu, mãnh liệt tan mấy buồn nghe nói là thần thông cảnh man như khối cơ thịt, đặc biệt có nhai sức lực. Sau khi cơm nước no nê, hắn lại muốn một bình trà, vừa uống trà, một bên nghe trong đại sảnh người kể rõ. Cùng 3000 năm trước bất đồng là, bây giờ Lôi Quang Thành vũ đạo chi người càng nhiều. Nhất là mất mặt chính là một ít thần thông cảnh đại năng và khí tức cường hãn cảnh quan viên mãn cường giả nhiều hơn rất nhiều. Riêng là lầu một phòng khách, hắn liền cảm ứng được 3-4 cái thần nhân khí tức. Không nghĩ tới Hoàng Tuyển Thiên Địa Hoàng Tuyển Thiên Tôn lợi hại như vậy, cùng Đại La Thiên Tôn không giới người tinh không đại chiến hơn 1000 năm, cuối cùng lấy Hoàng Tuyển đạo thuật thắng hiểm Đại La đạo thuật, cướp đi vô thượng Thanh La tháp. Một người mặc áo giáp cảnh quan viên mãn cường giả, luận khí tức cùng thực lực là Trầm Phàm gặp trừ thiên không thành cô độc ở ngoài, mạnh nhất một người. Thần tiên đánh nhau, quản chúng ta những này tiểu lâu la chuyện gì? Một cái khác tặc mi thử nhãn nam tử thở dài nói: làm sao việc không liên quan đến chúng ta? Vô thượng Thanh La tháp chính là Đại La Thiên Điệu thai nghén mà ra vô thượng đạo binh, có thể cùng bình thường đạo tổ so với, bây giờ bị Hoàng Tuyển Thiên Tôn cướp đi, chúng ta Đại La Thiên Điệu chẳng phải là thiếu một dạng thủ hộ chi vật. Người mặc áo giáp nam tử giọng ồm ồm nói, chúng ta đều là Đại La Thiên Điệu võ đạo người, tương lai đại kiếp nạn giáng lâm. Này, đại kiếp nạn giáng lâm còn rất xa. Không xa. Tục truyền các đại thiên địa, chủng tộc, đạo thống, thần vực cũng đã phát lực nên tiếp đại kiếp nạn giáng lâm. Áo giáp nam tử tiếp tục nói, Lôi Thần cung truyền ra tin tức, ngắn thì 10-20 ngàn năm, lâu là 10 vạn năm, này đại kiếp nạn liền muốn đến rồi. Nhanh như vậy? Không phải vậy, ngươi cho rằng đã đến chúng ta cảnh giới này, không cẩn thận lần bế quan chính là mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm, nghe tới rất xa, trên thực tế đã lửa xém lông mày rồi. Các ngươi nói, này đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Cái này ai biết? Ngoại trừ những kia trí cường giả, ai biết được? Bất quá, hẳn là muốn chiến đấu. Nghe đồn, cấm kỵ thiên địa có cường giả truyền đến tin tức, muốn các đại thiên địa bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng kiếp. Trầm Phàm trà đã uống xong, lông mày đã nhăn lại đến rồi. Trong vòng 100 năm, nhất định phải chứng đạo thần thông. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, một con quạt hương bổ lớn tay đã khoát lên trên bả vai của hắn. "Đạo hữu, liều cái bàn." Dứt lời, bàn tay lớn chủ nhân đã tốt không chút khách khí tại Trầm Phàm bên trái chỗ ngồi xuống đến. Mặt khác hai cái phương hướng, một nam một nữ cũng tùy tiện ngồi xuống. "Đạo hữu chớ trách, bây giờ này Lôi Quang Thành người trên người, ăn cơm đều không địa phương đi, nếu có đắc tội, mong rằng tha thứ cho." Phía bên phải cái kia nho sĩ hướng Trầm Phàm ôm quyền nhận lỗi, so với bàn tay lớn chủ nhân muốn khách khí nhiều lắm. Chương 1051, không bình thường ba người. Trầm Phàm uống một hơi hết trong chén trà, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chén trà, nhàn nhạt nói, "Vậy các ngươi còn lại đây?" Như thế không khách khí trả lời, để nho sĩ cười miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Về phần một nam một nữ khác nhìn nhau, trầm mặc đi xuống. "Đạo hữu nếu chú ý, như vậy tại hạ ba người thối lui là được." Nho sĩ hướng về Trầm Phàm ôm quyền, sau đó đứng dậy. "Trầm đã." Trầm Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nho sĩ. "Đạo hữu, một người một khối thần tinh." Trầm Phàm nói. "Cái gì? Một người một khối thần tinh, các ngươi có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này." Trầm Phàm nói. "Ngươi tại sao không đi đoạt ta?" Giọng lớn bàn tay nam tử reo lên. Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc, rót một chén trà, tiếp tục uống. "Ba khối thần tinh, đa tạ đạo hữu." Nho sĩ cắn răng lấy ra ba khối thần tinh. Trầm Phàm kiểm tra không có sai sót, đem thần tinh lau khô ráo sau khi để vào trong túi chứa đồ, hoạt thoát thoát một cái thần dữ của như hình tượng. Chỉ một thoáng, một nam một nữ khác đầy mặt hèn mọn, muốn nói điều gì rồi lại bị nho sĩ ngăn lại. Trầm Phàm tâm tình thật tốt, một hơi uống liền ba chén trà, lúc này nho sĩ ba người đã điểm một bàn linh thực rượu và thức ăn. Đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, không ngại đồng thời ăn chút. Nho sĩ lại nói, yên tâm, một khối thần tinh cũng không cần. Khoan tay chủ nhân giễu cợt nói. Trầm Phàm không chút khách khí gắp một khối tử có vẻ như mộc nhĩ như thế đồ vật, ăn lên hương giòn ngon miệng, vào bụng sau khi, một dòng nước gấm tràn vào toàn thân, lại có rèn luyện thân thể hiệu quả. Tại Hạ Lanh Mai, nho sĩ thấy Trầm Phàm như vậy phong khoáng, sửng sốt một lát, giơ tay lên nói, còn chưa tỉnh giáo. Trầm Phàm, Thiết Hán, Chu Thiến Hoa, bốn người trao đổi họ tên, dồn dập dương mắt lên, lẫn nhau lượng lớn. Trầm Phàm đánh giá Lanh Mai ba người kia cũng tại đánh giá Trầm Phàm. Trầm Phàm đầu tiên nhìn liền rơi vào Chu Thiến Hoa trên người, cô gái này phảng phất mới biết yêu nữ tử, cùng Trầm Phàm đối diện không quá nửa tức, dĩ nhiên mặt đỏ được túi đầu. Nàng không pha phấn, khá là thanh tú, một bộ hoa văn trang phục phát họa ra xinh đẹp vóc người, không được hoàn mỹ chính là nàng lưng đeo hai cái bàn tay rộng đại kiếm, để Trầm Phàm âm thầm liễu lưỡi, cô gái này xinh đẹp linh lung, có thể cong nổi cái kia hai cái kiếm. Trầm Phàm sở dĩ đầu tiên nhìn rơi ở trên người nàng, là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy bọn hắn trong ba người lấy nữ tử này cho hơi thở của hắn cường đại nhất. Trên thực tế, toàn bộ lầu một phòng khách, ngoại trừ những cái này thần thông cảnh đại năng ở ngoài, là thuộc ba người bọn họ khí tức mạnh nhất. Cứ việc Trầm Phàm không nhìn ra bọn họ chỗ tìm hiểu bản nguyên chi lực rốt cuộc là loại nào đẳng cấp, bất quá sức chiến đấu của bọn họ thực tại không kém trọng sinh chi những năm 80. Đặc biệt là Chu Thiến Hoa, rất có loại mỹ nữ cùng dã thú tụ tập hợp thể. Ngồi ở Trầm Phàm bên trái chính là cường tráng đến như đầu đại hắc nhu nam tử, da trên người đen xì chẳng khác nào than, cũng không thấy hắn bất kỳ binh khí, chỉ là tay áo so với người bình thường phải lớn hơn. Trầm Phàm nhìn đối phương đầu tiên nhìn sau khi, lại không nhịn được nhìn đối phương cái nhìn thứ hai. Cái nhìn thứ hai, hắn vừa ý chính là mặt của đối phương. Đó là một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt, chuẩn xác một điểm tới nói, hoàn toàn trắng muốt, quả thực so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Nói riêng về diện mạo, Chu Thiến Hoa vẫn còn so sánh không lên hắn. Người này mọc ra Thiết Hán thân thể, mọc ra gương mặt của nữ nhân. Nếu là năm đó cái kia người lượng tính Tống Ngọc nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tỉnh táo tương thích đi. Trầm Phàm thầm nghĩ, lại bị đối phương kế tiếp một câu nói sợ đến suýt chút nữa liền trong bụng trà đều cho phun ra ngoài. Phải hay không bị lao tử Phong Hoa Tuyệt Đại cho chấn kinh rồi? Thiết Hán nói, không biết trang điểm rồi. Nho sĩ rất không khách khí đã cắt đứt Thiết Hán khoe khoang phong tao. Nơi nào xấu? Lao tử trên người hương lắm. Không tin ngươi nghe. Thiết Hán giơ lên cánh tay, đem dưới nách lộ ra, quả nhiên truyền đến một trận hòa lẫn hôi nách hoa dại hương vị. Trầm Phàm bước lên tới chiếc đũa lạch cạch hai tiếng rơi trên mặt đất, nâng chung trà lên tiếp tục uống trà, nếu không trong bụng đồ vật sẽ phun ra. Trầm đạo hữu, tiếp tục ăn món ăn à? Thiết Hán mặc dù đối với Trầm Phàm yêu cầu ba khối thần tinh rất bất mãn, nhưng hắn thỏa mãn Trầm Phàm ánh mắt, càng từ Trầm Phàm trong ánh mắt không nhìn thấy chút nào xem thường cùng xem thường. Chuẩn xác một điểm tới nói, Trầm Phàm xem ánh mắt của hắn, sạch sành xanh. Điểm này, Trầm Phàm so với mặt Lãnh Mai đều phải biểu hiện hữu hảo, vì lẽ đó hắn quyết định cùng Trầm Phàm biến chiến tranh thành tơ lụa. Khát nước. Trầm Phàm ngửa đầu, đem trà uống một hơi cạn sạch. Không biết Trầm Phàm tu luyện hơn 3000 năm, một thân tu vị đã nội liễm đã đến cực hạn. Hắn nếu không phải nguyện ý lộ ra tâm tình, người bình thường khả nhìn không ra nội tình của hắn. Tiếp tục phóng thích ngươi cái kia hôi không nói nổi hương vị, đến thời điểm không đợi tại hạ lấy ra lời bữa, mấy vị kia thần thông cảnh tiền bối liền sẽ đưa ngươi từ Quý Tân lâu ném tới Lôi Quang thành ở ngoài đi. Lãnh Mai bóp mũi lại nói. Thiết Hán bốn phía nhìn tới, nhưng thấy tới gần tốt vài cái bàn bên người đã dùng phẫn nộ mà dị chính là hình thức lựa giận kéo tới, đặc biệt là hai đạo như Chu Thiến Hoa cong lấy đại kiếm như thế, để hắn không rét mà run. Quả nhiên là thần thông cảnh đại năng ánh mắt, trêu ai ghẹo ai, một đám kẻ dung tục, thơm như vậy cũng không biết thưởng thức. Thiết Hán để cánh tay xuống, thu lại khí tức, hướng về Trầm Phàm kiều mị nở nụ cười, vẫn là Trầm đạo hữu săn sóc. Phúc, một ngụm trà một giọt không lọt phun đến Thiết Hán trên mặt. Xin lỗi, trà khá nóng. Trầm Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ồ, mắt lạnh uống nữa. Thiết Hán xóa đi nước trà, đầu tiên là ưu oán liếc mắt nhìn Trầm Phàm, sau đó cầm lấy chiếc đũa, dùng sức dùng nữa. Từ hắn dùng nữa tốc độ cùng số lượng đến xem, cuối cùng cũng coi như có thể chứng minh hắn là một cái Thiết Hán rồi. Trầm đạo hữu chớ nên hiểu lầm, Thiết Hán là thật nam nhân. Lãnh Mai nói. Trầm Phàm ra mặt run rẩy, không để lại dấu vết gật gật đầu, nhưng trong lòng nói, ba người này không có một người bình thường. Xinh đẹp linh lung Chu Thiến Hoa cóng lấy hai cái đại kiếm, tên là Thiết Hán giống như hắc nhu ra hỏa nhưng mọc ra một tấm nữ nhân mặt, ăn nói nho nhã, văn chất băng băng, danh tự có vài nữ nhân tiêu mất Lãnh Mai, mặt trên ăn mặc nho sam, phía dưới nhưng đánh đi chân trần, ăn mặc một trương hổ văn váy ngắn. Nói như vậy, nho đạo cường giả đều yêu thích mua kiếm, hoặc là dùng một ít văn nhã một chút binh khí, thế nhưng hắn bán thần binh rõ ràng là một cái cái sẻng. Cái cây sẻng này tử cực kỳ giống Trầm Phàm năm đó ở Hắc Thủy nước nhà cũ sau lưng viên kia cây đu dưới sẻng sắt, lớn nhỏ nhất trí, dùng để trồng cây vừa vặn thích hợp. Trầm Phàm đánh giá ba người bọn họ thời điểm, kỳ thực ba người bọn họ đã ở đánh giá Trầm Phàm, vị dị chính là bọn hắn ba người trong bóng tối điều tra rất lâu, thậm chí sử dụng bí thuật, vẫn cứ cảm thấy Trầm Phàm sâu không lường được. Người này nhìn bề ngoài bình thản không có gì lạ, muốn một người bình thường cảnh quan viên mãn cường giả, nhưng khí tức không chút nào dò. Người này hoặc là bình thản không có gì lạ, hoặc là tu vi đã đến cùng chỗ cao thâm, đã phản phát quy chân rồi, hoặc là hắn tu luyện cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật, ẩn thân không rõ. Trầm đạo hữu cũng vì sắp đến đại kiếp nạn làm chuẩn bị đi. Lãnh Mai nói. Trầm Phàm không để ý tới hắn. các loại tin tức cho thấy, đại kiếp nạn tuyệt đối sẽ tại 10 vạn năm bên trong bạo phát, lúc không ta chờ. Lãnh Mai tự đủ, từ lúc ngàn năm, vạn năm trước đó, không ít người đã làm chuẩn bị, không phải bế quan tu luyện, chính là chung quanh lang bạt thu được cơ duyên. Trầm Phàm vẫn là không nói lời nào. Bất quá, phạm vi 10 đại châu, liền mấy Lôi Quang châu lang bạt người nhiều nhất, rất nhiều thần thông cảnh đại năng cũng tới, đạo hữu có thể biết tại sao không? Trầm Phàm ngưng mắt nhìn con mắt của hắn, trầm mỗ tất yếu biết không? Lãnh Mai một trận nghẹn lời. Nói đúng ra, nửa bước thần thông cảnh cường giả cùng thần thông cảnh đại năng đều có cần phải biết. Lãnh Mai cười khan hai tiếng, tiếp tục nói, Lôi Quang Châu ra một việc lớn. Lãnh đạo hữu, hắn đến rồi. Thiết hắn đánh gãy Lãnh Mai lời nói, chỉ vào phía ngoài nói, người này coi là thật bám dai như địa. Lãnh Mai âm thanh liễu lo tăng cao, tay phải đã nắm chặt cái sẻng, nhìn chằm chằm từ đường phố xa xa trực tiếp mà đến bốn người. Hai tức sau khi, cái kia bốn người tới phòng khách quý lầu 1, bốn phía nhìn tới, ánh mắt âm trầm. Bởi vì phạm vi trăm trượng trong lầu quý khách, dĩ nhiên không có một chỗ trống rồi. Bốn vị đạo hữu, thật sự là thật không tiện, tệ lầu tạm thời đầy ngập khách. Cảnh quan viên mãn trưởng quý chạy tới cái kia người chết trước mặt, cười nói, bốn vị nếu không phải chú ý, không ngại buổi tối trở lại, đến thời điểm nhất định thay bốn vị lưu lại một vị trí. Hừ, quý tân lâu thật lớn quý củ. Trong bốn người, cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, ánh mắt lơ đãng quăng qua Trầm Phàm vị trí bản. Ồ, trưởng quý, có mấy cái người quen, tha cho ta mà lại đi chào hỏi, không thành vấn đề đi. Dẫn đầu nam tử nói, đương nhiên. Trưởng quý ngoài cười nhưng trong không cười trở về quầy hàng, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một khối thẻ ngọc, mang theo nghi ngờ vẻ mặt kề sát ở cái trán. Sau một hồi lâu, trưởng quỹ hơi thay đổi sắc mặt, vội vã dặn dò một cái thông huyền cựu trọng thiên gã sai vật lại đây, đi thu dọn một gian sạch sẽ phòng khách quý, không nghĩ tới vị nào dĩ nhiên sẽ đến quý tân lâu. Gã sai vật thấy trưởng quỹ biểu hiện nghiêm nghị, đốn biết đến rồi nhân vật ghê gớm. Phải biết quý tân lâu lai lịch không nhỏ, trưởng quỹ cũng là một phương nhân vật, không có chỗ ngồi trống dưới tình huống, mặc dù là bình thường thần thông cảnh đại năng cũng phải ở đại sảnh dùng cơm, tuyệt không có đặc quyền có thể nói. Không nghĩ tới cái kia bốn cái người đến có thể làm cho trưởng quỹ ung dung khuôn mặt biến sắc. Nghĩ đến không phải bình thường nhân vật. Ôi a, đây không phải tự xưng người gặp người thích, Hoa Kiến Hoa Khai Ngụy Nương Thiết Hán đạo hữu sao? Cà lơ phất phơ âm thanh truyền đến. Thiết Hán lúc này nổ mao, mãnh liệt vỗ bàn nói, chỗ nào làm được cầu tại sủa loạn. Sủa loạn cầu, loạn phi cầu. Này Lôi Quan Thành, chỉ có một con gọi loạn phi cầu a. Lãnh Mai nói. Loạn phi trên mặt vẻ âm tàn lóe lên liền qua, chợt ha ha cười nói, ba cái bại tướng dưới tay, bản lĩnh không có, miệng lưỡi đúng là lưu loát. Loạn phi mang theo ba cái khí tức cường đại người đi tới Trầm Phạm vị trí bên cạnh bàn. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống bên cạnh bàn bốn người. Vị trí này, loạn nào đó muốn, cho các ngươi ba hơi thời gian cút đi. Loạn phi lạnh lùng nói, bằng không, này Lôi Quang Thành không thể so với ngươi Lôi Quang Sơn Mạch, trốn đều không có chỗ trốn a. Trầm Phàm thờ ơ lạnh nhạt. Loạn phi, nơi đây nếu không phải Lôi Quang Thành, Thiết Mộ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thay Dương đạo hưu báo thủ. Thiết Hán cắn răng nói, khuyên ngươi tại lao tử chưa phát hỏa trước đó, nhanh nhẹn một điểm cút ngay. Lãnh Mai cùng Chu Thiến Hoa trước sau đứng lên, người trước lấy ra cái sẻng, người sau rút ra một cái cự kiếm. Loạn phi bốn người đồng dạng lấy ra nửa bước thần binh, nhìn dáng dấp song phương có rất nhiều không chết không thôi ý tứ. Chương 1052, Thánh Quang Thần Tử. Ôi a, ba vị lá gan không nhỏ, vẫn đúng là dám động thủ. Loạn phi hai tay ôm vai, rất là kinh ngạc nhìn ba người bọn họ một chút, đột nhiên cất cao giọng nói, Thánh Quang Tông Loạn phi, mượn Quý Tân lâu bảo địa, giết ba người. Loạn phi hướng về Quý Tân lâu nơi nào đó chắp tay ôm quyền sau khi, sát cơ không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Hừ, để mạng lại đi. Thiết hắn hai tay giọ ra, đen kịt lòng bàn tay ẩn chứa ngàn tòa cự sơn như thế. Đánh nổ không khí xuất hiện tại Loạn phi trước mặt. Hắn vừa động thủ, chu vi trăm trượng bên trong người dồn dập đột khai. Quý Tân lâu thế lực sau lưng không nhỏ, ít nhất là bát hoang thế lực, không thấy mấy cái thần nhân tại Quý Tân lâu cũng khách khí sao? Cái này Loạn phi rốt cuộc là cái gì nhân vật? Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, thừa dịp chiến đấu gợn sóng chưa lan đến gần bên cạnh bàn, Trầm Phàm lần thứ hai cầm lấy chiếc đũa, đem cái kia bổn thơm nức phân tán thần ngưu chi thịt từng khối kẹp vào trong miệng. 3000 năm chưa từng ăn đồ mỹ vị như vậy, hai bàn không đủ a. Bản lĩnh so với kia một ngày muốn mạnh hơn một chút. Đúng là coi thường ngươi rồi. Loạn phi hai tay kết ấn, hóa thành thánh quang bạo bình chặn lại rồi cự trường, hai đạo trầm muộn tiếng va chạm nghĩ tới, không có kinh khí phân tán. Hiển nhiên, hai người kia tại nửa bước thần thông cảnh đã trải qua đăng phong tạo cực, hoàn toàn áp chế sức mạnh tại tấm lòng trong lúc đó. Nguyên lai đều là thần lực viên mãn người, chỉ thiếu chút nữa có thể chứng đạo thần thông. Trầm Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiết Hán ba người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, bởi vì chỉ có thần lực viên mãn người, lúc động thủ mới có thể áp chế sức mạnh bạo động. Loạn phi cùng Thiết Hán đấu lên, Loạn phi phía sau ba người cũng cùng Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai đấu nhau. Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai hai người đánh ba cái, ra tay sau khi, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng, không ngoài dự tính, hai người bọn họ đồng dạng là thần lực viên mãn. Chỉ một thoáng, bảy người chiến đấu cùng nhau, vây quanh Trầm Phàm vị trí bàn chung quanh du đấu, hiện run, một mực một điểm kinh khí cũng không có lộ ra đến, không có phá hoại Quý Tân lâu từng cọng cây ngọn cỏ. Như vậy càng hung hiểm, một khi làm cho không được, không phải lưỡng bại câu thương, đó là một phương bị thương nặng. Khó trách các ngươi có thể cướp được cái kia chỉ năm cái lôi thủy. So với trong tương tượng của ta mạnh hơn một ít. Loạn phi ấn pháp đánh ra sau khi, hai tay mãnh liệt dò xét mà ra, đã biến thành chảo tử. Thánh quang cầm nã thủ. Thánh Quang Tông thần tử, không trách Quý Tân lâu bán hắn mặt mũi. Cái kia cái khác ba vị chắc hẳn cũng là Thánh Quang Tông đệ tử thiên tài rồi. Bọn hắn chiến đấu phản phát quy chân, tuy không hoa lệ tình cảnh, nhưng từng chiêu từng thức đều mạo hiểm không hiểu, lộ vẻ cảnh quan viên mãn, như đi ngưng tụ viên mãn thần lực cường giả, chỉ chờ bất cứ lúc nào triệu hoán thần thông lôi kiếp tận thế chi vô hạn xuyên qua. Thánh Quang cầm nã thủ, Thánh Quang bản nguyên, phổ thông bản nguyên trong cũng không thiếu khá là lợi hại công kích bản nguyên. Trầm Phàm ăn cuối cùng một khối thần lưu chi thịt, dương mắt nhìn lên, nhưng thấy Thiết Hán cự trưởng cùng Loạn Phi Thánh Quang cầm nã thủ va chạm, phảng phất nổ vang một cái kinh lôi. Bạch bạch bạch. Thiết Hán liền lùi lại ba bước, phần eo đánh vào Trầm Phàm vị trí trên bàn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng lúc đó, Lãnh Mai cùng Chu Thiến Hoa cũng theo chiến đấu trong vòng lui ra ngoài, ba người lẫn nhau thủ hộ, đối mặt Loạn Phi bốn người công kích. Đem năm cái lôi thủy lấy ra, hay là có thể tha các ngươi một mạng, bằng không kết cục của ngươi rồi cùng cái kia họ Dương như thế. Loạn Phi sờ lỗ mũi nói, thả ngươi mẹ chó má. Lần trước nếu không phải ngươi triển khai thủ đoạn hèn hạ, Dương đạo hữu sao lại bị ngươi giết chết? Thiết Hán nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn trùng Loạn Phi, trên đường nhưng xông về ba người khác, cự trưởng tập kích ra đồng thời, hắn lớn tiếng nói, Chu đạo hữu, ngươi đi đối phó Loạn Phi con chó kia. Lãnh Mai, hai người chúng ta trên. Thiết Hán chiêu thức ấy làm đến quá mức đột nhiên, đánh cái Loạn Phi bốn người không ứng phó kịp, ngoại trừ Loạn Phi ở ngoài, ba người kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cự trưởng đụng chạm một cái, ngay cả mặt mũi sắc đều đỏ. Ngươi muốn chết? Một người trong đó bay nhào Thiết Hán. Đi. Lãnh Mai cái sẻng đi sau mà đến trước, chặn ngang một cước, chỉ cần người kia sảng bậy, liền có thể đem người kia xúc thành hai đoạn. Đối thủ của ngươi là ta. Nam tử mặc trang phục màu tím nhằm phía Lãnh Mai. Xem chiêu. Lại có một người xông lên, vây công Thiết Hán cùng Lãnh Mai. Bên này, Chu Thiến Hoa khiêng một cái cự kiếm, lực phách hoa sơn tập kích ra, sẽ rách Loạn Phi Thánh Quang cầm nã thủ, bổ về phía Loạn Phi cái chán. Loạn Phi trong lòng hơi chấn động, vội vã một cái qua thân tránh thoát. Đùng. Cự kiếm chém ở trên đất, nhưng nghe được nổ vàng, nhưng không thấy một tia một hào vết rách. Thật là lợi hại ngự kiếm chi thuật. Trầm Phàm trong bóng tối gật gật đầu, Chu Thiến Hoa kiếm đạo trình độ đạt tới một cái cảnh giới cực cao, biến nặng thành nhẹ nhàng, rơi xuống đất mấy mắt, đã đem tất cả lực lượng khống chế tại một điểm, dương cung mà không bắn. Chu Thiến Hoa theo cự kiếm quán tính, trở tay chọc lên, lại chém nghiêng mà ra, mũi kiếm đã dán sát vào Loạn Phi cái cổ. Đàn bà túi. Loạn Phi liên tục hai lần tại Chu Thiến Hoa trên tay chịu thiệt, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, đem Thánh Quang Tông mặt mũi đều vứt sạch. Thánh Quang Tông chúa tể một cái Thánh Quang Châu, mặc dù không bằng Lôi Thần Cung, nhưng cũng là tương đương thế lực khổng lồ. Mà hắn Loạn Phi, nhưng là Thánh Quang Tông thần tử, không có gì bất ngờ xảy ra, chứng đạo thần thông chắc chắn quá khí. Thánh Quang Châu cùng Lôi Quang Châu liền nhau, vì vậy Loạn Phi vừa triển khai Thánh Quang cầm nã thủ, liền bị mọi người nhận ra. Bất quá, bên trong Chu Thiến Hoa truyền thừa hiển nhiên cũng không đơn giản, bằng không tuyệt đối không thể đỡ lấy Thánh Quang cầm nã thủ. Nghĩ tới đây, Loạn Phi đột nhiên bất động như núi, chắp tay trước ngực, thừa dịp ánh kiếm kéo tới trong nháy mắt quá lớn, Đại Quang Minh Ấn. Đại Quang Minh Ấn, nhắm thẳng vào đạo bản nguyên chi lực, sức công kích so với Thánh Quang Ấn phải cường hãn hơn nhiều lắm. Có người kinh hô. Phanh. Đại Quang Minh Ấn đánh vào bên trên cự kiếm rơi xuống đất, dư quang lóe lên, lơ đãng xuyên qua Chu Thiến Hoa vai phải, mang theo một vòi máu tươi. Chu Thiến Hoa phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không nổi, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chu đạo hữu. Thiết Hán cùng Lãnh Mai đồng thời kinh ngạc tốt lên, lập tức hai người thoát ly vòng chiến, xuất hiện ở Chu Thiến Hoa bên cạnh, nhấc lên Chu Thiến Hoa dễ dàng cho chạy trốn. Nếu không ba người chúng ta bị thương nặng, chỉ bằng các ngươi bốn người cũng dám quay vai. Thiết Hán xuất hiện ở cửa, để lại một câu nói, mối thù hôm nay, ngày khác báo lại. Đánh không thắng, chạy. Chạy trốn vẫn rất nhanh, cái kia ba người vẫn đúng là không đơn giản. Trầm Phàm trong bóng tối gật đầu. Loạn Phi cũng không nghĩ đến Thiết Hán ba người chạy trối chết bản lĩnh lợi hại như vậy, trong chớp mắt bỏ chạy được không biết đông nam tây bắc rồi. Hừ, chỉ muốn các ngươi còn tại Lôi Quang Châu, liền trốn không thoát. Loạn Phi được nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, thật vất vả lần theo đạo Thiết Hán ba người, mắt thấy năm cái ánh chớp nước liền muốn tới tay, kết quả vẫn để cho bọn họ. Thực sự là suối quẩy. Loạn Phi một quyền truy ở trên bàn, đỉnh đạc ngồi xuống, chợt thấy Trầm Phàm ăn uống thả cửa dáng vẻ, lửa giận đằng một cái thăng lên. Chỉ thấy hai tay hắn khoảng chừng quét qua, liền đem trên bàn cái khay toàn bộ quét đến dưới đất, rượu và thức ăn ngâm một chỗ, hương vị tán được càng xa, hơn sau đó hắn như một con cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Trầm Phàm quát, ha ha ăn. Ăn chết ngươi. Chưa thấy bản thần tử đến rồi. Còn không mau cút đi. Loạn Phi đem lửa giận toàn bộ phát tiết đã đến Trầm Phàm trên người, cái này xem ra không có gì lạ ra hỏa, dám ngay ở trước mặt bản thần tử trước mặt không coi ai ra gì ăn đồ ăn, thực sự là chán sống. Ba người khác tính khí cũng không được, bốn người bọn họ, một cái bản cũng chỉ có bốn cái vị trí. Thế là, một người trong đó người đi tới Trầm Phàm trước mặt, một cái tát đánh vào Trầm Phàm trên đầu, truyền đến đụng một tiếng. Điếc vẫn là câm rồi. Bảo ngươi cút, không nghe a. Trầm Phàm ngẩng đầu lên. Chương 1053, hoan nên đến đánh ta. Trầm Phàm ngẩng đầu lên cũng không có như mọi người như đã đoán trước như vậy giận tím mặt, sau đó chép lại ghế, đổ ập xuống đập tới. Cũng không có số ít người trong tưởng tượng như vậy, ra vẻ đáng thương, vô liêm sỉ quỷ liếm Thánh Quang Tông cao đồ. Hắn ngẩng đầu lên sau khi, giơ tay lên, thu xếp xốc xếch sợi tóc. 100 thần tinh. Trầm Phàm nói. Yên lặng như tờ. Huyên náo động đến phòng khách quý lầu một phòng khách từ lúc trước náo động trở nên một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, như thế Kỳ Hoa trả lời, thật sự là chói tai mà lại ngoài ý muốn quan khí. Ngươi nói cái gì? Đánh Trầm Phàm đầu nam tử mặc áo tím cùng loạn phi như thế, lông mày một cao một thấp, đôi môi thật mỏng xem ra liền không phải là cái gì người tốt. Tại Trầm Phàm trong ấn tượng, người như thế đối với hắn người rất cay nghiệt. 200 thần tinh. Trầm Phàm lại nói, ngươi có bị bệnh không? Nam tử mặc áo tím lại một bàn tay phiến tại Trầm Phàm trên đầu, mở mắt chó của ngươi nhìn, ngươi đứng trước mặt chính là ai? Mau cút. 2000 thần tinh. Trầm Phàm lần nữa nói, ngươi muốn chết. Nam tử mặc áo tím giận không chỗ phát tiết, hào quang màu tím bao quanh cự trượng, xếp hạng Trầm Phàm đỉnh đầu huyết bách hội. Đó là người tử huyết, một ít lợi hại người luyện thể nếu là bị kẻ địch tập trung sức mạnh công kích, đều có khả năng thương tổn được thần hồn. Đùng. Nam tử mặc áo tím phảng phất xếp hạng một cái kim cương bất hoại dưa hấu mặt trên, phản chấn mà đến sức mạnh chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. 2000 thần tinh. Trầm Phàm không hề lay động, đường viền rõ ràng trước mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Nguyên lai có chút bản lĩnh. Xem chiêu. Nam tử mặc áo tím sắc mặt đỏ chót, lấy hắn cảnh quan viên mãn, thần lực viên mãn tu vi, thậm chí ngay cả một cái xem ra rất phổ thông cảnh quan viên mãn cường giả đều không đối phó được, này chẳng phải là làm mất mặt Thánh Quang Tông. Đùng. Che kín vậy màu tím cự trưởng lần thứ hai đánh vào Trầm Phàm trên đầu. Sau đó, vậy nát, Trầm Phàm đầu hoàn hảo vô khuyết. Trầm Phàm trong tay còn nắm một cái chén trà, hắn đem trong chén trà sạch sẽ, tiếp tục nói, 20 vạn thần tinh. Có còn nên đến. Lần này, rẻ hơn chút, thu ngươi 30 vạn thần tinh. Trầm Phàm rất thiếu thần tinh. Khi hắn phát hiện hấp thu thần tinh tốc độ tu luyện là hấp thu nửa thần tinh cùng cực phẩm nguyên thạch gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn thời điểm, hắn liền không chút do dự đem hơn 30 thần vương hậu kỳ đại năng trong túi chứa đồ thần tinh lấy ra tu luyện. Trên thực tế, hôm nay xuất quan chủ yếu là tài nguyên không đủ, đặc biệt là thần tinh, mấy trăm ngàn thần tinh cứ như vậy bị hắn tiêu xài không còn. Thần tinh rất ít đòi, mặc dù là thần hoàng cảnh đại năng cũng không nỡ bỏ lãng phí một khối thần tinh. Nói như vậy, một loại bản nguyên chi lực hoặc là nhất phẩm thần binh gần như giá trị 10 vạn thần tinh khoảng chừng. Bản nguyên chi lực cùng nhất phẩm thần binh cỡ nào ít đòi, lại chỉ giá trị 10 vạn thần tinh, bởi vậy có thể thấy được thần tinh đáng quý. Đương nhiên, những bản nguyên chi lực đó cùng thần binh đều là vật bình thường, chân chính hiếm lạ bản nguyên cùng thần binh, không thể đơn thuần dùng thần tinh giá trị để cân nhắc. Thần tinh không phải vạn năng, thế nhưng không có thần tinh vạn vạn không được, hiện tại hắn gặp phải thần tinh liền hai mắt tỏa sáng, có đầy đủ thần tinh mới có thể tăng lên tốc độ tu luyện siêu cấp đại hàng hải. Chết. Nam tử mặc áo tím tức đến nổ phổi, trước đó chỉ dùng 8 phần 10 sức mạnh bây giờ không có ở đây lưu thủ, 10 phần sức mạnh triển khai ra, chỉ một thoáng tử sắc quang ấn nhằm phía Trầm Phàm. 30 vạn thần tinh. Đa tạ. Trầm Phàm híp mắt, đột nhiên cười nói, lấy giá trị bản thân của ngươi, chắc hẳn 30 vạn hẳn là đỉnh thiên. Vì lẽ đó, dừng tay như vậy đi. Trầm Phàm vẫn cứ tiếp nhận nam tử mặc áo tím một đòn toàn lực, sau đó một cái tay bóp lấy nam tử mặc áo tím cái cổ, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ hai mắt tư thế bắt được nam tử mặc áo tím túi chữ vật. Ngươi, thật can đảm. Đáng chết. Loạn phi ba người dồn dập nổi lên. Trầm Phàm không nhìn ba người bọn họ công kích, thẳng đem nam tử mặc áo tím ném ra Quý Tân lâu phòng khách sau khi, lại mặt mỉm cười cho quay về loạn phi ba người. Ngay vào lúc này đợi, rầm rầm rầm, ba đạo âm thanh, nhưng là loạn phi ba người công kích được trên người hắn. Kết quả, hắn không nhúc nhích, ngược lại là loạn phi ba người rút lui vào bước, vẫn chưa hết sợ hãi. Trầm Phàm gậy gậy trên y phục cho bụi, cười nói, ba người một vạn thần tinh. Tĩnh. Chết như thế tĩnh. Vào giờ phút này, mặc dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra Trầm Phàm bất phàm. Loạn phi Thánh Quang Tông thần tử, một thân thực lực tại cảnh quan viên mãn bên trong thuộc về cao cấp nhất cao thủ, liên hợp ba cái không tầm thường cao thủ đều không thể lay động Trầm Phàm mảy may. Người này đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên cường hãn như vậy. Người là ai? Loạn phi trầm giọng nói. Cái vấn đề này 10 vạn thần tinh. Trầm Phàm nói. Đại Quang Minh Ấn. Đi chết đi. Loạn phi thẹn quá thành giận, cái này giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa, lấy nhất định phải giết hắn đi. Đại Chiêu. 30 vạn thần tinh, một cái hạt bụi cũng không có thể thiếu. Trầm Phàm vẫn không có hoàn thủ, đương Đại Quang Minh Ấn rơi ở trên người hắn thời điểm, bất động như núi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Loạn phi trong lòng ngơ ngác, hồn nhiên không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên đã đến mức độ này. Thực lực như vậy, đủ để cùng trong tông môn trước tam thần tử so với. Lúc này, hai người khác lấy ra nửa bước thần binh đánh về Trầm Phàm. Trầm Phàm tay trái tay phải nắm bọn hắn nửa bước thần binh, nhẹ nhàng lôi kéo, đem hai người kia cầm ở trong tay, đoạt hai người túi chữ vật, quẳng đi ra ngoài. Loạn phi bốn người đến đây, hiện tại chỉ còn giữ lại một mình hắn đô thị bình dân thái tử. 30 vạn thần tinh, chính ngươi giao lên, hay là ta động thủ? Trầm Phàm nói. Đừng vội tùy tiện. Loạn nào đó là Thánh Quang Tông thần tử, ngươi chọc ta thử xem. Muốn thần tinh không có, đòi mạng có một cái. Đùng. Một cái bàn tay chẳng biết lúc nào đã đến loạn phi trước mặt, không đợi hắn nói xong, hung hăng đánh ở trên mặt hắn, lưu lại năm đạo vết máu. Hắn đang muốn phản kháng, một con kim sắc cự thủ bắt được cổ của hắn. Không có thần tinh ngươi cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện. Không có thần tinh ngươi dám ném xuống thức ăn của ta. Không có thần tinh, ngươi dám khiến người ta tới đối phó ta. Ba ba ba. Tràng pháo tay lại như nã pháo trận chiến như thế, qua lại giật đến mấy chục cái rồi, cho đến Thánh Quang thần tử đầu đã biến thành đầu heo lúc này mới lấy hắn túi trữ vật. Bốn túi trữ vật, Trầm Phàm đồng thời mở ra, hồn lực thăm dò vào trong đó. 10 vạn thần tinh. Quả nhiên rất giàu có, còn lại 20 vạn xem như là cho ngươi mượn đi, một ngày 1000 thần tinh lợi tức. 60000, ít một chút. Những tư nguyên này toàn bộ cầm. 3 vạn. ít như vậy cũng không cảm thấy ngại đi ra hỗn. Kha kha. Đại tài chủ a, hơn 40 vạn thần tinh mà toàn bộ muốn, coi như giúp bọn họ sớm giao lợi tức đi. Trầm Phàm tại mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong đem Loạn Phi bốn người túi chứa vật lấy hết, lưu lại một chút không dùng hoặc là đối với Trầm Phàm không thứ hữu dụng sau khi, liền để bốn người bọn họ hôi lưu lưu đào tàu rồi. Lôi Quang Thành không thể giết người, không phải vậy, chắc chắn sẽ không cho Loạn Phi rời đi, Loạn Phi càng không có cơ hội trước lúc ly khai còn quăng tới ánh mắt toán độc. Lúc này, mọi người chính khó mà tin nổi nhìn hắn. Khu khu. Các vị, nếu là thần tinh đầy đủ lời nói, hoan nên lại đây đánh ta. Một lần 1000 thần tinh, không dối trên lửa dưới. Trầm Phàm nói. Mọi người vội vã tản đi. Đến đánh ngươi. Lão tử có bệnh mới đến đánh ngươi. Thánh Quang Tông thần tử Loạn Phi mang theo 3 cái cao thủ đồng thời vây công ngươi cũng không là đối thủ, bị ngươi đánh như con chó, khi chúng ta là kẻ đần à. Thực sự là biến thái. Không ít người rời khỏi phòng khách quý, trước khi lên đường còn không quên sâu xem Trầm Phàm hai mắt, lại phát hiện Trầm Phàm không biết lúc nào đã rời khỏi phòng khách quý. Chương 1054, Thiết Hán tiểu đội. Trầm Phàm từ Quý Tân lâu sau khi đi ra, trực tiếp đi tới bán tin tức lầu cát, hao tốn 3 khối thần tinh mua rất nhiều tin tức. Trở về động phủ thời điểm, lông mày của hắn còn một mực nhíu, lẩm bẩm nói, chẳng trách Lôi Quang Châu đến rồi nhiều người như vậy, nguyên lai nơi đây bạo phát thú triều. Thần vực rộng lớn vô biên, phần lớn khu vực đều là khu không người, nơi nào sinh sống rất nhiều yêu thú cùng với một ít dị vật. Khu không người hoàn cảnh tương đương ác liệt, có nhiều chỗ có thể so với cấm địa cùng hiểm địa. Vì vậy, phần lớn võ đạo người cũng sẽ ở hoàn cảnh chỗ tốt tụ tập, thành lập thành trì hoặc là tông môn. Lôi Quang Châu phần lớn khu vực đều là khu không người, chỉ có số ít bộ phận mới là võ đạo người rộng khắp sinh hoạt địa phương không tụ tập. Hơn 1000 năm trước, Lôi Quang Châu hiện lên đánh giá yêu thú, những này yêu thú từ phá hư cảnh đến nửa bước thần thông cảnh không ngừng, trong đó bao quát phần lớn tương đương với cảnh quan viên mãn yêu thú. Đặc biệt là hơn 10 năm trước, Lôi Quang Châu lôi quảng thành phạm vi mấy trăm triệu vạn lý địa vực xuất hiện thần thông cảnh yêu thú, phá hủy rất nhiều thành trì, thậm chí còn chết rồi một cái thần thông cảnh đại năng. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không chú ý, cho tới bây giờ, mọi người mới phát hiện toàn bộ Lôi Quang Châu thú triều đều là từ Lôi Quang thành phụ cận đưa tới. Có thần thông cảnh đại năng tiềm nhập Lôi Quang thành phụ cận khu không người, nơi nào có vô tận sơn mạch cùng đầm lớn, có rất nhiều yêu thú tụ tập. Lẽ nào yêu thú cũng nhận biết được đại thời đại cùng đại kiếp nạn đến, sớm chuẩn bị. Tu luyện tới thông huyền cảnh thậm chí là thần thông cảnh yêu thú, ngoại trừ không thể hóa hình ở ngoài, linh trí của bọn nó cũng không so với bình thường võ đạo người kém bao nhiêu. Đại loạn sắp tới, chứng đạo thần thông lửa xém lông mày. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phương xa. Hơn 3000 năm tu luyện, nguyên lực tu vi phương diện, chiến chi thần lực đã viên mãn, chỉ chờ chứng đạo thần thông. Mặt khác, cựu u hoàng truyền thần hồn lực cùng thiên địa phụ thân thể thần lực đồng dạng viên mãn. Mặt khác, tam sinh kim phạm bản nguyên chỉ thiếu chút nữa có thể viên mãn, nhưng cuối cùng cái kia một tia thân thể thần lực trước sau khuyết thiếu một loại môi giới do đó triệt để tiêu hóa. Lẽ nào thiếu hụt chiến đấu? Kim phạm minh thể cũng là không tầm thường luyện thể pháp môn. Về phần cựu u hóa thân tu luyện man thần trung lên cấp khá chậm, nguyên nhân chủ yếu là cần thông qua man thần trung bí thuật tìm hiểu man thần trung bản nguyên quá tiêu hao thời gian. Dù sao hắn không muốn man tộc đệ tử như vậy, có man thần trung bản nguyên chi lực cung cấp. Vì lẽ đó, cựu u hóa thân chỉ là cảnh quan cựu trọng thiên, khoảng cách thần lực viên mãn còn không biết muốn tu luyện bao lâu. Bản thể chỉ cần chuẩn bị chứng đạo thần thông đó là, chỉ có điều hai đại hóa thân còn là một phiền phức. Trầm Phàm khẽ vuốt ve cái trán, trầm tư rất lâu, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào thẻ ngọc bên trên. Nghe đồn Lôi Quang Châu lần này thú triều, cùng thượng cổ cự thú có quan hệ, thậm chí trong đó có thái cổ cự thú bóng dáng. Trầm Phàm nhìn chằm chằm câu nói này, trong lúc nhất thời sững sờ rồi. Thượng cổ cự thú cùng thái cổ cự thú. Trầm Phàm không khỏi trở nên trầm tư. Thượng cổ cự thú là thái cổ cự thú di mạch, mà thái cổ cự thú tại thời đại thái cổ có thể cùng thái cổ cự yêu, thái cổ hung thú cùng thần ma đánh đồng với nhau, là yêu thú giới bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, chỗ thiếu sót duy nhất là bọn hắn không cách nào biến hình 36 nhất độ tuyệt sát. Cũng có người nói, thái cổ cự thú là tất cả yêu thú huyết mạch thủy tổ. Những này yêu thú vì sao phải bạo phát thú triều, lại vì sao phải chiếm cứ Lôi Quang thành phụ cận địa phương? Lẽ nào nơi đó có cái gì đồ vật hay sao? Trầm Phàm cảm thấy vô hình trung bắt được đồ vật gì, vật này mới là then chốt. Tiếp tục bế quan cũng không có bao nhiêu thu hoạch, hiện nay cần đầy đủ chiến đấu và cơ duyên mới có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên tới. Trầm Phàm sửa sang xong động phủ, liền hướng Lôi Quang thành ở ngoài vô tận sơn mạch mà đi. Lôi Quang thành, tòa nào đó khí tức kinh thiên trong lầu các. Loạn Phi đứng ở một cái huyền y phía sau nam tử. Rát rưởi. Với ngươi nói rồi bao nhiêu lần, không nên coi khinh người trong thiên hạ, càng không thể tùy ý cho dương. Huyền y nam tử tuổi không thể so Loạn Phi lớn hơn bao nhiêu, tu vi xem ra cũng gần như, nhưng là một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Thế nhưng, không cần nói nhiều. Huyền y nam tử nói, vi huynh mặc dù ghi tên Thánh Quang Tông đệ nhị thần tử, cất bước ở bên ngoài cũng một mực cẩn thận từng chút. Ngươi muốn biết, Lôi Thần vực so với chúng ta Thánh Quang Tông cường đại tông môn đi tới, càng không cần phải nói lấy Lôi Thần cung cầm đầu cự phách tông môn. Như vậy thế lực đi ra thần tử hoặc là đệ tử thân truyền hay là thiên tài tuyệt thế, chắc chắn sẽ không so với chúng ta yếu. Hy vọng ngươi có thể ghi khắc cái này giáo huấn. Cần tuân nhiều Diệp sư huynh chi lệnh. Loạn Phi nói, thế nhưng ra hỏa kia, người kia ngươi điều tra rõ ràng, là một cái người ngoại lai, căn cứ Lôi Quang Thành ghi chép, hắn rất có thể là tán tu, thậm chí là từ huyền vực tới người, có người nói hắn vừa tới thời điểm, rất nhiều thần vực quy củ không hiểu. Nếu là có cơ hội gặp lại người kia, vi huynh tất nhiên sẽ huấn hắn đòi cái công đạo. Nhiều Diệp nói: "Đa tạ Nhiều Diệp sư huynh." Trầm Phàm dọc theo Lôi Quang Thành một đường đi tây, trốn vào bên trong dãy núi, đứng ở một cái trong lương đỉnh. Trời nghỉ mát rất lớn, có rất nhiều võ đạo người tụ tập, trong đó còn có hai cái Ngạc Long tộc nam tử, không biết là bị thương vẫn là những nguyên nhân khác, lộ ra thiết giáp y hệt đôi. Trọng Mỗ hảo ngôn khuyên bảo các ngươi không nên liên tục. Khoác nhạc y giáp Ngạc Long tộc nam tử nói: "Về hồn bên trong dãy núi, truyền thuyết có một cái thận thú chiếm giữ, một khi qua lại, phạm vi bách vạn lý đều là ảo cảnh, bất kỳ xông vào người đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt." Thần thú? Ha ha, nói đùa sao? Một cái mặt vuông thai lớn nam tử nói, thần thú nhưng là thượng cổ cự thú, kế thừa thái cổ cự thú ngộng thú huyết thống, có thể nói hồn đạo loại yêu thú bên trong vương giả. Loại này thần thú vừa sinh ra đó là thông huyền cảnh tu vi, sau khi trưởng thành chính là thần thông cảnh, nếu thật sự có thần thú tại, các ngươi an có thể còn sống đi ra. Hừ. Trọng Mỗ chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Các ngươi đã không nghe khuyên cáo, miễn cưỡng muốn đi tìm chết, cũng lạ không được chúng ta. Lam Nhạc y giáp nam tử cùng sư huynh của hắn hai người giúp đỡ lẫn nhau, vội vã rời khỏi sơn mạch. Thần thú? Không nghĩ tới càng là loại này hiếm thấy thượng cổ cự thú, vẫn là hồn đạo loại yêu thú. Trầm Phàm sơ sơ cằm, cũng không có cùng mọi người chào hỏi tâm tư, dọc theo phủ kín lá lúa tiểu lộ, hướng về mây mù nơi sâu xa mà đi. Đột nhiên, vài đạo hơi thở quen thuộc từ về hồn sơn mạch bên ngoài mà đến, cực kỳ bá đạo hung hăng khí tức, khiến cho không ít người chấn động ngẩng đầu. Thiết Hán tiểu đội, là bọn hắn. Lôi Quang Châu thần thông cảnh dưới, xếp hạng thập đại săn thú tiểu đội thứ 7 Thiết Hán tiểu đội. Không nghĩ tới bọn họ cũng đã đến Lôi Quang Châu, đồng thời còn tới về hồn sơn mạch, xem ra nơi này nhất định xuất hiện thứ tốt. Đi, đi tới đi theo bọn hắn. Ồ, mấy ngày không gặp, khí tức của bọn hắn dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, so với ngày đó tại Quý Tân lâu mạnh hơn gấp 3 không thôi. Ngày đó, bọn họ nếu là có như vậy khí thế, loạn phi loại kia không đủ tư cách thần tử, một người một cái tay liền có thể đối phó. Trầm Phàm trong lòng kinh hãi. Nói như vậy, một người khí tức càng mạnh, đại biểu thực lực của người này càng mạnh, đặc biệt là quanh năm chiến đấu người, đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm. Trừ phi là có thể thu lại ẩn dấu, bằng không một người khí tức sẽ không hình tản mắt ra. Bất quá, như Thiết Hán ba người như vậy trương dương trí cực phóng thích khí tức, e sợ cho người khác không biết bọn họ tựa như, đúng là tương đối ít. Ba đạo độn quang vốn là muốn vượt qua Trầm Phàm, mắt thấy ba người bọn họ liền muốn rời đi, cái kia ba đạo độn quang đột nhiên lộn ngược lại, đồng thời trực tiếp chui đến Trầm Phàm trước mặt. Trầm đạo hữu, nguyên lai là ngươi. Hạnh ngộ. Ngươi đánh tàn bạo loạn phi kia mấy cái rác rưởi sự tình chúng ta nghe nói rồi, hả giận. Thiết Hán ba người rơi xuống đất, rất không khách khí cùng Trầm Phàm tự nhiên quen thuộc lên, đặc biệt là Thiết Hán cái kia quả hương bổ lớn bàn tay rơi vào Trầm Phàm trên bả vai, tựa hồ đang âm thầm vuốt nhẹ, khiến cho Trầm Phàm cả người nổi da gà lên. Trầm Phàm lui về phía sau hai bước, cười nói, nguyên lai là ba vị đạo hữu. Đúng rồi, Trầm đạo hữu có hay không gặp phải loạn phi cái kia cậu tạp chủng? Thiết Hán thấy thế, thu tay lại cười mỉa, nói sang chuyện khác, trước đây không lâu, đám người bọn họ tiến vào về hồn sơn mạch. Trầm Phàm lắc đầu, như vậy thuận tiện. Thiết Hán nói, loạn phi không coi vào đâu, bất quá hắn cái kia Nhiều Diệp sư huynh, nhưng là cái khó dây dưa nhân vật, ghi tên Thánh Quang Tông thần tử bên trong thứ hai, thiên tài tuyệt thế. Nếu bọn họ không phải hướng về phía Trầm đạo hữu tới, như vậy cũng là vì về hồn sơn bên trong vật kia rồi. Lãnh Mai bỗng nhiên nói, Thiết Hán cùng Chu Thiến Hoa gật gật đầu, con số hóa sinh mệnh thể. Xin lắng thai nghe. Trầm Phàm nói, cụ thể không rõ ràng, ngươi nói nơi đây như thế nào về hồn? Thiết Hán nói, nghe đồn này về hồn sơn mạch có một cường giả hồn phách, không có linh tính hồn phách, ẩn chứa trong đó cường đại hồn đạo bản nguyên cùng sức mạnh. Nghe đồn còn có hồn đạo chí bảo, còn có thần thú. Thiết Hán mấy người quanh năm tại Lôi Thần vực tất cả đại châu thí luyện, thu thập tin tức tốc độ xa không phải Trầm Phàm có thể so với, Trầm Phàm chỉ biết bạo phát thú triều, nhưng lại không biết trong đó còn có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Trầm đạo hữu cũng là vì cái kia hồn đạo chí bảo cùng về hồn. Lãnh Mai nói, Trầm Mỗ chỉ là đến rèn luyện thôi. Trầm Phàm nói, không bằng Trầm đạo hữu cùng chúng ta đồng thời rèn luyện làm sao? Lãnh Mai nói, không phải chúng ta khoe khoang, nếu không Trầm đạo hữu đánh đau loạn phi cái kia rất rưởi, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động mời ngươi. Thiết Hán tiểu đội, hoan nghênh ngươi. Nếu rèn luyện, chúng ta không ngại đồng thời hành động. Chu Thiến Hoa nhu nhu nhược được nói, nếu như ngươi là am hiểu điều tra, cái kia nếu không đã qua. Trầm Phàm ánh mắt từ trên thân ba người đảo qua, khỏe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười nói, cũng kính không bằng tuân mệnh. Thiết Hán ba người không xấu, ngày đó tại Quý Tân lâu trên người trọng thương đều phải cùng loạn phi tranh đấu, làm cái kia chết đi Dương đạo hữu báo thù, có thể thấy được bọn họ không phải trời sinh tính bạc lương hạng người. Được, kể từ hôm nay, Trầm đạo hữu chính là chúng ta Thiết Hán tiểu đội thứ 5 thành viên. Thiết Hán nói. Thứ tư hắn, Dương đạo hữu hắn bất hạnh vẫn lạc. Kẻ thù đó là loạn phi. Thiết Hán nắm chặt nắm đấm. Đi thôi, con đường võ đạo, đó là một cái sinh tử con đường. Lãnh Mai nói, cũng không ai biết có thể đi tới một bước nào, nhưng bất kể như thế nào, đều phải một mực hướng phía trước tiến vào. Dương đạo hữu thủ, chúng ta nhất định phải thay hắn báo. Đương nhiên. Chu Thiến Hoa rút ra cự kiếm, trước tiên lấy ra độn quang bao bọc ba người khác dùng gần như ẩn hình trạng thái trốn vào về hồn bên trong dãy núi. Trầm Phàm một trận buồn bực, trước đó ba người bọn họ kiêu căng như vậy, làm sao bây giờ trở nên thấp như vậy điều? Trầm đạo hữu, bây giờ muốn vừa nghĩ, cảm thấy ngươi vẫn là rất tốt rồi. Độn quang bên trong, Thiết Hán nói. Nói thế nào? Chí ít ngươi không có tìm chúng ta muốn thần tinh. Chương 1055, dũng mãnh bốn người đi. Chu Thiến Hoa kiếm độn thuật khá tuyệt vời, so kiếm nhất nương còn mạnh hơn nhiều, đoán chừng ba cái kiếm nhất nương cũng không sánh nổi Chu Thiên Hoa. Vô tận quy hồn sơn mạch bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến sắc bén tiếng xé gió, không phải yêu thú từ quy hồn sơn mạch bên trong bay ra ngoài chính là các đại săn bắn đội ngũ nhảy vào trong đó. Săn thú đội, Trầm Phàm nói. Đúng vậy, những năm này lôi thần vực tất cả đại châu đều bạo phát thú triều, những kia yêu thú cũng tựa hồ đang vì đại kiếp nạn đến làm chuẩn bị. Thiết Hán đạo, thế là thì có săn thú đội. Tại Lôi Quang Châu thần thông cảnh dưới, chúng ta Thiết Hán tiểu đội ghi tên trước người. Lãnh Mai nói. Chu Thiến Hoa rất phối hợp gật gật đầu. Trầm Phàm trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy. Phải biết Lôi Quang Châu biết bao rộng lớn, tại hắn biết tin tức trong đó, so với Xích Diễm thần vực cao hơn một cấp bậc, thực lực tổng hợp so với Xích Diễm thần vực mạnh hơn. Nơi như thế này, cường giả như Vân, Thiết Hán bọn họ có thể đứng vào thần thông cảnh bên dưới 10 người đứng đầu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ba người bọn họ hẳn là so với trong tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Trầm Phàm thầm nghĩ, Chu Thiến Hoa đột nhiên ngừng lại, nói, đoán chừng có phiền toái. Lãnh đạo hữu, phòng ngự. Chu đạo hữu, phá phòng. Trầm đạo hữu, điều tra. Thiết Hán nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nguyên bản tiểu tiếu khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng thấy hắn tay áo vung lên, liền thấy từng cây nhỏ như lông châu màu trắng châm dài phá không bay ra, chớp mắt biến mất ở xa xa. Cùng lúc đó, Chu Thiến Hoa hai tay cầm kiếm, theo sát màu trắng châm dài phương hướng bỏ chạy. Lãnh Mai từ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ bán thần trận pháp hóa thành nhạt ánh sáng, dường như cây dù, sau đó hắn đồng thời lấy ra cái xẻng, đứng ở trong mắt trận. Trầm Phàm phản ứng cũng không chậm, Thiết Hán nói ra điều tra thời điểm, hắn hồn lực đã như nước thủy triều chung quanh phun trào, chớp mắt bao phủ phạm vi mấy chục vạn lý. Cùng lúc đó, Âm Dương Thần Nhãn trong bóng tối mở ra, chỗ đi qua hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Lôi Vân Điệp, thành đàn Lôi Vân Điệp. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Phanh, bùm bùm, suy lạp, ti ti. Trầm Phàm thanh âm chưa dứt, vạn trượng ở ngoài đã truyền đến chiến đấu âm thanh, phải hay không lóng lánh lên ánh kiếm tung hoành trời cao, quảng hàn khắp nơi. Lôi Vân Điệp, có thể có thần thông cảnh Lôi Vân Điệp. Thiết Hán gấp gáp hỏi. Không có, Trầm Phàm nói. Như vậy thuận tiện. Thiết Hán thở ra một cái. Bất quá, không chỉ có Lôi Vân Điệp, còn có Vong Hồn Phong. Trầm Phàm kinh hô. Chu đạo hưu mau trở lại. Lãnh Mai quát lên. Đi. Ánh kiếm từ mắt Trần có thể thấy Lôi Vân Điệp trong đám xé rách một cái lỗ hổng mà đến, chớp mắt độn đến Trầm Phàm trước mặt, sau đó còn có một quần trừng hạt gạo màu xám trắng long mật. Tránh ra. Thiết Hán rội ra niêm hoa chỉ, nhẹ nhàng bắn ra. Liền thấy kim may hóa thành vô hình hồn lực xuất hiện tại Chu Thiến Hoa phía sau, đâm vào ong mật trong cơ thể. Vụ. Trận pháp lay động. Chu Thiến Hoa vẫn chưa hết sợ hãi trở về, màu xám trắng long mật đụng vào màn ánh sáng bên trên, truyền đến tách tách tách âm thanh. Đa tạ đường sắt hữu cứu rút. Chu Thiến Hoa nói. Không cần đa lễ. Thiết Hán nói, Lôi Vân Điệp cùng Vong Hồn Phong hai người đều là phối hợp lẫn nhau đi ra ngoài săn thức ăn. Không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta gặp. Xem ra phải nhiều chém hai kiếm. Chu Thiến Hoa nói. Lôi Vân Điệp sức chiến đấu rất mạnh, nhưng then chốt hay là muốn giải quyết Vong Hồn Phong. Lãnh Mai nói. Trầm Phàm gật gật đầu. Lôi Vân Điệp là một loại biến dị thuộc tính lôi quần cư yêu thú, mỗi một con Lôi Vân Điệp đều chen có khủng bố thuộc tính lôi lực phá hoại, đặc biệt là bọn này Lôi Vân Điệp bên trong hầu như toàn bộ đều là thông huyền cấp bậc, trong đó cầm đầu Lôi Vân Điệp vẫn là cảnh quan viên mãn cường đại yêu thú. Tại không có tập luyện đao linh hóa hư trước đó, Trầm Phàm rất đáng ghét quần cư yêu thú, loại này lấy lượng biến xúc động biến chất giá hỏa một khi quy mô lớn điều động, quả thực cực kỳ kinh khủng. Về phần Vong Hồn Phong, nhưng là hồn đạo loại yêu thú, chúng nó cùng Lôi Vân Điệp là phối hợp yêu thú, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ một Vong Hồn Phong quần cùng Lôi Vân Điệp quần đã rất khó trọng, những này quần cư yêu thú một khi hợp quần, liền tương đương với nhân loại lợi dụng chiến trận như thế, có thể bạo phát khủng bố sức chiến đấu. May là từ Lôi Vân Điệp cùng Vong Hồn Phong trạng thái đến xem, nhiều nhất đem chiến đấu lực tăng lên đến thần lực viên mãn cảnh giới, bằng không tăng lên đến thần thông cảnh, bọn họ hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Trầm đạo hữu, ngươi ở giữa khống chế trận pháp. Chu đạo hữu, ngươi phụ trách Lôi Vân Điệp, Lãnh đạo hữu ngươi đánh nhiệm trợ. Ta đối giao Vong Hồn Phong. Thiết Hán trong nháy mắt quyết đoán, sau đó khoảng chừng tay áo phất lên, nhưng thấy vô số kim may như thế đổ vật bay múa đầy trời. Thiết Hán dã thú kia y hệ thân thể, yêu nữ y hệ khuôn mặt, lại phối hợp kim may binh khí như vậy, lại dựa vào tiêu sái phiêu giật động tác, tuyệt đối là yêu thích nam phong võ đạo người yêu nhất. Trầm Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cũng thật là kỳ hoa a, sức chiến đấu không sai, là một cái cường đại hồn sư. Trầm đạo hữu yên tâm, những thứ này đều là tiểu trận chiến, phiền toái lớn hơn nữa chúng ta đều giải quyết quá. Lãnh Mai thấy Trầm Phàm trong bóng tối nuốt nước miếng, còn tưởng rằng Trầm Phàm sợ, không khỏi an ủi. Nguyên bản hắn cho rằng Trầm Phàm rất có sự can đảm, bây giờ nhìn lại, kiếm quang. Chu Thiến Hoa ít đi Vong Hồn Phong quấy rầy, nhảy vào Lôi Vân Điệp bên trong như vào chỗ không người, bất luận lấy loại lực lượng nào tổ hợp lên Lôi Vân Điệp quần, tại dưới kiếm của nàng đều không chi chỉ nổi nửa hơi. Nàng giống như tập luyện một loại nào đó quy mô lớn kiếm thuật, một kiếm chém ra, nhưng thấy đầy trời ánh kiếm. Phốc phốc phốc. Lôi Vân Điệp thi thể như trời mưa như thế rơi xuống mặt đất. Thật là hung hãn sức chiến đấu, luận chiến đấu, nàng tại trong ba người thuộc về số 1. Trầm Phàm âm thầm liễu lưỡi, đã từng cho hắn loại cảm giác này chỉ có Ôn Nhu, đó là bá đạo múa đao nữ tử cũng là như vậy dũng mãnh. Chu đạo hưu chậm một chút giết, trước hết để cho ta đem Vong Hồn Phong giết chết, bằng không những người này sẽ chạy trốn. Thiết Hán nói. Chu Thiến Hoa đình chỉ thu gặt Lôi Vân Điệp tốc độ. Vong Hồn Phong có cái đặc điểm, chỉ cần chiến trường Thượng Hải còn lại một con Lôi Vân Điệp, chúng nó đều không có chạy trốn. Nhưng mà Một khi Lôi Vân Điệp toàn bộ tử vong, mặc dù lực chiến đấu của bọn nó so với kẻ địch còn mạnh hơn, cũng sẽ vội vàng chạy trốn. Những này hồn đạo loại yêu thú muốn chạy trốn, quả thực là quỷ thần khó lường. Kha kha. Như thế thứ nhất, mơ mộng hồn châm lại muốn tăng lên không ít uy lực. Thiết Hán cười cười, nhưng thấy từng cây bắn ra châm lại bay trở về, có vẻ tương đương với có linh tính. Trầm Phàm phát hiện, những tia châm mỗi giết chết một con vong hồn phong liền có thể hấp thu một tia hồn lực, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại có lợi hại như vậy hồn đạo bí thuật. Bất quá nửa canh giờ công phu, một đám Lôi Vân Điệp cùng vong hồn phong liền tại Chu Thiến Hoa cùng Thiết Hán liên hợp chém giết xuống, bị chết sạch. Trầm đạo hữu, chúng ta chút bản lãnh này còn nhìn được đi. Thiết Hán trở về Trầm Phàm bên người, cười to nói: "Rất cao minh." Trầm Phàm nói: "Ngươi yên tâm, theo chúng ta, tuyệt sẽ không lỗ, muốn chết cùng chết, muốn sống đồng thời sống." Chu Thiến Hoa nói. Trầm Phàm trong lòng hơi ấm, không nghĩ tới câu nói này không nhiều, ngượng ngùng nhưng nói đến đánh nhau tương đương hung hãn nữ tử khi nói chuyện như thế khiến người ta bất ức. "Đi thôi, Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa chưa đến, đã xuất hiện loại tầng thứ này bởi yêu thú, nghĩ đến bên trong càng thêm đặc sắc rồi." Lãnh Mai lấy ra một tờ địa đồ, trầm ngâm một chút, nói: "Hướng về bên này đi." Độn quang đi xa. Chương 1056, Phệ Linh Trùng. Có người nói, một cái thần thông cảnh đại năng từ Quy Hồn Sơn mạch nơi mở đầu bay đến điểm cuối, sẽ mệt đến thở hổn hộc. Độn quang bên trong Trầm Phàm bốn người cả người đẫm máu, trong đó Chu Thiến Hoa một kiếm tức mất một đầu mỏ nhọn hỏa hầu sau khi rắn vào Trầm Phàm sau lưng. Một hướng khác, Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người trước sau dựa đi tới, ba người lẫn nhau thành sừng thủ hộ Trầm Phàm. Trầm Phàm rất là vô tội sờ sờ cằm, nói: "Ta làm gì?" Giờ khắc này, bọn họ vẫn còn Quy Hồn Sơn mạch trên đường, liền gặp cũng lực lớn thế bình tĩnh sưng mỏ nhọn hỏa hầu. Loại này thuộc tính hỏa thú hầu là thái cổ cự thú di truyền huyết mạch, mỗi một đầu cảnh quan viên mãn mỏ nhọn hỏa hầu đều hóa thân vạn trượng, đặt mình trong ngọn lửa, tỏa ra vô tận hỏa diễm khí tức. Phanh! Cầm đầu mỏ nhọn hỏa hầu thật cao nhảy xuống, từ trong hư không nhảy xuống, rơi ở đỉnh đầu mọi người. Chém! Chu Thiến Hoa không tránh không né, cự kiếm tăng vọt, đón mỏ nhọn hỏa hầu ra sức chém ra, đốn lửa tung tóe. Kẻ này sức lực thật lớn. Thiết Hán thấy hung hãn Chu Thiến Hoa không khỏi lay động thân thể, đốn biết cái kia vọt tới mỏ nhọn hỏa hầu tương đương lợi hại, nhất thời lấy ra kim may, đánh thẳng đi qua. Mỏ nhọn hỏa hầu hồn lực cũng là tương đương mạnh mẽ, kim may tuy rằng ẩn hình rồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn cũng bị nó tại trong khoảnh khắc tránh thoát. Gia hỏa này thật mạnh mẽ linh trí, thật là cao minh chiến đấu thủ đoạn. Lãnh Mai, ngươi đi thử xem. Thiết Hán thu rồi kim may, không khỏi nhíu mày, này mỏ nhọn hỏa hầu cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đi. Lãnh Mai cái xẻn cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, chỉ là một hạ cờ liền bay đến mỏ nhọn hỏa hầu đỉnh đầu, sau đó hạ xuống. Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia cái xẻn bỗng dưng đem không gian xé rách, sau đó cắn nuốt mỏ nhọn hỏa hầu đầu. May mắn không làm được bệnh. Lãnh Mai gỡ xuống mỏ nhọn hỏa hầu nội đan, đưa cho Chu Thiến Hoa nói, cái này ra hỏa nội đan luyện hóa có thể tăng cường khí lực, chính thích hợp ngươi. Chu Thiến Hoa không chút do dự nhận lấy, cười nói, đa tạ lãnh đạo hữu, ngươi táng tiên xẻn xúc thật là lợi hại. Lãnh Mai rất là thụ dụng gật gật đầu, toàn tức nói, uy lực càng lớn, đến thời điểm thần thông cảnh cung cấp càng mạnh, không chắc chắn a. Kha kha, lãnh đạo hữu lời ấy sai rồi. Chúng ta võ đạo người cùng thiên địa tranh đấu, thì sợ gì thần thông chi kiếp? Thiết Hán nghiêm mặt nói, lại nói, chúng ta chuyến này không phải là vì thần thông cấp mà đến. Đại kiếp nạn sắp xảy ra, liều mạng. Lãnh Mai rất tán thành. Trầm Phàm bị ba người bọn họ thủ hộ ở trung ương, rất là không nói gì, đoạn đường này đến, phụ trách điều tra hắn chút nào không có đất dụng võ. Hắn đúng là mừng rỡ hắn chỗ, chỉ là ba người kia như vậy che chở hắn, từ một phương diện khác tới nói, dù sao cũng hơi coi thường thực lực của hắn. Nếu như là 3000 năm trước, hắn hay là còn có thể mạnh mẽ ra mặt. Nhưng bây giờ, tất cả phản pháp quy chân, vô vị tranh cường háo thắng thật không có cần phải. Bất quá, những ngày qua tiếp xúc xuống, Thiết Hán ba người cũng là chân thực nhiệt tình người. Nếu như bọn họ thực sự kiên trì không dưới lời nói, hắn không ngại ra tay giúp một cái. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, đến phiên hắn cơ hội xuất thủ đoán chừng không lớn. Những ngày qua hắn cẩn thận quan sát Thiết Hán ba người, phát hiện Thiết Hán là dê đầu đàn, chiến đấu của hắn ý thức cùng năng lực chỉ huy tương đương cường hãn, đối chiến cơ nắm chặt cũng là tương đương nhạy cảm, thống lĩnh tiểu đội tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa hắn thân phận hồn sư, cao thâm khó dò, cho đến bây giờ Trầm Phàm vẫn không có nhìn ra nội tình của hắn. Chu Thiến Hoa đừng xem nàng tiểu linh lung, nói tới sức chiến đấu, hắn tại Thiết Hán trong ba người xếp số 1, đặc biệt là cự kiếm kia vai, quả thực làm người nghe kinh hãi. Ngày hôm trước buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao, Chu Thiến Hoa một kiếm bên dưới, nghiền áp một đầu để phòng ngự đúc thành bạo long hùng. Đây chính là một đầu không kém gì tìm hiểu nhắm thẳng vào đạo chi bản nguyên võ đạo cường giả, kết quả không kiên trì được một kiếm, căn bản không cần Thiết Hán cùng Lãnh Mai động thủ. Nàng là trong tiểu đội tốt nhất tay chân. Về phần Lãnh Mai, hắn một mặt bày mưu tính kế, mặt khác lấy đánh lén làm chủ. Vốn là Trầm Phàm còn cảm thấy là đơn thuần trận pháp mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn táng thiên xẹt xúc uy lực, liền hắn cũng là âm thầm khiếp sợ. Lãnh Mai dĩ nhiên tinh thông không gian bản nguyên chi lực, hơn nữa còn là một chủng loại tựa không gian thôn vệ bản nguyên chi lực, thật sự là cường hãn đến cực điểm. Không làm gì được là người thân nhất, bình thường sẽ không nói cho người khác mình rốt cuộc tìm hiểu loại nào bản nguyên chi lực, vì lẽ đó nếu như không cố ý hiển lộ lời nói, căn bản không thấy được. Nhưng có như vậy lực lượng không gian, đoán chừng là nhắm thẳng vào đạo thậm chí đại đạo bản nguyên chi lực. Ba người bọn họ quả thực phối hợp được thiên ý vô phùng, sức chiến đấu lại tương đương dũng mãnh, ngoại trừ năm đó ở Tuyệt Hoang Chi địa gặp phải Huyền Minh tộc cái kia cảnh quan viên mãn cao thủ ở ngoài, ba người này xếp số 1. Cô độc đều không thể cùng bọn họ so với. Mỏ nhọn hỏa hầu loại này thượng cổ cự thú ở đây liền gặp phải rồi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiết Hán khống chế Phi Vân Độn đến một ngọn núi động. Hang núi này bốn phía có một loại sức mạnh vô hình áp chế hồn lực, có thể hữu hiệu phòng ngừa kẻ địch dò xét, bố trí lại trận pháp lực lượng, thật sự là Lâm Thời động phủ lựa chọn tốt nhất. Nếu để cho Trầm Phàm đến lựa chọn, cũng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn nơi đây. Ba người này lịch luyện kinh nghiệm không yếu hơn hắn. Trầm đạo hữu, cảm giác thế nào? Thiết Hán đưa cho Trầm Phàm một bầu rượu, sau đó lại nhóm lửa bắt đầu nướng ngọc chi điểu, loại này nửa bức thần thông cảnh yêu thú chi thịt ngon cực kỳ. Chu Thiến Hoa tiếp nhận Thiết Hán trong tay xiên sát, chủ động nướng, nàng yêu thích nhất chính là ăn. Trầm Mỗ đang nghĩ, ngày đó tại Quý Tân lâu, các ngươi ba người nếu là nguyện ý, tùy tiện một người ra tay, có thể đem Thần Quang Tông thánh tử nghiền ép. Trầm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó phát hiện Chu Thiến Hoa đang nướng thịt thời điểm, hai mắt trợn lên thật to. Loại ánh mắt này, hắn từng ở Hát Thủy Nước trên đường phố tiểu khất cái trên người từng thấy, những kia tiểu khất cái tha thiết mong chờ nhìn trong tiểu lâu mỹ thực hoặc là cửa hàng bánh bao thời điểm, chính là loại ánh mắt này. Nói đến, Thiết Hán trong ba người, cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là Chu Thiến Hoa. Mỗi lần bốn người chuẩn bị cái ăn, trong đó 9 phần 10 muốn vào Chu Thiến Hoa cái bụng, còn lại nhất thành, Trầm Phàm ba người phân. Trầm Phàm lúc đó nhìn thấy một màn kia, kinh ngạc tột đỉnh, cần biết hắn là luyện thể cường giả, sức ăn không thể bảo là không lớn, mỗi một bữa có thể ăn 10 trượng núi như thế thì nướng. Thế nhưng Chu Thiến Hoa có thể ăn ngàn trượng. Trời mới biết bụng của nàng làm sao lớn như vậy. Lẽ nào nàng là thao thiết hóa thân? Trầm Phàm theo bản năng cười cười. Khà khà. Lúc đó, chúng ta vì năm cái lôi thủy, thâm nhập thượng cổ cấm địa, bị thương nặng. Thiết Hán cười khổ nói, sau đó lại bị loạn phi cái kia cầu tạp trùng ám hại. Dương đạo hữu còn vẫn lạc. Sức chiến đấu chưa hồi phục. Trầm Phàm nghe vậy trầm mặc một chút, nói, các vị yên tâm tâm, điều tra phương diện, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đa tạ Trầm đạo hữu. Lãnh Mai nói, Trầm đạo hữu điều tra bản lĩnh, chúng ta những ngày qua cũng là từng trải qua, tương đương lợi hại. Bội phục. Ăn thịt. Chu Thiến Hoa đột nhiên nói. Trầm Phàm ba người từng người xé rách một ít thịt thẳng thắn thoải mái ăn lên, sau đó Chu Thiến Hoa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, hai ba miếng đem còn lại thịt toàn bộ ăn. Không biết con lừa nhỏ triển khai thôn thiên vệ địa sức mạnh đến ăn đồ ăn có thể hay không cùng nàng so với. Trầm Phàm xóa đi khóe miệng đầy mỡ, biểu hiện đột nhiên động một cái. Nhưng thấy hắn mi tâm mở âm dương thần nhãn, hóa thành di thiên cự con mắt bao phủ phạm vi mấy chục vạn lý, đồng thời bắn ra một đạo âm dương quang mang trốn vào hư không. Thật quỷ dị yêu thú, có một hồi ngạnh chiến muốn đánh rồi. Trầm Phàm rộng mở đứng lên, lấy ra chiến hoang đao, tiến vào Quy Hồn Sơn mạch lâu như vậy lần thứ nhất lấy ra đao. Thiết Hán ba người hơi sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng Trầm Phàm là luyện thể cường giả, dù sao lúc đó Trầm Phàm giáo huấn loạn phi đám người thời điểm, toàn bằng thân thể lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn lấy ra đao. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Trước đó vài ngày, chịu đến nhiều lần như vậy yêu thú công kích hắn đều không có lấy ra đao, lẽ nào đến rồi cái gì đồ vật ghê gớm. Thiết Hán ba người mặc dù có chút xem nhẹ Trầm Phàm sức chiến đấu, cho là hắn mạnh hơn loạn phi một ít, nhưng so với bọn họ nhỏ yếu rất nhiều, bất quá điều tra thuật sát thực không tầm thường. Bọn họ đúng là không có cái gì lớn khiếp sợ, trước sau lấy ra bán thần binh, thủ thế chờ đợi. Nửa hơi sau khi, đương Thiết Hán đem hồn lực thả ra ngoài thời điểm, da mặt đều đen. Đáng chết. Thế nào lại là loại đồ vật này? Lãnh Mai rít gào mà lên, vội vã thôi thúc cái xẻng, hóa thành phòng ngự. Khổ chiến. Chu Thiến Hoa lấy ra một mực chưa ra khỏi vỏ thanh thứ hai cự kiếm. 57, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tới đông đủ. Trầm Phàm Di Thiên Cự con mắt lần thứ hai thả ra ngoài, mặt hiện kinh sợ, không nhìn ra bất giận. Bốn người vừa nói chuyện, một bên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, như gặp đại địch. Lúc này, chân trời truyền đến tiếng nổ vang, phương pháp này con rùa bên thai bên ong ong gọi âm thanh, mang theo năm loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức, khiến người ta tức ngực khó thở, hận không thể đại sát tứ phương. Bốn người bọn họ ánh mắt ngưng mắt nhìn tứ phương hư không, nhưng thấy từng con hư thực giao nhau kỳ dị bảy yêu thú bay tới, hóa thành ngũ sắc vòng sáng đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Phệ linh trùng. Thiết Hán hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thập văn phệ linh trùng, mỗi một con đều tương đương với thần lực viên mãn tên to xác. Lãnh Mai hít sâu một hơi, nắm chặt Táng Thiên Xẻng xúc tay có chút run rẩy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tiên hạ thủ vi cường đi. Chu Thiến Hoa nóng lòng muốn thử. Chu đạo hữu đừng vội sốt ruột, Thiết Mộ cho rằng, muốn an toàn rời đi, phải tìm kiếm một cái chỗ đột phá. Thiết Hán ngăn cản Chu Thiến Hoa nói, nhìn lại một chút. Đông bắc phương hướng, thuộc tính kim phệ linh trùng phòng ngự yếu nhất, công kích cũng là mạnh nhất, không ngại từ bên kia vào tay. Trầm Phàm híp mắt nói. Thiết Hán ngớ ngẩn, một hơi bên trong liên tục quan sát bốn phương tám hướng, sau đó đột nhiên gật đầu, đông bắc phương hướng. Chủ đạo hữu xung phong, lãnh đạo hữu một bên hiệp trợ phòng ngự, Thiết Mô cùng Trầm đạo hữu ở giữa phụ trợ. Chu Thiến Hoa khẽ quát một tiếng, tay trái tay phải phân biệt cầm cự kiếm, hóa thành thập tự kiếm quang mãnh liệt chém mà ra. Keng. Lít nha lít nhít phô thiên cái điệu màu vàng vệ linh trùng hóa thành màu vàng tay lớn, quét ngang mà ra, đụng vào thập tự kiếm trên ánh sáng. Thập tự kiếm quang phá nát, thuộc tính kim phệ linh trùng đống chuyển biến trận hình, hiện con toy hình dáng xung kích lại đây. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Thuộc tính kim phệ linh trùng phòng ngự đều mạnh như vậy. Chu Thiến Hoa sợ hãi nói. Chương 1057, đây là lấy mạng chúng ta sao? Trầm Phàm hay là không biết, thế nhưng Thiết Hán cùng Lãnh Mai nhất định biết, Chu Thiến Hoa một khi song kiếm tề ra, sức chiến đấu đủ để tăng vọt gấp đôi. Nằm trong loại trạng thái này Chu Thiến Hoa, một người có thể cùng Thiết Hán cùng Lánh Mai hai người liên thủ đánh nhau. Cái kia thập tự kiếm nếu là chém ở bình thường thần lực viên mãn cùng cấp trên người, người bình thường có thể giết 10 cái. Cặp kia kiếm liên thủ lại, đã từng quét ngang Đông Đảo binh đoàn cùng săn thú đội ngũ khủng bố thập tự kiếm, tay trắng trở về. Kinh khủng kia công kích, chém ở thuộc tính kim vệ linh trùng quần trên người, phảng phất đá vào tấm sắt rồi. Thái cổ dị trùng, phệ linh trùng. Trầm Phàm trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, không nghĩ tới may mắn nhìn thấy thái cổ dị trùng trên bảng xếp hạng thứ 9 phệ linh trùng. Trầm Phàm năm đó ở Tuyệt Hoang Chi Địa mổ giết mấy chục năm, chiến đấu vô số, từng tao ngộ yêu thú nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu một ít thái cổ dị trùng. Nhưng hắn giờ khắc này muốn nói, năm đó gặp phải những thái cổ đó dị trùng, thượng cổ dị trùng, ngoại trừ thần thông cảnh ở ngoài, còn lại ra hỏa cùng trước mắt phệ linh trùng so ra, quả thực chính là cặn bã. Nếu như Thiết Hán ba người biết Trầm Phàm thực lực chân chính nhưng cũng lộ ra như vậy vẻ mặt lời nói, như vậy bọn họ liền biết đến rồi vật gì đáng sợ. Thật không biết làm sao mới có thể đem những người này lấy xuống. Lẽ nào thật không có khuyết điểm sao? Trầm Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Thiết Hán ba người không biết Trầm Phàm sầu lo, nhưng này không trở ngại bọn họ đối với phệ linh trùng kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Thái cổ dị trùng trên bảng xếp hạng thứ 9 phệ linh trùng, nếu để cho Linh Thú Sơn biết Quy Hồn Sơn mạch xuất hiện phệ linh trùng, đoán chừng bọn họ sẽ nổi điên. Thiết Hán mặt tâm trầm, tuy rằng hắn muốn biểu hiện rất dễ dàng, nhưng âm thanh run rẩy không ngớt. Liều mạng lưu vong đi. Lãnh Mai nhưng không có Thiết Hán lạc quan như vậy, những người này mặc dù là thần thông cảnh đại năng gặp được đều phải tê cả da đầu. Trùng. Chu Thiến Hoa song kiếm lần thứ 2 chém ra. Trầm Phàm đứng ở Chu Thiến Hoa mặt sau, thủ thế chờ đợi. Hắn vốn cho là phệ linh trùng đã không còn dấu tích rồi, dù sao loại này tại thời đại thái cổ đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí là hung danh hiển hách ra hỏa, mặc dù là những kia mạnh mẽ thần thú gặp phải chúng nó cũng phải nhượng bộ lui binh. Phệ linh trùng không gì không xuyên thủng, không có gì không thôn phệ. Trong thiên địa ngoại trừ số ít vài loại đồ vật có thể khắc chế bọn họ ở ngoài, còn lại lời nói, mặc dù là đem ra cựu phẩm thần binh, như thường bị chúng nó gặm được sạch sành sanh. Phệ linh trùng, tên như ý nghĩa, chỉ cần là có linh, ẩn chứa nguyên khí đồ vật, bọn họ có thể thôn phệ. Thời đại thượng cổ, phệ linh trùng đã từng xuất hiện. Hắn đã từng từ Thất Lạc Huyền Chủ để lại trong ghi chép biết được, thời đại thượng cổ, có một cái tên là Bách Linh Thiên Tôn cường giả, có thể ngự sử các loại linh trùng cùng yêu thú, danh chấn các đại thiên địa, thậm chí có thể cùng đạo tổ hò hét. Vị kia Bách Linh Thiên Tôn không chính không tà, bởi vì một loại nào đó thiên tài địa bảo đánh chết một vị đạo tổ đệ tử thân truyền, bị đạo tổ truy sát. Tầm thường thiên tôn gặp phải đạo tổ, tự nhiên có bao xa trốn bao xa, dù sao hai người căn bản không tại một cấp bậc, đạo cùng đại đạo lực lượng khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, quỷ dị là, Bách Linh Thiên Tôn dĩ nhiên chủ động tiết lộ động phủ vị trí, chờ đợi vị kia đạo tổ theo đuổi giết. Vô số người quan sát đều cảm thấy cái kia Bách Linh Thiên Tôn điên rồi, cùng đạo tổ đối nghịch, chán sống sao? Nhưng mà, những người này xem chừng không tới nửa canh giờ, từng cái suýt chút nữa liền con người đều trợn lồi ra. Chỉ thấy, vị kia uy danh hiển hách, dẫm chân một cái các đại thiên địa đều phải run rẩy đạo tổ, cả người bao vây tại đại đạo vận văn bên trong, triển khai kinh thiên đại đạo thuật, không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để chật vật đến như đầu chó nhật đoạt mệnh lao nhanh. Nguyên nhân là vị kia đạo hữu đi theo phía sau một cái ngũ sắc người khổng lồ, do tỏa ra liệt thiên hung khí vệ linh trùng ngưng tụ ngũ sắc người khổng lồ. Một bên thôn phệ đạo tổ đại đạo vân vân, mặt khác liền không gian bích trướng, thậm chí là thiên địa đều cắn nuốt mất rồi. Thái cổ dị trùng bảng, xếp hạng thứ 9. Phệ linh trùng của ta thiên, làm sao trong thiên địa vẫn tồn tại loại này hung trùng? Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, lập tức cùng vị kia đạo tổ như thế, hận không thể sinh bốn cái chân. Có bao xa lăn bao xa. Phệ linh trùng sở dĩ tại thái cổ dị trùng trên bảng xếp hạng thứ 9, là bởi vì bọn chúng không cách nào trở thành cảnh giới vô thượng cảnh. Hoặc là nói, chúng nó không cách nào thông qua bình thường con đường chứng đạo vô thượng. Bằng không, thái cổ dị trùng trên bảng đủ để xếp hạng thứ 3. Đoạn văn này, Trầm Phàm sâu sắc nhớ ở trong đầu, chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể chính mắt thấy loại này thái cổ dị trùng. Như vậy thì cũng thôi đi, có thể âm dương thần nhãn đến xem, này năm bảy phệ linh trùng cùng Thất Lạc Huyền Chủ chỗ nói phệ linh trùng có khác biệt. Thập văn, 9 là số lớn nhất, mặc dù là cảnh quan viên mãn, thần lực viên mãn yêu thú, cũng không khả năng sinh ra thứ 10 nguyên văn. Trừ phi, phệ linh trùng biến dị. Trầm Phàm ra mặt co quắp một trận, chưa biến dị phệ linh trùng, ngũ hành hợp nhất sau khi có thể hùng hãn đạo giết đến đạo tổ chạy trốn từ phía. Như vậy biến dị đây, đơn thuần một con phệ linh trùng cũng không đáng sợ, thế nhưng phệ linh trùng loại này quần cư yêu thú, một khi tụ tập cùng nhau, quả thực là ác mộng. Phệ linh trùng chỗ đi qua, hư không hóa thành hư vô, cái kia trùng cánh vô âm thanh, phảng phất hồn đạo công kích như thế, làm người buồn bực mất tập trung. Đùng, đùng. Suy lạp. Chu Thiến Hoa nhằm phía thuộc tính kim phệ linh trùng, cự kiếm chém ra khắp thiên hỏa hoa, mặc dù là vạn trượng cự sơn đều hóa thành một mịn, tại dung hợp thành một đám phệ linh trùng trước mặt, lại có vẻ trắng xám vô lực. Phệ linh trùng không có gì không thôn phệ, lại có thể nói kim cương bất hoại, hầu như không có nhược điểm, đoán chừng thần thông cảnh không ra, ai cũng phá tan. Chu Thiến Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hoàng. Táng Thiên Sạn. Lãnh Mai thấy thế không ổn, chỉ cần trì hoãn nữa hai tức, sẽ bị thuộc tính kim phệ linh trùng cho thôn phệ, bất đắc dĩ ra tay. Không gian vòng xoáy đột nhiên hiện lên, cắn nuốt một phần thuộc tính kim phệ linh trùng. Táng Thiên Sạn. Lãnh Mai thấy thế đại hỉ, nói, theo Lãnh Mỗ xuống tới. Nhưng mà, hắn thanh âm chưa dứt, vừa mới khép kín không gian đột nhiên nứt ra, cái kia thuộc tính kim phệ linh trùng liền không gian vòng xoáy đều cắn nuốt mất rồi, thậm chí xé rách không gian. Đòi mạng a. Thiết Hán Kim May bay ra, ý đồ lấy hồn lực công kích đẩy lùi phệ linh trùng, những người này phòng ngự nếu cường hãn, không tin tưởng bọn hắn liền thần hồn phòng ngự cũng mạnh mẽ như vậy. Thiết Hán nghĩ như vậy, lại phát hiện Kim May không cách nào tiến vào những phệ linh trùng đó hồn hải. Cho chết. Tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa? Thiết Hán không nhịn được bạo nói tục, liền hồn đạo công kích đều không làm gì được phệ linh trùng, một đạo khó khăn nhất người đi đường nhất định phải chết ở chỗ này. Lúc này, thuộc tính kim phệ linh trùng chi muốn một hơi có thể đột phá phòng tuyến, đem bọn hắn cho rằng hư không thôn phệ. Mặt khác, cái khác mấy cái phương hướng phệ linh trùng xuống lại đây, cái kia âm thanh khủng bố tỏa ra kinh thiên hung khí. Đây là lấy mạng chúng ta sao? Lãnh Mai Mi tâm kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 1058, hàng phục linh trùng. Thái cổ dị trùng trên bảng bất luận một loại nào dị trùng đều là uy danh hiển hách, trong đó phần lớn đều là hung ác, thô bạo ra hỏa, mà phệ linh trùng đó là trong đó hung ác nhất một loại. Đương thuộc tính kim phệ linh trùng đã vọt tới trước mặt chúng nhân thời điểm, Thiết Hán tấm kia đẹp đẽ được kỳ cục mặt đã vặn vẹo như một tấm bánh nướng. Lãnh Mai Tàng Thiên Sạn tại hư không mãnh liệt vật lên, mỗi một lần vùng vẫy đều sẽ đưa tới một nhóm lớn phệ linh trùng công kích, sau đó đưa chúng nó rơi vào trong không gian. Dựa vào ngần ấy bước đệm thời gian, cho năm người tranh thủ lưu vong cơ hội. Chu Thiến Hoa hai cái cự kiếm đã dung hợp làm một đem cự kiếm, cái kia phong mang như vàng sắc lưu quang từ mũi kiếm sẽ qua, thế như trẻ tre bình thường xông vào thuộc tính kim phệ linh trùng trong đám. Phúc. Chu Thiến Hoa phun ra một ngụm máu, một chiêu kia đã dùng hết nàng tất cả lực lượng, rốt cục mở ra một con đường. Đi. Thiết Hán thấy thế đại hỉ, cũng không biết hắn thi triển loại thủ đoạn nào, có thể chớp mắt dọc theo lưu lại kiếm khí thông đạo lao ra thuộc tính kim vệ linh trùng vây quanh. Trầm Phàm đỡ Chu Thiến Hoa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Chu Thiến Hoa còn có cường đại như thế một chiêu, cái kia song kiếm hợp bích mang tới lực phá hoại đủ để uy hiếp thần nhân sơ kỳ đại năng, mấy như thần thông. Chẳng trách nàng là trong ba người duy nhất cho hắn cảm giác bất an người, đúng như dự đoán, nàng một kiếm kia nếu như dùng để đánh lén, đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Kia, yeah. Như phong như thế tốc độ tránh qua thuộc tính kim vệ linh trùng công kích, Thiết Hán mang theo Trầm Phàm đoàn người thoát khỏi cuối cùng một con vệ linh trùng công kích, vọt tới sông lớn bầu trời. Cuồn cuộn sông lớn, hơi nước đầy trời. Nguy hiểm thật. Thiết Hán lau một cái mồ hôi, sau đó đến, Lãnh Đạo Hữu, ngươi tốc độ bay nhanh, chúng ta này liền trốn đi. Lãnh Mai cắn răng gật đầu, lấy ra một mảnh nhạt ánh sáng, liền thấy lóe lên một cái hỏa diễm cano thổ đoàn người, nổ vang lưu vong. Sau ba hơi thở, đáng chết. Lãnh Mai tức đến nổ phổi mắng to một tiếng, độn quang im bặt đi. Chuyện gì xảy ra? Thiết Hán nói, trốn không thoát đâu. Bốn phương tám hướng đều là phệ linh trùng. Trầm Phàm Di Thiên Thần mơ mở, đã thấy ánh sáng lóe lên. Vô số hỏa phệ linh trùng ngưng tụ thành một cái biển lửa mãnh liệt tập kích lại đây. Đáng ghét, đáng chết. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người sắc mặt ngơ ngác, tê cả da đầu, trong lòng một mảnh cảm giác mát mẻ. Không nghĩ tới vừa mới thoát khỏi thuộc tính kim phệ linh trùng công kích, nhưng gặp phải thuộc tính hỏa phệ linh trùng xung kích, những này tên đáng chết. Trầm Đạo Hữu, Lãnh Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu, các ngươi trước tiên trốn, ta chống đối một trận. Thiết Hán nói, ngươi muốn làm gì? Lãnh Mai tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói, đừng vội rông dài, không trốn nữa ai cũng trốn không thoát. Thiết Hán quát, Thiết Đạo Hữu, không cần loạn đến, ngươi đã thi triển một chiêu kia, trở lại một chiêu, mặc dù sống sót, đến thời điểm ngươi cũng trung thân không cách nào lên cấp rồi. Lãnh Mai nói, dù sao cũng hơn chết rồi được. Thiết Hán con mắt đỏ lên, khí huyết như cầu vồng, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Mai đạo con mắt nói, Thiết Mộ biết đến bản lãnh của ngươi mạnh mẽ, liều mạng một chút đền bù, tại sức mạnh của ta phụ trợ xuống, nhất định có thể đủ đem chúng ta mang đi ra ngoài. Nhưng là không có gì nhưng nhị gì hết. Lần trước Dương Đạo Hữu vẫn lạc, chúng ta vẫn lấy làm tiếc. Lần này Trầm Đạo Hữu tin tưởng chúng ta theo chúng ta đồng thời lại đây, quyết không thể lại bỏ lại hắn. Hắn không thể chết được. Vì lẽ đó, Thiết Đạo Hữu, ngươi yên tâm, việc này sau khi đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thay ngươi tìm kiếm tái tạo thần hồn căn cơ thần vận, chắc chắn sẽ không sai lầm, bỏ lỡ ngươi. Lãnh Mai trầm giọng nói. Được. Thiết Hán cười lớn một tiếng, sau đó hướng về Trầm Phàm nói, Trầm hướng dẫn du lịch. Thực sự là rất xin lỗi, thực lực ngươi mặc dù bình thường, thế nhưng một vị tốt nhất điều tra đồng đội. Thiết Hán nói xong, hai mắt vằn vện tia máu, đã thấy vòng xoáy màu đỏ ngòm từ trong con mắt hắn lập lòe, một luồng phảng phất phong bạo như thế hồn lực bao phủ mà ra. Trầm Phàm hít mắt, nghĩ đến Thiết Hán đang tại triển khai liều mạng tuyệt chiêu, loại này vượt qua bản thể thừa nhận công kích, một khi triển khai, kết quả chính là không chết cũng bị thương. Thiết Đạo Hữu trầm đã. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, hét lớn một tiếng đồng thời đẩy một cái Thiết Hán bay, đã cắt đứt công kích của hắn. Trầm Đạo Hữu, ngươi làm gì thế? Lãnh Mai nói. Trầm Đạo Hữu, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thiết Hán thần sắc phức tạp nói, ta biết ngươi không nhẫn tâm, thế nhưng nhất định phải có người muốn trả giá. Thiết Hán khí lực chấn động, muốn đánh văng ra Trầm Phàm, lại phát hiện Trầm Phàm sừng sững bất động. Quật cường ra hỏa. Thiết Hán thấy Trầm Phàm quyết tâm, trong lòng vừa cảm động, lại là phẫn nộ. Cái này Trầm Phàm, đều đến lúc này còn muốn xử trí theo cảm tính sao? Thiết Mô không trả giá, đến thời điểm một đám người toàn bộ muốn chết. Nghĩ tới đây, Thiết Hán tức giận phun trào, một luồng đủ để đem núi sông tan vỡ công kích nổ ra. Nhưng nghe được không khí nổ đùng, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh bao phủ mà ra, chấn động đến mức Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai hai người trước sau lay động. Loại này khủng bố lực va đập, gặp phải Trầm Phàm lại như đá chìm đáy biển. Kim quang lóe lên, tất cả lực lượng không gặp. Ngươi, tránh ra. Thiết đạo hữu yên tĩnh một chút đi. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, một cái tay khoát lên Thiết Hán trên bả vai, Thiết Hán chẳng biết vì sao không thể động đậy, đông dưng bị Trầm Phàm trấn áp. Lãnh đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Thiết Hán đỏ mặt nói, Trầm đạo hữu, tránh ra đi. Lãnh Mai trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, dò ra nhấc tay quét ngang Trầm Phàm. Lãnh đạo hữu cũng cần yên tĩnh một chút. Trầm Phàm híp mắt, rũa ra một cái màu vàng cự chỉ chống đỡ tại Lãnh Mai cự trưởng lòng bàn tay. Lãnh Mai chợt cảm thấy điện sét đánh phách như thế, cả người tê dại. Chuyện này, xem kiếm. Chu đạo hữu không ăn, bị thương nặng, vẫn như thế sảng bậy, sau đó đánh cái mông ngươi. Một cái lưỡi búa đặt ở Chu Thiến Hoa đỉnh đầu, cự kiếm loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đang xoay lên ánh sáng bên trên. Ngươi. Thiết Hán ba người nhìn nhau ngơ ngác. Trong đó Chu Thiến Hoa phảng phất ở trong mơ như thế, hung hăng cắn môi một cái, huyết đều chảy ra, rất đau. Đây là sự thực. Sao có thể có chuyện đó a? Trầm Phàm, hắn một cái chân áp ba người chúng ta. Chu Thiến Hoa cặp kia mắt to như nước trong veo tiểu như vậy ngơ ngác nhìn Trầm Phàm, thần sắc phức tạp. Thiết Hán tấm kia kiểu mị trước mặt bàng lộ ra một tia không bình thường đỏ, không biết là kích động vẫn là xấu hổ. Vốn cho là Trầm Phàm khí tức giống như vậy, kết hợp với hắn đánh loạn phi thời điểm thủ đoạn, nghĩ đến là một phương cao thủ, nhưng cùng bọn họ so với nhưng là kém xa. Nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này một cái tay có thể trấn áp ta, một người có thể trấn áp ba người chúng ta. Đây rốt cuộc là cỡ nào bản lĩnh? Về phần Lãnh Mai, lúc này là một cái an tĩnh mỹ nam tử, tựu như vậy ngây người như phỗng, trơ mắt nhìn thuộc tính hỏa phệ linh trùng hóa thành biển lửa bao phủ tới. Ba người ngậm miệng. Ba vị đạo hữu nghĩa bạc Vân Thiên, đối với Trầm Mỗ cũng nhiều có tha thứ, Trầm Mỗ nếu không ra thêm chút sức, hoặc là để các vị đạo hữu có chỗ tổn thương, vậy thì thật là so sánh lên các ngươi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, duỗi ra một cái tay, như xé rách một tờ giấy như thế xé rách không gian. Đột. Vết nứt không gian từ từ khâu lại, biển lửa kéo tới. Trong không gian, thanh kim ánh sáng trong vòng đây, Thiết Hán, Lãnh Mai cùng Chu Thiến Hoa ba người miệng há thật lớn, đủ để tắc hạ một cái trứng ngỗng. Lực lượng không gian, không chỉ là lực lượng không gian, đây là lực lượng không gian bên trong không độn lực lượng. 100 tinh thông lực lượng không gian người trong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái có thể không độn cao thủ. Lãnh Mai nhìn Trầm Phàm ánh mắt, trong lửa nóng mang theo mấy phần bội phục, Trầm đạo hữu lực lượng không gian so với Lãnh Mỗ cao minh hơn nhiều. Trước đó chúng ta đều coi thường ngươi. Chu Thiến Hoa nói, một người có thể tùy ý trấn áp ba người bọn họ, tay không xé rách không gian tiến hành không gian phi độn, bản lĩnh như thế này, nếu không bọn họ tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng Trầm Phàm là cái thần thông đại năng. Trầm Phàm cười không nói, nếu không ba người này đối với hắn nhiều lần chiếu cố, hắn cũng sẽ không lấy ra thủ đoạn tới cứu bọn họ. Mấy hơi sau khi, Trầm Phàm bất đắc dĩ thoát ra không gian, xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bốn phía nhìn tới, nhưng thấy phạm vi mấy chục vạn lý không thấy phệ linh trùng tung tích, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn mà có Trầm đạo hữu. Hướng Trầm Phàm ôm quyền nói, đa tạ Trầm đạo hữu. Lãnh Mai nói, có thể không đánh đòn sao? Đến thời điểm cùng ngươi luyện kiếm. Chu Thiến Hoa rất nghiêm túc nói. Trầm Phàm cũng không trả lời bọn họ, mà ra ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hư không, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc biết phệ linh trùng tại sao khó như vậy quấn. Thiết Hán trong lòng ba người hồi hộp một tiếng. Trầm Phàm câu nói này là có ý gì? Phệ linh trùng lần theo địch nhân hơi thở sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là không gian đều chặn lại không được, ngũ hành phệ linh trùng tan ra hợp làm một thể, liền không gian đều xé rách, còn có thể chống đối lực lượng không gian. Trầm Phàm chỉ vào xa xa hư không, hư bạch nơi hóa thành đen kịt vết nứt. Ngũ sắc phệ linh trùng hóa thành ngũ sắc người khổng lồ một quyền xé rách không gian, vọt mạnh mà tới. Đáng ghét, những người này tại sao phải lần theo chúng ta? Thiết Hán nói. Ai biết xảy ra vấn đề gì? Trầm Phàm lần thứ hai phi độn. Lúc này, hắn hiểu được, trừ phi hắn có thể tại trong không gian một mực phi độn, bằng không đừng hòng thoát khỏi phệ linh trùng công kích, trời mới biết những người này tốc độ bay như thế mãnh liệt, hơn nữa còn bạo lực như vậy. Liên tục phi độn mấy chục lần. Đoàn người đều sắp phải sâu vào Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa rồi, mây mù che lấp. Thực sự là bám dai như địa. Thiết Hán nắm chặt nắm đấm, nhìn lại nhìn theo sát mà đến ngũ sắc người khổng lồ, quắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Mai trầm mặc. Chu Thiến Hoa theo bản năng hướng về Trầm Phàm bên kia dựa vào. Trầm Phàm mặt trầm vào nước. Thời khắc này liền hắn đều cảm giác được sự tình không ổn, phệ linh trùng loại này hầu như không có thiếu hụt thái cổ dị trùng, vì sao cô đơn đối với bọn họ như thế ưa thích không rời? Từ phệ linh trùng tản mát ra khí tức và thanh âm đến xem, những người này phảng phất phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo như thế. Làm sao bây giờ? Nguyên tộc tiểu tử, tỷ tỷ nếu là ngươi liền sẽ cùng ba người này mỗi người đi một ngả. Một đạo lười biếng rồi lại đẹp đẽ âm thanh truyền đến. Ai? Thật là một xấu tiểu tử đây, đem tỷ tỷ đặt ở dây lắc mang bên trong lửa chạy rồi, còn không thấy ngại hỏi tỷ tỷ. Tiên tộc nữ tử. Trầm Phàm trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới tiên tộc nữ tử dĩ nhiên tỉnh lại rồi. Không đúng, cái gì gọi là lửa chạy ngươi? Rõ ràng là ngươi chủ động ỷ lại vào của ta. Trầm Phàm thầm nghĩ, ngoài miệng nói, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp gì tốt? Khanh khách. Xông vào ngươi miệng ngọt như vậy mức, tỷ tỷ không ngại nói cho ngươi biết. Lười biếng thanh âm nói, phệ linh trùng sở dĩ đuổi tận cùng không bông, nguyên nhân tại ngươi, nói chuẩn xác ngươi đã luyện hóa được nhiều như vậy tiên linh chi dịch, để cho bọn họ điên cuồng. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Trầm Phàm sắc mặt tối sầm lại, trong lòng cảm giác nặng nề, nói, vậy phải làm thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Loại này cơ duyên to lớn giáng lâm, không phải hẳn là cao hứng sao? Trầm Phàm trợn tròn mắt, bị Phệ Linh trùng truy trở thành một con chó, vẫn vui vẻ. Cùng bọn họ tách ra, tỷ tỷ dạy ngươi làm sao thu phục những này Phệ Linh trùng. Chương 1059, Thiên Linh Hồ Lô. Đại Trạch và Lý. Mây mù bốc hơi. Trầm Phàm bấm ngón tay tính toán, cùng Thiết Hán ba người mỗi người đi một ngả đã ba ngày rồi, chắc hẳn bọn họ hẳn là an toàn, dù sao sở hữu Phệ Linh trùng đều bị hấp dẫn đã tới. Nếu như không phải tiên trong quan tài ngọc nữ tử nhắc nhở, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến hấp dẫn Phệ Linh trùng rõ ràng là tiên linh chi dịch. Để chứng minh tiên trong quan tài ngọc nữ tử nói, Trầm Phàm trong bóng tối lấy ra một giọt tiên linh chi dịch. Kết quả Phệ Linh trùng hóa thành ngũ sắc người khổng lồ lần thứ hai tăng vọt, đồng thời tỏa ra huyết hung khí, ngập trời hoài, cái kia kinh thiên động địa ngũ sắc người khổng lồ giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, chớp mắt cắn nuốt Phạm Vi và Lý. Nếu không Trầm Phàm đúng lúc triển khai lôi không độn, Thiết Hán ba người hẳn là trở thành miệng của bọn nó lương thực. Liên tục lưu vong 3 ngày, đã là cực hạn. Trầm Phàm miệng lớn thở dốc, một tay ôm bụng cười, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô cả người vô lực. Lôi không bản nguyên tuy mạnh, nhưng hắn cũng không hề viên mãn, tự nhiên không cách nào ngưng tụ lôi không thần lực. Có thể phát huy đến mức độ này, vẫn là mượn trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng không gian, trình độ nào đó tới nói, trong huyết mạch lực lượng không gian không ngừng thức tỉnh, tương lai hẳn là so với lôi không bản nguyên còn cường đại hơn. Liên nơi này đi. Thiên trong quan tài ngọc cô gái nói. Tỷ tỷ, ta nên gọi ngươi là gì danh tự? Trầm Phàm gật gật đầu, lấy ra chứa tiên linh chi dịch hồ lô, vội vàng phệ linh trùng chưa đổi theo trước đó đem tiên linh hồ lô luyện chế thành công. Tỷ tỷ, Trầm Phàm đầy mặt hắt tuyến. Theo bản năng nói, cũng phải có một cái tên chứ. Không biết. Tiên trong quan tài ngọc cô gái nói, ngươi có phải hay không có rất nhiều tình nhân cũ đều là tỷ tỷ của ngươi? Lời ấy gì ra? Bằng không ngươi gấp gáp như vậy hỏi tỷ tỷ danh tự, không phải là vì phân chia sao? Tiên trong quan tài ngọc cô gái nói, hừ. Nguyên tộc tiểu tử, không nên si tâm vọng tưởng, tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ không trở thành ngươi tình nhân cũ. Trầm Phàm. Ân, ngươi cũng không cho phép đối với tỷ tỷ ta có cái gì ý xấu. Trầm Phàm bị lôi được kinh ngạc, thầm nghĩ, mặc dù ngươi nguyện ý, Trầm Mộ cũng không muốn à? Đem ngươi biến thành tình nhân cũ, sớm muộn chết so với cậu còn khó hơn xem. Cái này, ân, vẫn là phân chia một ít tốt hơn. Trầm Phàm, cho ngươi chiếm cái tiện nghi. Từ nay về sau, gọi ta tiên tỷ tỷ. Cái kia tiên tỷ tỷ, cái kia tiên linh hồ lô nên làm gì luyện chế? Trầm Phàm không muốn sẽ cùng cái này có chút vẻ thần kinh tiên tộc nữ tử rông dài, đi thẳng vào vấn đề. Tiên linh hồ lô, lấy tiên linh chi dịch làm trụ cột, chỉ cần đem tiên linh chi dịch tiến một bước luyện hóa thành tiên linh chi thạch, lại lấy tỷ tỷ truyền thụ bí pháp của ngươi luyện chế là đủ. Tiên tỷ tỷ nói. Làm sao luyện thành tiên linh chi thạch? Trầm Phàm nói. Ngươi mà lại hảo hảo tìm hiểu một phen. Vô hình phù văn tràn vào Trầm Phàm não hải, chỉ một thoáng hóa thành một phần Trầm Phàm có thể đọc thông văn tự. Có ý tứ tiên tỷ tỷ truyền thừa cho bí pháp của hắn, căn bản không có gây nên nguyên văn hoặc là thần văn, chỉ là đơn giản nhất văn tự giới thiệu. Đây là bí pháp, không thích hợp. Vì sao không có nguyên văn cùng thần văn? Vì sao những phù văn này có thể biến ảo thành văn chữ? Nguyên tộc pháp môn tu luyện cùng chúng ta tiên tộc không giống, ở một trình độ nào đó là bất đồng, bất quá đã đến cảnh giới nhất định nhưng là nhất trí. Tiên tỷ tỷ nói, nguyên tộc, tiên tộc. Trầm Phàm nhíu mày, nguyên tộc mấy chữ này hắn không xa lạ gì, đều nghe tiên tỷ tỷ giảng vô số lần rồi, không cần luận hỏi, nên biết tự nhiên sẽ biết. Tiên tỷ tỷ khẽ kêu nói, mau chút luyện chế tiên linh hồ lô. Thừa dịp tỷ tỷ vẫn tỉnh táo, ngươi lại muốn ngủ, không ngủ lẽ nào cùng ngươi tán gẫu? Trầm Phàm, sau nửa canh giờ, Trầm Phàm đem nửa hồ lô tiên linh chi dịch cô động trở thành một khối to lớn trong suốt thạch đầu, tỏa ra cùng cái này phương thiên địa hoàn toàn không hợp sức mạnh khí tức, tốt sức mạnh quen thuộc. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, chợt tìm hiểu tiên tỷ tỷ truyền thụ bí pháp, bắt đầu làm từng bước luyện chế tiên linh hồ lô. Nói đến này luyện chế tiên linh hồ lô pháp môn, rất có vài phần thi triển ngọc thanh pháp tượng sức mạnh. Nguyên bản hắn cho rằng luyện chế tiên linh hồ lô là luyện chế thần binh, bây giờ nhìn lại, này tiên linh hồ lô rõ ràng là một loại cực kỳ cao minh bí pháp. A, Trầm Phàm vận chuyển sức mạnh, mạnh mẽ điều khiển tiên linh chi thạch luyện hóa, không ngờ tiên linh chi thạch bên trong phun ra một luồng xương trắng hình dáng sức mạnh bao phủ tứ chi bách hải của hắn, suýt chút nữa đem đan điền của hắn căng nứt. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử ngốc, này tiên linh chi thạch là tinh thuần nhất tiên linh chi khí ngưng tụ, không phải phổ thông sức mạnh có thể điều động. Tiên tỷ tỷ nói, tỷ tỷ phát hiện ngươi tập luyện một loại có vẻ như không tầm thường công pháp, không ngại dùng loại công pháp kia sức mạnh đến thôi thúc. Không tầm thường công pháp, sức mạnh kia. Trầm Phàm trong mắt sáng ngời, cùng phổ thông công pháp tạo ra sức mạnh bất đồng chỉ có Tam Thanh Đạo Quyết. Phải biết Tam Thanh Đạo Quyết tu luyện ra được thời điểm, luyện được chính là Ngọc Thanh Khí, loại này Ngọc Thanh Khí không chịu đến đại cảnh giới áp chế, tại trình độ nhất định có thể làm cho hắn vượt cấp khiêu chiến. Luyện hóa. Hai sợi ngọc thanh khí hòa vào tiên linh chi thạch trong, phản phất tìm được tuyên tiết khẩu như thế, như cá gặp nước, với tiên linh chi thạch bên trong chiếu dọi từng cái phù văn. Không nghĩ tới nghĩ tiên linh hồ lô cách luyện chế đơn giản như vậy. Trầm Phàm hai tay vung đẩy, không quá một canh giờ thời gian, tiên linh hồ lô mô hình đã hoàn thiện. Hai canh giờ sau khi, Trầm Phàm trước mắt lơ lửng một cái như trong suốt thạch anh như thế to bằng lòng bàn tay hồ lô bên trên từng cái phức tạp phù văn ẩn hiện. Tiên linh hồ lô nhất thành, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Trầm Phàm lại nói, thu trùng. Làm sao thu? Thực nốc, tỷ tỷ liền tiên linh hồ lô như vậy bí pháp đều chuyển cho ngươi rồi, ngươi dĩ nhiên không biết làm sao sử dụng. Tiên tỷ tỷ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói, lấy ngươi sức mạnh kia thôi thúc, như chỉ cánh tay khiến. Tiên linh hồ lô có thể thôn phệ vạn vật, có thể nhốt lại vạn vật. Đặc biệt là phệ linh trùng. Hai người có khác biệt. Phệ linh trùng uy danh hiển hách, từ thời đại thái cổ liền uy chấn các đại tộc, nếu không các ngươi nguyên tộc thiên địa không đủ nó trưởng thành, các ngươi cái này phương thiên địa sớm đã bị nó cắn nuốt. Khắc tinh của nó không nhiều, tiên linh chi khí là một loại, tương sinh tương khắc. Nếu như có thể dùng có tới tiên linh chi dịch, chúng nó có thể cấp tốc lên cấp. Bất quá, một khi tiên linh chi dịch biến thành tiên linh chi thạch, chúng nó liền không cách nào thôn phệ, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong, dựa vào thôn phệ tiên linh chi thạch tản mát ra tiên linh chi khí lên cấp. Tiên tỷ tỷ thâm ý sâu sắc nói, tiên tỷ tỷ ý của ngươi là nói, này tiên linh hồ lô không chỉ có thể nhốt lại chúng nó, còn có thể. Bất quá, này tiên linh hồ lô lưu lại ngươi dấu ấn, một khi đưa chúng nó thu nhập trong đó, hấp thu trong đó tiên linh chi khí, đến thời điểm có thể cùng ngươi thành lập một tia liên hệ, trở thành ngươi linh thú. Tiên tỷ tỷ nói, thực sự là tiện nghi ngươi tiểu tử này, này phệ linh trùng mặc dù là tỷ tỷ năm đó cũng là muốn đến mà không chiếm được vật. Đột nhiên, không gian lay động, ngũ sắc người khổng lồ mang theo người ong ong tiếng, giáng lâm tại Trầm Phàm đỉnh đầu. A, mệt mỏi quá. Ngủ. Tiên tỷ tỷ tại thời khắc mấu chốt này không đáng tin ngủ rồi. Trầm Phàm thấp thỏm trong lòng, cho tới bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiên tỷ tỷ, bằng không chuẩn bị chịu đựng phệ linh trùng vô cùng vô tận truy sát đi. Tiên linh hồ lô, đi. Lớn chừng bàn tay tiên linh hồ lô nên phong bạo trướng, tại ngọc thanh khí thôi thúc xuống, thôn thiên phệ địa giống như vậy, chụp vào phệ linh trùng. Chương 1060, đa diệp. Tiên linh hồ lô tại ngọc thanh khí thôi thúc phun ra từng đạo ánh sáng màu trắng, ánh sáng soi sáng thiên địa, bao phủ bốn phía. Phệ linh trùng ngưng tụ ngũ sắc cự nhân phát ra chít chít âm thanh, không biết có phải hay không là bọn chúng thôn phệ tiếng ma sát sản sinh. Một khắc đó Trầm Phàm phát hiện sở hữu phệ linh trùng thật giống như điên rồi như thế, từng người tản ra, dâng tới tiên linh hồ lô. Quả nhiên hữu hiệu. Trầm Phàm song quyền nắm chặt, thật không nghĩ tới tại thái cổ đại danh đỉnh đỉnh phệ linh trùng thật sự có thể bị tiên linh hồ lô thu phục. Theo hắn biết, chỉ có ngũ hành đầy đủ hết phệ linh trùng mới có thể xem như là hoàn chỉnh phệ linh trùng quần. Hơn nữa từ tiên tỷ tỷ trong lúc vô tình tiết lộ tin tức biết được, những này phệ linh trùng chỉ có thể coi là con non. Nếu là một đám thành thục phệ linh trùng, tuyệt đối sẽ từng bước một đem chọn cái lôi thần vực cho cắn nuốt mất. Nhưng mặc dù là con non, chúng nó tiến hành theo bản năng săn mồi hành vi, cũng làm cho Trầm Phàm đoàn người mặt mày xám xịt. Xèo xèo xèo, ánh sáng màu trắng rội rửa âm thanh không ngừng, từng con phệ linh trùng tranh nhau chen lấn tiến vào tiên linh hồ lô bên trong, cho đến cuối cùng một con phệ linh trùng biến mất ở miệng hồ lô. Lúc này, Trầm Phàm hai tay bấm quyết thu hồi tiên linh hồ lô, đồng thời thả ra hồn lực, cảm ứng tiên linh hồ lô bên trong phệ linh trùng. Những này phệ linh trùng phảng phất đói bụng rất nhiều và năm, vừa mới xuất thế như thế, gào khóc đòi ăn. Vì lẽ đó, khi chúng nó cảm nhận được tiên linh hồ lô hơi thở thời điểm, dĩ nhiên thống khoái tiếng rên rỉ, đem tiên linh hồ lô bên trong tiên linh chi khí hòa vào trong cơ thể. Ồ, cảm giác thật là kỳ quái. Trầm Phàm đột nhiên nhíu mày, đương phệ linh trùng dồn dập hấp thu tiên linh hồ lô bên trong tiên linh chi khí thời điểm, hắn cùng với những này phệ linh trùng lại có loại huyết mạch liên kết cảm giác. Theo hấp thu tiên linh chi khí phệ linh trùng càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, đương sở hữu phệ linh trùng hấp thu tiên linh chi khí thời điểm, hắn có loại hoàn toàn trưởng khống phệ linh trùng cảm giác. Thuộc tính kim phệ linh trùng. Đi ra. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, tiên linh hồ lô cái nắp đống mở ra, từ đó phun ra một vệt kim quang, liền thấy một đám thuộc tính kim phệ linh trùng ngưng tụ thành một cái kim sắc cự nhân, rất là thân mật dựa vào Trầm Phàm. Trầm Phàm từ thanh âm của bọn họ bên trong cảm nhận được thảo hảo thân cận ý tứ. Thuộc tính mộc phệ linh trùng, thuộc tính thủy phệ linh trùng, thuộc tính hỏa phệ linh trùng, thuộc tính thổ phệ linh trùng. Trầm Phàm trước sau đem phệ linh trùng triệu hoán đi ra, liền thấy năm loại màu sắc người khổng lồ lẫn nhau dựa vào hắn, tỏa ra vui thích âm thanh. Dung hợp, ngũ sắc cự nhân trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, tỏa ra có thể so với thần thông cảnh đại năng khí tức. Chuyện này mới là con non dung hợp sau khi liền có thể so với thần nhân sơ kỳ đại năng. Trầm Phàm âm thầm liễu lưỡi, nghĩ thầm trước đó có thể theo hắn nhóm lần theo dưới chạy trốn thật sự là may mắn. Đương nhiên, năm loại thuộc tính phệ linh trùng dung hợp sau sức chiến đấu chỉ là có thể so với thần nhân sơ kỳ đại năng, nhưng cùng chân chính thần nhân sơ kỳ đại năng so với, linh trí phải kém nhiều lắm, nhưng nếu luận hung hãn trình độ, chỉ có từng thử mới biết. Hắn mơ hồ có chút chờ mong. Nếu là ngũ sắc phệ linh trùng đối đầu thần nhân sơ kỳ đại năng, ai mạnh ai yếu? Cái ý niệm này lóe lên liền qua. Chính là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Phệ linh trùng tục truyền đã tuyệt tích rồi, thậm chí từ thái cổ những năm cuối cũng đã không thấy tung tích, vị kia Bách Linh Thiên Tôn sự tích hay là cũng là người nào đó bịa đặt. Thái cổ dị trùng bảng xếp hạng thứ 10 ra hỏa, hung hãn trình độ xếp hạng thứ 3, có thể nói đại sát khí, nếu để cho hắn người biết lá bài tẩy của hắn, so với sẽ đưa tới không ít phiền phức. Không phải vạn bất đắc dĩ, phệ linh trùng lá bài tẩy tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra. Trầm Phàm hít sâu một hơi, từ trong túi chứa đồ lấy ra một trường ngọc phù. Loại ngọc này phù bên trên có mấy cái quan điểm. Không nghĩ tới Thiết Đạo Hữu bọn họ đã thâm nhập Quy Hồn Sơn Mạch, chỉ là bọn hắn vì sao dừng lại? Trầm Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, liền xé rách không gian hướng về Quy Hồn Sơn Mạch nơi sâu xa mà đi. Loạn Thạch Lâm. Không biết là ra sao đại năng đại chiến, đem phạm vi mấy trăm vạn lý sơn mạch đã biến thành Loạn Thạch Lâm, nhưng thấy từng tòa cao vút trong mây đá tảng lâm lập, khí thế bao la. Loạn Thạch Lâm trung ương, 18 tòa cự kiếm y hệ trụ đá lấy một loại nào đó quy luật sắp hàng. Một phương đứng 3 người, một phương khác đứng chí ít 30 người. Không khí chung quanh động lại như thế, khí sát phạt bao phủ mà ra, mang theo bóc ra đá vụn, trôi về phương xa. Giao ra năm cái lôi thủy. Loạn phi cáo mượn oai hùng đứng sau lưng Đa Diệp, chỉ vào Thiết Hán ba người nói, "Bằng không, các ngươi đừng hòng rời đi Quy Hồn Sơn mạch." Loạn phi, ngươi có biết hay không giống một điều cẩu như thế loạn phi rất làm cho người ta chán ghét. Lãnh Mai giả bộ móc móc lỗ thai, rất không có nho nhã chi sĩ hình tượng nói, "Lần trước Lãnh Mộ mấy người bị thương nặng cho ngươi hung hăng, lần này nhất định phải báo thù rửa hận." Ha ha. Nói khoác không biết ngượng, rơi vào chúng ta Thánh Quang Tông trên tay, các ngươi còn mưu toan báo thù, chẳng lẽ không biết Mã Vương gia sinh vài con mắt sao? Thánh Quang Tông một cái nào đó thần lực viên mãn đệ tử reo lên. Lần này Thánh Quang Tông giáng Lâm Quy Hồn Sơn mạch đệ tử đều là thần lực viên mãn đệ tử, bọn họ khoảng cách thần thông cảnh chỉ kém một đạo lôi kiếp. Vì vậy đều cần ra ngoài rèn luyện, một mặt tích lũy kinh nghiệm, mặt khác nhưng là tìm kiếm độ kiếp cơ duyên. Thần thông cảnh lôi kiếp không phải bất luận người nào đều có thể vượt qua. Võ đạo thế giới, cảnh giới càng cao, cần thiết tránh thoát kiếp nạn liền càng khủng bố hơn. Dù sao con đường võ đạo chính là cùng tiên địa nhân đấu tranh con đường, kiếp này khó đó là thiên kiếp. Một khi chứng đạo thần thông, triệt để trưởng khống bản nguyên thần thông lực lượng, đã trở thành trong thiên địa đứng đầu một nhóm người rồi, tự nhiên sẽ gặp đạo tiên địa kiêng kỵ. Vì lẽ đó, thần thông kiếp chi khó, khó với thượng thanh thiên. Thánh Quang Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, thần thông cảnh đại năng cũng có một chút, nhưng không cao hơn trăm cái. Thế nhưng, toàn bộ Thánh Quang Tông thần lực viên mãn đệ tử đầy đủ vượt quá 3000 cái. Nhưng mà, trong này có thể vượt qua thần thông chi kiếp đệ tử không cao hơn 2 ngón tay số lượng. Có thể thấy được thần thông kiếp nạn đáng sợ. Vì vậy, bất luận một loại nào có thể có trợ giúp vượt qua thần thông lôi kiếp thiên tài địa bảo đều là bọn họ theo đuổi đồ vật, bất kỳ có thể tăng cao thực lực, tăng cường lá bài tẩy đồ vật đều là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu. Lần này Thánh Quang Tông đông đảo đệ tử, nhìn bề ngoài là vì loạn phi ra mặt, kỳ thực vẫn là vì năm cái lôi thủy. Trong này, bao quát Đa Diệp. Đa Diệp thân là Thánh Quang Tông đại danh đỉnh đỉnh thần tử, thân phận địa vị đứng vào 3 vị trí đầu, lại là tìm hiểu cực kỳ mạnh mẽ cùng rất có tiềm lực bản nguyên chi lực, thần thông kiếp nạn so với người bình thường phải mạnh hơn. Chuyện này ý nghĩa là hắn cần chuẩn bị cũng so với những người khác phải nhiều. Giao ra 5 cái lôi thủy, từ đây các ngươi Thiết Hán săn thú tiểu đội cùng chúng ta Thánh Quang Tông đã không còn bất kỳ dây dưa. Đa Diệp trầm giọng nói, ngươi nói giao ra đây liền giao ra đây. Đa Diệp, ngươi tấm kia miệng đúng vậy sao? Quá thối rồi. Thiết Hán mắng, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đa Diệp trong mắt lóe ra một tia không nổi bật sắc cơ. Các ngươi cần phải xem cho rõ ràng, đứng ở các ngươi đối diện là ai. Nói nhảm bãi lều. Chu Thiến Hoa rút ra song kiếm, khẽ kêu nói, nắm chặt thời gian báo thủ, lại đi tìm Trầm đạo hữu. Chu Thiến Hoa luôn luôn e thẹn, lần này chủ động khiêu khích khiến cho Lãnh Mai cùng Thiết Hán hơi sững sờ. Ba người bọn họ cố nhiên không sợ Đa Diệp cùng Loạn Phi, nhưng đối phương có hơn 30 người, đều là thần lực viên mãn hảo thủ. Chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trừ phi ba người bọn họ có thể lấy nghiền ép tư thái quét ngang qua. Rất rõ ràng, con đường này không thể thực hiện được. Thứ nhất, Đa Diệp thực lực không yếu hơn bọn họ trong ba người bất luận một ai. Thứ hai, Loạn Phi ở đằng kia hơn 30 người trong đó, xếp hạng trung hạ du. Cô nàng này ba ngày qua này vừa có thời gian liền lẩm bẩm Trầm đạo hữu, lẽ nào nàng? Nghĩ tới đây, Thiết Hán cùng Lãnh Mai nhìn nhau nở nụ cười. Chu đạo hữu nói chính là, trước đem bọn này đập nát giải quyết xong, lại đi tìm Trầm đạo hữu. Thiết Hán phụ hòa nói, đúng là như thế. Nếu muốn chúng ta năm cái lôi thủy, làm các ngươi đại mộng đi thôi. Lãnh Mai tàng thiên sạn lấy ra. Đa Diệp không nghĩ tới Thiết Hán tiểu đội ba người dám khiêu chiến bọn họ hơn 30 cùng cấp. Bảy trận. Cẩn thận Chu Thiến Hoa kiếm. Thiết Hán tú hoa châm là hồn đạo công kích. Nhất định phải thời khắc bảo đảm cùng Táng Thiên Sạn khoảng cách, hắn tìm hiểu một loại cường đại không gian bản nguyên chi lực. Đa Diệp tại động tay nháy mắt, liền đem Thiết Hán ba người công kích đặc điểm cùng thực lực nói ra, chỉ một thoáng bọn họ hơn 30 người bắn tên có đích, ngạnh sinh sinh đem Thiết Hán ba người kéo lại. Đáng ghét, có bản lĩnh một chọi một mạnh mẽ chống đỡ, đánh cái gì tiêu hao chiến. Thiết Hán tú hoa châm năm hồ điệp múa tung, mặt khác Thánh Quang Tông một cái nào đó hồn sư thận trọng đối kháng. Chỉ có hồn sư mới có thể hoàn mỹ phòng ngự hồn sư công kích. Đây không phải võ đài thi đấu, đây là sinh tử chém giết. Đa Diệp dùng là một cái gậy. Hắn gậy toàn thân trắng bệnh, bên trên có con cọp như thế hoa văn. Gậy đỉnh cao nhất là một viên hổ đầu. Đây chính là Đa Diệp thành danh nửa thần thông, Bạch Hổ giết ngoạt. Đa Diệp năm đó gặp may đúng dịp ngẫu nhiên gặp Bạch Hổ tộc đại năng, cũng từ Bạch Hổ tộc đại năng động phủ đã nhận được Bạch Hổ tộc một loại nào đó nhắm thẳng vào đạo mạnh mẽ bản nguyên chi lực. Như vậy thì cũng thôi đi, những năm này hắn còn kỳ ngộ không ngừng, thăng hoa loại kia bản nguyên chi lực, nhắm thẳng vào đại đạo. Mà hắn cây này gậy chính là lấy Bạch Hổ tộc một vị đại năng di cốt luyện chế. Ẩn chứa trong đó Bạch Hổ tộc bản nguyên chi lực. Bạch Hổ chủ sát phạt, mà hắn bản nguyên chi lực cũng là một loại tương đương lợi hại sát phạt bản nguyên. Đi. Gậy điểm điểm, như ánh sao tung bắn. Bạch Hổ sát chiêu sao? Chu Thiến Hoa híp mắt, xuất hiện ở Thiết Hán trước mặt nói, tránh ra, người này tiểu nữ tử tới đối phó. Chu Thiến Hoa song kiếm thập tự chạm, mãnh liệt tập kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Hán cùng Lãnh Mai bị Thánh Quang Tông cái khác mười mấy đệ tử vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thực sự là nhìn lầm. Chu đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào, từ ngươi bản nguyên chi lực khí tức đến xem, không kém chút nào nhiều nào đó. Đa Diệp cùng Chu Thiến Hoa liên tục đánh nhau chết sống mười mấy chiêu, mỗi một chiêu đều là hắn chỗ tìm hiểu bản nguyên bí thuật. Bạch Hổ tộc bí thuật sức công kích cường hãn nhất, đặc biệt là hắn bản nguyên chi lực thăng hoa sau khi, công kích hầu như vọt lên gấp đôi. Toàn bộ Thánh Quang Tông, có có thể cùng so với hắn lực công kích cung cấp, mặc dù là xếp hàng thứ hai cùng đệ nhất cái kia hai cái thần tử cũng không được. Muốn đánh liền đánh, dài dòng văn tự không phải người đàn ông. Chu Thiến Hoa tâm hệ Trầm Phàm, giờ khắc này chỉ muốn sớm chút đuổi rồi Đa Diệp đám người, sau đó đi tìm Trầm Phàm. Thập Phương Thiên Hổ. Đa Diệp nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, hai tay cầm gậy, đánh thẳng Chu Thiến Hoa. Này rẽ ngang trượng đi ra, đầy trời bạch hổ hư ảnh, hóa thành mười phương thiên địa như thế, trấn áp Chu Thiến Hoa. Chương 1061, Thánh Quang đại trận. Trầm Phàm như một con diều, khi thì tại trong không gian qua lại, khi thì tại trong hư không phi độn. Trạng thái như thế này phi hành để hắn đi đường tốc độ tăng lên không ít lần, đáng tiếc thiên hà cánh phượng loại này thiên địa kỳ chân thăng cấp lên thật sự là quá tiêu hao tài nguyên rồi, hơn nữa loại kia tài nguyên muốn cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Bằng không, lấy thiên hà cánh phượng tốc độ phi hành, đến thời điểm so với không gian độn thuật cũng không kém. Bất quá bây giờ chuyện gấp gáp nhất là làm hết sức đem Tam Sinh cùng Cửu U hai đại ngọc thanh hóa thân cảnh giới tăng lên tới, tốt nhất có thể thần lực viên mãn, ba người kề vai sát cánh. Đến thời điểm một khi trở thành thần thông cảnh đại năng sức chiến đấu liền nghịch thiên rồi. Hai đại hóa thân phân biệt muốn ngưng tụ kim phạm bản nguyên cùng man thần trung bản nguyên, trong đó kim phạm bản nguyên dễ bản, chỉ cần đầy đủ chiến đấu cuối cùng này một thành có lẽ có thể thành công, chỉ là này man thần trung bản nguyên để hắn đau cả đầu. Cho đến bây giờ, hắn đối với man thần trung bản nguyên còn dừng lại tại một loại mơ hồ khái niệm bên trên. Man thần trung chỉ là một cái xưng hô, như vậy nó chân chính bản nguyên chi lực danh xưng là cái gì? Chẳng lẽ nhất định muốn đi một chuyến man tộc? Lại không nói man tộc tổ địa vị trí thiên địa không biết tung tích. Mặc dù là hắn có thể đủ tìm được nơi nào, dám yêu cầu man thần trung bản nguyên tin tức, nhất định sẽ bị man tộc mạnh mẽ bóp chết. Dù sao man thần trung bản nguyên quan hệ đến man tộc một đại căn cơ, đoạn không thể chuyển thừa cho người ngoài, Trầm Phàm có thể có được man thần trung thật sự là may mắn. Man thần trung bản nguyên thập phần khó tìm, nếu không phải thành, chỉ có thể tìm đường khác rồi. Trầm Phàm một loại nào đó tránh qua một tia quyết đoán. Tìm hiểu man thần trung bản nguyên càng ở sau, hắn càng cảm giác được loại kia bản nguyên chi lực mạnh mẽ và phức tạp, loại này cùng hồn tộc Trảm Hồn Đao cùng nổi danh mạnh mẽ quả thần thông nhưng không thể khinh thường. Có thể đại thời đại đến, quyết không thể kéo dài, nếu là có lựa chọn tốt hơn, vì sao không thể đi đường khác. Trước mặt gió thổi thanh y bay phần phật, Trầm Phàm thần du thái hư, đầy đầu đều là liên quan với cựu u hóa thân việc tu luyện. Lần trước bế quan 3000 năm, sau khi đi ra, thiên địa hoàn toàn biến đến dạng, tất cả phương thiên địa đều tại làm đại thời đại làm chuẩn bị. Hắn đồng dạng không thể bị dở dang. Đương nhiên, Trầm Phàm trong lòng vẫn có chút mừng rỡ. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là đã thu phục được phệ linh trùng. Đây cũng không phải là đã thu phục được chỉ một thuộc tính phệ linh trùng, chỉ một thuộc tính phệ linh trùng tuy rằng lợi hại, nhưng so với ngũ hành đầy đủ hết phệ linh trùng nhưng là kém xa. Suy nghĩ một chút, năm loại thuộc tính phệ linh trùng dung hợp làm ngũ sắc cự nhân chỗ tản mát ra ngập trời hung khí, loại kia không có gì không thể thôn phệ khí thế quả thực có một loại diệt thế cảm giác. Thái cổ dị trùng bảng xếp hạng thứ 9, sức chiến đấu kỳ thực xếp hạng thứ 3 hung trùng a, một khi đem bọn hắn từ con non bồi dưỡng thành quen thuộc, khiến chúng nó không ngừng lên cấp, trời mới biết sẽ lợi hại đến đâu một bước. Có lẽ có một ngày có thể như trong truyền thuyết Bách Linh Thiên Tôn như thế, làm cho đạo tổ chật vật lưu vong. Đúng rồi, làm sao nuôi nấng phệ linh trùng? Làm sao để phệ linh trùng lên cấp? Trầm Phàm hận không thể vỗ mạnh đầu, như thế then chốt sự tình dĩ nhiên đã quên tiên vấn tỷ tỷ, thật sự là tội lỗi. Trước mắt nàng đã chìm vào giấc ngủ rồi, tầm thường thủ đoạn lại gọi bất tỉnh, cũng không biết lúc nào mới có thể cùng nàng giao lưu. Xem ra việc này chung quy cần nhờ chính mình. Có cơ hội nhất định phải sưu tập điều khiển trùng chi đạo, ngược lại muốn xem làm sao bồi dưỡng phệ linh trùng. Trong lòng đang nghĩ, Trầm Phàm lần thứ hai từ trong không gian bay đến hư không, tái tiến vào Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa, trước mắt Loạn Thạch Lâm lập. Loạn Thạch Lâm, không biết là loại nào đại năng, có thể đem mấy trăm vạn lý sơn mạch đánh thành như vậy. Kỳ quái, đến cùng là cái dạng gì thần thông mới có thể đem sơn mạch biến thành bãi đá? Trầm Phàm sờ lên cằm, cau mày trầm ngâm. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Loạn Thạch Lâm trung ương nơi. Mi tâm âm dương thần nhãn rộng mở mở, hóa thành di thiên cự con mắt, quan sát đại địa. Thánh Quang Tông đám kia đập nát, Thiết Hán ba người bọn họ nếu không trước đó bị phệ linh trùng trọng thương, há lại là các ngươi có thể đối phó được? Trầm Phàm mặt tối sầm lại, mấy cái thời gian lập loè là đến Loạn Thạch Lâm trung ương nơi. Trầm Phàm chạy tới Loạn Thạch Lâm trung ương vị trí, Chu Thiến Hoa hai vai như trùng sơn chấn ép hổ đầu ngạn. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người lưng tựa lưng. Vô số cây như mao châm bay múa đầy trời, phối hợp Táng Thiên Sạn cùng tự do tại mỗi cái phương hướng rồi lại lẫn nhau phối hợp thần lực viên mãn cường giả đối kháng. Thập Phương Thiên Hổ. Đa Diệp càng đánh càng hoảng sợ. Hắn là biết Chu Thiến Hoa lợi hại, Thiết Hán tiểu đội tại Lôi Thần vực thần thông cảnh bên dưới đại danh đỉnh đỉnh, ghi tên thập đại săn thú một trong tiểu đội. Bọn họ đi khắp cùng tất cả đại châu bên trong rèn luyện, mài giũa bản thân, nghe nói là tán tu. Nhưng Đa Diệp không tin tưởng bọn hắn là tán tu, tán tu làm sao có khả năng so ra mà vượt loại người như hắn hàng đầu bắt hoang thế lực truyền nhân? Tán tu làm sao có khả năng có như thế hung hãn sức chiến đấu? Tán tu làm sao có khả năng quật khởi mấy ngàn năm, du tẩu cùng tất cả đại châu, còn có thể sống đến hôm nay? Ba người này lai lịch không đơn giản, mặc dù không phải thế lực lớn đệ tử, cũng là có chút lão quái vật truyền nhân. Đặc biệt là cái này Chu Thiến Hoa, quả thực là phát điên tiểu bỏ cái. Sức chiến đấu lên chiêu nào chiêu nấy đến thịt, cũng không biết nàng được kêu là kiểu tiểu thân thể bên trong ẩn chứa loại lực lượng nào. Chu Thiến Hoa là bình thường võ đạo người, cũng không phải là người luyện thể, thế nhưng nàng phương thức chiến đấu nhưng cùng người luyện thể tương đương, thậm chí so với người luyện thể còn muốn quá đáng. Bình thường đi kiếm đạo người chắc chắn sẽ không như nàng như vậy chỉ biết man lực xông tới, mặc dù là đi cực đoàn kiếm đạo cũng là tương đương lợi hại. Kiếm xoáy. Chu Thiến Hoa hai tay đan sen, hai cái cự kiếm từng người đã xoay quanh một trận, ánh kiếm liền biến ảo vô số, cuối cùng biến thành to lớn ma bản, cối xay, nghiền ép bạch hổ công kích. Ti ti ti. Hai người từng người rút lui bách bước. Chu đạo hưu triển khai sao chịu được so với thần nhân sơ kỳ sau một đòn, thương thế chưa khôi phục, vẫn còn có thể bạo phát như vậy công kích. Trầm Phàm đã thành khí tức thu lại tới cực điểm, cũng không hề lập tức xuất hiện, trái lại đánh hứng thú quan chiến lên. Thứ nhất, Chu Thiến Hoa ba người cũng không phải là phóng tầm mắt nhìn như vậy ở vào hạ phong, cho dù là bọn họ ba người bị thương. Thứ hai, Trầm Phàm không hẳn không muốn xem Chu Thiến Hoa ba người đường lối, hắn cùng với Chu Thiến Hoa ba người rất có loại tỉnh táo tương tích cảm giác, nhưng nếu là trên đường liên hợp, tổng cần một ít rèn luyện cùng thử thách. Tự nhiên, cần bí mật quan sát một phen. Thứ ba, Chu Thiến Hoa ba người cũng là ngạo khí hạng người, lần trước hắn một thân một mình lực gáp ba người bọn họ, đã cho bọn họ để lại bóng ma trong lòng, giờ khắc này nếu là mạnh hơn ra mặt. Thôi, nhìn lại một chút. Trầm Phàm dù bận vẫn ung dung, cả người như trong suốt như thế, nhìn phía dưới chiến đấu. Thánh quang đại trận. Đa Diệp lùi lại mấy bước, ánh mắt âm trầm. Hơn 30 người đánh 3 người, kết quả đến bây giờ còn chưa hiểu quyết, nếu để cho cái khác đối thủ cũng nhìn thấy, cái kia mất thể diện thì ném quá độ rồi. Mặt khác, bọn họ chuyến này đến Quy Hồn Sơn mạch, trọng yếu nhất vẫn là vì chỗ sâu vật kia, mặc dù hắn cũng rất trông mà thèm năm cái lôi thủy. Năm cái lôi thủy có tiếng ngũ hành lôi thủy, là võ đạo thế giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành thần lôi ngưng tụ lôi thủy, là độ thần thông chi kiếp một đại kỳ vật. Mà ngũ hành thần lôi có hai loại, loại thứ nhất là do trong thiên địa lực lượng nào đó thúc sanh ra ngũ hành thần lôi. Loại thứ hai chính là ngũ hành thần lôi bản nguyên, ẩn chứa trong đó ngũ hành thần lôi sức mạnh, nói chuẩn xác dựng dục ngũ hành thần lôi. Không nghi ngờ chút nào, Thiết Hán ba người trong tay năm cái lôi thủy chính là ngũ hành thần lôi bản nguyên. Loại này nhắm thẳng vào đại đạo ngũ hành thần lôi bản nguyên, nếu là rơi xuống một cái nào đó tu luyện thuộc tính lôi công pháp võ đạo nhân thủ trong, đủ khiến bọn họ điên cuồng. Thánh Quang Tông đệ tử trong khoảnh khắc liên hợp lại cùng nhau, theo Đa Diệp tại mắt trận nơi triển khai pháp quyết, liền thấy vô số thái dương đống dương hiện lên. Thánh Quang đại trận, càng là cấp thần nhất phẩm liệt dương trận. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động. Chương 1062, nhất căn thủ chỉ. Cấp thần nhất phẩm trận pháp có thể uy hiếp được thần nhân sơ kỳ đại năng, trước mắt Đa Diệp bọn họ hơn 30 người liên hợp lại triển khai, mặc dù không phát huy được cấp thần uy lực của đại trận, cũng đủ để cho Chu Thiến Hoa ba người thiệt thòi lớn. Bọn họ vốn là bị thương, nếu là lại song kiếm hợp bích, lực kiếm nhất chạm. Đã sớm hội hợp Chu Thiến Hoa ba người thấy thế thay đổi sắc mặt, lúc này Chu Thiến Hoa không để ý thương thế, lần thứ hai thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Nàng đây là làm gì? Trầm Phàm lại cũng không lo được cần giấu, xông thẳng Thánh Quang đại trận. Chu đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa. Chu đạo hữu, dừng tay. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người dồn dập hét lớn. Các nàng cùng Chu Thiến Hoa là nhiều năm láo hữu rồi, nơi nào không biết Chu Thiến Hoa nội tình, này song kiếm hợp bích là Chu Thiến Hoa một chiêu mạnh nhất, trong thời gian ngắn không thể liên tục triển khai, bằng không. Xì xì. Lực kiếm nhất chạm, tên như uy, Trầm Phàm vừa mới vọt tới Thánh Quang trận bên trên, liền từ cái kia duệ không thể đỡ ánh kiếm bên trong cảm nhận được một loại lực lượng cực hạn tạo ra thần thông. Lần này, Trầm Phàm lần thứ nhất bản nguyên chi lực cùng thần thông có càng sâu sắc thêm hơn khắc hiểu rõ. Trên thực tế, trong thiên địa bản nguyên ở khắp mọi nơi, thần thông tự nhiên cũng là ở khắp mọi nơi, cái gọi là bản nguyên, cái gọi là thần thông, bất quá là một loại sức mạnh đã đến trình độ nhất định biến hóa mà thành. Tỷ như Chu Thiến Hoa lực kiếm, Trầm Phàm từ nàng kiếm lực bên trong cảm nhận được thiên địa phụ sức mạnh, lực lượng cực hạn, tuyệt không thể tả. Thánh quang trận phá nát, Chu Thiến Hoa ngã xuống đất, không rõ sống chết. Lãnh Mai cùng Thiết Hán hai người điều khiển đột quang, mang theo Chu Thiến Hoa hướng về hư không bỏ chạy. Thánh quang trận đều bị các ngươi phá hết, thập đại săn thú tiểu đội danh bất hư truyền. Nhưng hôm nay, Thánh Quang Tông tiêu tốn lớn như vậy một cái giá lớn, không đem các ngươi lưu lại. Cái kia thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Chúng ta Thiết Hán tiểu đội từ đây cùng ngươi Thánh Quang Tông không chết không thôi. Thiết Hán như là phát điên, triển khai hồn đạo công kích muốn xông ra chúng đây. Không chết không thôi. Thực sự là chuyện cười. Đa Diệp đuổi kịp Thiết Hán, hổ đầu ngật đã ép hàng đi qua, các ngươi ba người chết rồi còn thế nào không chết không thôi. Không, còn có Trầm Mỗ. Một ngón tay duỗi ra, không nhanh không chậm. Xảo chi lại xảo gác ở hổ đầu quẹo vào. Đa Diệp sững sờ rồi. Truy sát mà đến Thánh Quang Tông mọi người cũng sững sờ rồi. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người vẻ mặt nhưng là vui vẻ. Trầm đạo hữu, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai người thở phào nhẹ nhõm, càng trực tiếp ngã quắp tại độn quang bên trên, có Trầm Phàm tại, đối phó những này chó và mèo sẽ không bọn hắn chuyện gì. Trầm Phàm. Đa Diệp sư huynh, chính là cái này Trầm Phàm. Cái kia sỉ nhục ta, sỉ nhục chúng ta Thánh Quang Tông Trầm Phàm. Loạn Phi rít gào được với dưới nhảy về phía trước. Hắn không thể xông lên đem Trầm Phàm ngàn đao bầm thây, bước chân làm sao cũng chuyển không ra. Hắn nhưng là ăn hết Trầm Phàm vị đắng, tự biết không phải là đối thủ của Trầm Phàm. Không cần Loạn Phi nói, Đa Diệp đã biết rồi người đến lợi hại. Trong tay hắn gậy lai lịch bất phàm, chỉ cần hắn có thể chứng đạo thần thông, có thể đem biến thành nhất phẩm thần binh. Vừa mới chứng đạo thần thông liền người mang thần binh người cỡ nào ít đòi. Ẩn chứa trong đó Bạch Hổ tộc bản nguyên chi lực lại là bá đạo bực nào, sức mạnh kia chỉ cần một tia, liền có vô kiên bất tồi sức mạnh. Thế nhưng, đối phương lấy thân thể máu thịt chặn lại rồi gậy một đòn. Nói đến có chút khiến người ta tôn nghiêm đại thất, đối phương chỉ dùng một ngón tay. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trầm Phàm mặt, ngươi là Trầm Phàm. Một người 30 vạn thần tinh. Ân. Các ngươi có hơn 30 người, tập hợp cái số nguyên, 1000 vạn thần tinh. Trầm Phàm ngón tay khẽ gảy, chấn động hồ đầu gậy, Đa Diệp càng là lăng không lật ra mấy cái bổ nhào, ổn định thân hình thời điểm sắc mặt vụ một cái biến thành màu trắng. Kẻ này sức mạnh thật là khủng bố. Trầm Phàm bước lui Đa Diệp, liền rơi vào thiết hán độn quang bên trên. Đi tới Chu Thiến Hoa bên cạnh, lấy ra bình ngọc, trong bình ngọc là một giọt kim huyết. Giọt này kim huyết là hắn này 3000 năm nay tu luyện chín tiên hoàng thể chỗ luyện được kim huyết, đem sinh cơ lực lượng cùng bất diệt lực lượng phát huy đã đến hắn cảnh giới này có khả năng co cực hạn, có thể so với bình thường cấp thần liệu thương đan thuốc. Chỉ là một nhỏ vào hầu, Chu Thiến Hoa cái kia băng xương ý hệ sắc mặt đã khôi phục vài tia hường hào. 3-4 tức sau khi, Chu Thiến Hoa cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, rộng mở đứng lên, thấy người tới rõ ràng là Trầm Phàm, không khỏi kéo Trầm Phàm tay nói, "Trầm đạo hữu, người đã đến rồi. Ngươi không có chuyện gì? Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Nàng ồ nào vài tiếng, đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, đã thấy Thiết Hán cùng Lãnh Mai chính tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, làm cho nàng tâm như mai vàng ngơ ngác. Vì thoát khỏi quân bách, nàng nhấc lên cự kiếm nhằm phía Đa Diệp, "Tiểu nữ tử trước đó bị thương nặng, cho ngươi lượm tiện nghi, lần này chắc chắn sẽ không cho ngươi dễ chịu." Bất quá, nàng chỉ là lao ra khỏi một bước, thân thể không khỏi lảo đảo. Thương thế đã nhận được ổn định, nhưng nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng không phải là một sớm một chiều công lao. Trầm Phàm đè lại bả vai của nàng nói, "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta." Trầm Phàm lời nói như gió xuân phất qua Chu Thiến Hoa nội tâm. "Ân, tiểu nữ tử, nghe lời ngươi." Chu Thiến Hoa gật gật đầu. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, tiến lên hai bước, đứng ở đang tại kinh nghi bất định Đa Diệp trước mặt. "Một người 30 vạn thần tinh." Trầm Phàm có duỗi ra một ngón tay. "Trốn." Đa Diệp rất lưu manh lấy ra đột quang, hét lớn một tiếng bỏ chạy, cái kia ngón tay cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Hắn có thể sống đến bây giờ, tự nhiên cùng không có gì sánh kịp nhãn lực có quan hệ, người này xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ bằng một ngón tay có thể, nhưng hắn bước lui, có thể thấy được sức mạnh của đối phương đã đến trình độ nào. Mặc dù là Thánh Quang Tông đệ nhất thần tử đến đây, cũng chưa chắc có thể cùng đối phương tranh đấu, toàn bộ Thánh Quang Tông thần thông cảnh bên dưới đệ tử, hay là chỉ có cái kia ba cái thu được Thánh Quang danh hiệu thánh nữ mới có tư cách cùng đối phương so sánh cao thấp. Gặp phải người như thế, không chạy nạn đạo vẫn chờ khiến người ta đến hành hạ. Đa Diệp vừa trốn, những người khác cũng ngồi không yên, dồn dập liều mạng lao nhanh. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đánh trầm mỗ huynh đệ, đánh trầm mỗ nữ nhân. Ách, đánh trầm mỗ nữ huynh đệ, các ngươi cảm thấy Lưu Vong có thể dễ dàng sao? Trầm Phàm không nhúc nhích mà nói xong lời nói, sau đó mới tay trái tay phải dò ra, năm ngón tay hơi cong, thành vuốt rồng hình dáng rũ ra. Thẹn thùng Chu Thiến Hoa cùng mặt sạm lại Thiết Hán cùng Lãnh Mai trợn mắt hốc mồm nhìn Trầm Phàm. Địch nhân đều chạy trốn, hắn còn đứng ở chỗ này phí lời, lẽ nào bị phệ linh trùng truy sát nhân tiện choáng váng? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình chính là cỡ nào đơn độc tinh khiết rồi. Nhưng thấy từng đạo hư không liệt phùng hiện lên, mỗi một đạo hư không liệt phùng bên trong đều có năm đấm vàng vươn ra, từng cái năm đấm vàng bên trong đều túm lấy một người, như túm lấy cổ gà như thế. Rầm rầm rầm. Liên tiếp âm thanh nghĩ tới sau khi, hư không liệt phùng không ngừng, những kia nguyên bản đạo tẩu Thánh Quang Tông đệ tử dồn dập rơi xuống tại Trầm Phàm trước mặt. Những cảnh quan đó viên mãn, những thần lực đó viên mãn cùng Trầm Phàm cùng cấp ra hỏa, dĩ nhiên giống như chó chết bị Trầm Phàm bắt được. Còn có hai cái. Lãnh Mai nói, "Không đợi, bọn họ còn tại trên đường." Trầm Phàm thậm chí có tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói tiếng hạ xuống sau khi, đã thấy Loạn Phi cùng Đa Diệp hai người mặt đỏ tới mang thai hạ xuống. "Các ngươi chạy trốn rất không có thành ý, vì trừng phạt các ngươi, một người tăng cường 10 vạn thần tinh, tổng cộng 1.300 vạn thần tinh." Trầm Phàm nhàn nhạt nói. Chương 1063, Huyền giới. Thiết Hán ra mặt dường như bị cuồng phong thổi như thế, trung quanh run, người này đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến đánh cướp thần tinh. Đối mặt loại này không chết không thôi kẻ địch, chẳng lẽ không phải hẳn là chém tận giết tuyệt, nổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn sao? Lãnh Mai đã tự chấn động ở trong tỉnh táo lại. Hắn vốn cho là mình đánh giá rất cao Trầm Phàm rồi, ai biết thực lực của đối phương chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đương một cái cùng cấp vượt qua ngươi quá xa, ngươi sẽ ước ao. Đương một cái cùng cấp cường đại đến cho ngươi ngước nhìn, cho ngươi cảm thấy dường như ma huyễn giống như khủng bố, khi đó ngoại trừ ước ao, chính là kính sợ. Hắn cảm thấy Trầm Phàm chính là một người như vậy. Lực lượng không gian. Loại kia thủ đoạn tuyệt đối là lực lượng không gian. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Phàm tinh thông không gian độn thuật đã rất đáng gờm rồi, không nghĩ tới hắn còn tinh thông công kích loại hình lực lượng không gian. Có thể lợi dụng lực lượng không gian khóa chặt kẻ địch đồng thời bắt kẻ địch. Không chỉ có như vậy, đối phương sức mạnh thân thể cũng là hung hãn đến làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh. Tùy tiện một cái tay nhốt lại một cái thần lực viên mãn cảnh quan viên mãn cường giả, khái niệm này nghĩa là gì? Hắn là thần thông cảnh cường giả sao? Không phải. Lãnh Mai ở một bên xem kịch vui. Chu Thiến Hoa hai mắt lập lòe khác thường ánh sáng, loại này ánh sáng chỉ có một nữ nhân lại nhìn lén đâu yếm nam nhân thời điểm mới có thể tản mắt ra. Cái gì? Không có. Trầm Phàm trầm giọng nói. Đạo hữu thực lực cao cường, đa mỗi nhận thua. Đa Diệp mặt đỏ tới mang thai nói, rầm rầm rầm. Trầm Phàm đột nhiên nắm Đa Diệp đầu, tay trái làm vách tường dùng lực đấm vào Đa Diệp đầu. Không thần tinh ngươi cũng dám học người khác giết người. Không thần tinh ngươi cũng dám hung hăng. Không thần tinh ngươi cũng dám không coi ai ra gì. Không thần tinh. Thánh Quang Tông thần tử sẽ không có thần tinh sao? Nguyên bản ngông cuồng tự đại Đa Diệp, cái kia triển khai thập phương thiên hổ, tìm hiểu đại đạo bản nguyên chi lực cường giả tại Trầm Phàm trong tay như là một cái chó ghẻ như thế. Đa Diệp đầu nứt ra rồi, bên trong chảy ra đỏ bộ óc trắng. Sau đó cổ của hắn sai lệch một bên, gãy động mạch vỡ tan, huyết tuyến tiêu phi. Lại sau đó hắn xương sườn đâm xuyên qua da rẻ. Đương Đa Diệp từ một cái ngọc thụ lâm phong một mực thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử đã biến thành một đống thịt giữa thời điểm, Thánh Quang Tông những người còn lại câm như hến, đặc biệt là Loạn Phi giờ khắc này rất không có cốt khí lấy ra túi trữ vật, từ trong túi chứa đồ lấy ra 30 vạn thần tinh. Cái khác tốc độ của con người đều không chậm, hoặc nhiều hoặc ít lấy ra mấy vạn hoặc là mấy ngàn thần tinh. Khi này hơn 30 người thần tinh tụ hợp lại một nơi thời điểm, thình lình chỉ có hơn 60 vạn thần tinh. Khoảng cách 13 triệu chênh lệch không biết bao nhiêu. Ai? Thực sự là một đám nghèo rất ngồng tới a. Trầm Phàm nắm bắt Đa Diệp túi trữ vật, tốt xấu từ đó lấy ra hơn 60 vạn thần tinh, gộp lại tổng cộng hơn 120 vạn thần tinh. Đạo hữu tha mạng. Bị kim quang bao phủ Đa Diệp thần hồn run lẩy bẩy, hướng về Trầm Phàm không ngừng mà quỳ lạy, cầu đạo hữu tha mạng, hôm nay thiếu nợ ngươi thần tinh, tương lai đến trả. Ồ, như vậy a. Nói lời giữ lời ha. Trầm Phàm tiện tay sử dụng tới từng đạo kim quang đi vào Thánh Quang Tông cái kia hơn 30 người trong cơ thể. Nói, đây là Trầm Mỗ độc môn bí pháp, cho các ngươi 2 năm hiểu rõ thời gian. 2 năm sau lôi quang thành, nếu không phải có thể được đến còn lại thần tinh, vậy liền chuẩn bị hồn phi phách tán đi. Nói xong, Trầm Phàm rất không khách khí đem những người này túi chứa vật lưu lại, nhưng thổi bay một luồng gió, đem các loại người hết thảy thổi tới ngoài vạn lý. Thiết đạo hữu, Lãnh đạo hữu, Chu đạo hữu, tới tới tới. Chia của rồi. Trầm Phàm vung tay lên, hơn 30 túi chứa vật cùng hơn 100 vạn thần tinh chất đống ở không trung, hắn cũng không khách khí, cầm 100 vạn thần tinh, cùng bình thường túi chứa vật, còn lại đều để lại cho Thiết Hán ba người. Trầm đạo hữu, Thánh Quang Tông đệ tử tuy rằng, thế nhưng thần thông cảnh đại năng không ít, lần này ngươi có phải hay không là thả hổ về rừng? Tại sao không giết chết bọn họ? Chu Thiến Hoa chăm miệng một lời nói, người như thế không thể lưu. Thánh Quang Tông đám kia đập nát sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho chúng ta Thiết Hán tiểu đội. Lãnh Mai vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm Phàm thu cẩn thận túi chữ vật, lấy ra một cái to lớn nồi sắt, sử dụng tới diệt thế hoàng viêm, thả xuống đã sớm xử lý tốt yêu thú thịt bắt đầu nấu canh. Bọn họ chính là một đám di động thần tinh mỏ quặng, chết rồi thật là đáng tiếc. Trầm Phàm thâm ý sâu sắc nói, ồ, đúng rồi, cái kia Loạn Phi là cựu nhân, vẫn là giao cho các ngươi xử trí đi. Trầm Phàm đưa tay tìm tòi, vốn nên lưu vong Loạn Phi chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại bốn người trước mặt. Thiết Hán không chút do dự đem gào gào la hoảng Loạn Phi đánh cho hồn phi phách tán. Dương Thiên Hồ, Dương Đạo Hữu, mối thủ của ngươi đã báo, ngủ yên đi. Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai một mặt nghiêm nghị. Sau một canh giờ, mùi thịt nước núi, ăn canh. Trầm Phàm làm ra mời tư thế xin mời, sau đó cầm lấy bát ngọc, từng khẩu uống rồi. Thiết Hán cùng Lãnh Mai thèm ăn nhỏ dãi, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, ngươi một bát ta một bát uống. Chu Đạo Hữu, ngươi cũng uống a. Trầm Phàm cười nói, ồ, tốt. Chu Thiến Hoa gật gật đầu. Sau đó, Trầm Phàm ba người đã biến thành điều khác. Chỉ thấy Chu Thiến Hoa nâng lên cự nồi, môi đỏ ghé vào nóng bỏng cự cạnh nồi duyên, ngửa đầu lại nhìn thẳng. Ân. Một nồi nước không còn. Trầm Phàm hung hăng nuốt nước miếng một cái, mắt mở thật to, chê cười nói, "Chu đạo hữu nữ trung hào kiệt xuất." Sảng khoái. Trầm Mô những khác không có, tốt thang bao no. Lại một nồi tốt thang đi ra. Cơm nước non nê. Tà dương ánh chiều tà. Trầm Phàm lại rào rạt nằm ở Kim Vân chi trên, khi mắt, Kim Vân hướng về Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Thánh Quang Tông lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, "Trầm đạo hữu, ngươi tới xem đây là cái gì?" Thiết Hán ghé vào Trầm Phàm bên cạnh, cái kia tuấn tú trước mặt bảng chỉ thiếu chút nữa có thể cùng Trầm Phàm mặt kề mặt. Trầm Phàm ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc đứng ở một bên, nói, "Quy Hồn Sơn mạch địa đồ." "Đúng vậy." Chu Thiến Hoa cũng tiến tới. "Quy Hồn Sơn mạch chỗ sâu địa đồ, nếu là không có đoán sai, bản đồ này ghi chép địa phương hẳn là thần thú nơi ở. Mọi người sở dĩ đến Quy Hồn Sơn mạch, mục đích đúng là vì tìm kiếm thần thú, mà tìm được thần thú nguyên nhân duy nhất chính là thần thú bảo vệ chân chính bảo vật." Lãnh Mai nói. "Đồ vật gì?" Trầm Phàm đơn thuần vì rèn luyện, đúng là đối với Quy Hồn Sơn mạch chỗ sâu bảo vật không có báo bao nhiêu hy vọng, dù sao chuyến này đã nhận được phệ linh trùng đã là cơ duyên to lớn rồi. Không rõ ràng, chỉ có thông qua thần thú huyễn giới mới có thể biết được. Thiết Hán chỉ vào thẻ ngọc nói, thẻ ngọc này chính là thông qua huyễn giới bảo vật. Trong núi không năm tháng, thời gian một năm, vội vã mà qua. Nhìn núi làm ngựa chết, vốn tưởng rằng Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa, thần thú nơi ở cũng không phải rất xa, không nghĩ tới đầy đủ bỏ ra một năm này. Trong một năm này, Trầm Phàm giết qua đâu yêu thú nhiều vô số kể, bốn người liên thủ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mặc dù là được xưng Lôi Quang Châu xếp hạng thứ 3 săn thú tiểu đội cùng bốn người bọn họ tao ngộ sau khi, cũng đầy hoài kiêng kỵ rời đi. Chiến đấu là tốt nhất tu luyện, đặc biệt là Tam Sinh Hóa Thân Kim Phạm Minh Thể, thông qua một năm qua lượng lớn chiến đấu đã cảnh quan viên mãn, đồng thời bắt đầu ngưng tụ Kim Phạm thần lực rồi. Tiếc là Man Thần Trung vẫn cứ không có động tĩnh gì. Tiểu tại hắn lắc đầu cười khổ thời điểm, vào mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, vân yên cuộn cuộn. Huyễn giới đã đến. Thiết Hán nói. Chương 1064, lại thấy Man Thần Trung. Huyễn giới. Tên như ý nghĩa, là hư huyễn thế giới. Đương nhiên, Thiết Hán trong miệng huyễn giới trên thực tế là chỉ ảo ảnh. Đây là thần thú tiên phú thần thông. Bất kỳ một đầu thần thú sinh ra được chính là thần thông cảnh đại năng, trời sinh hồn thể, ảo thuật vô song. Nghe đồn thời đại thái cổ, con thứ nhất thần thú ngưng luyện ra huyễn giới, bất kỳ sinh linh phàm là rơi vào huyễn giới bên trong đều sẽ không thể tự thoát ra được, cho đến tử vong. Thần thú nắm giữ lâu đời năm tháng, bọn họ tồn tại trong thiên địa, hấp thu hồn lực mà sống, chỉ cần không gặp phải tính chất hủy diệt hiểu rõ đặc kích, có đầy đủ hồn lực thôn phệ, thần thú liền sẽ không biến mất. Huyễn giới vì sao không gặp hư huyễn? Trầm Phàm cao mày nói, không cần thiết hắn nhắc nhở, chỉ là hồn lực đảo qua một mảnh trắng xóa, hắn thì có loại hồn lực bị đặc thù nào đó sức mạnh cắn nuốt như thế. Cái kia bởi vì chúng ta cũng không hề tiến vào huyễn giới bên trong, một khi tiến vào con này thần thú huyễn giới bên trong, đến thời điểm toàn bộ thế giới đều sẽ biến ảo. Lãnh Mai chỉ vào mênh mông xương trắng nói, ngươi xem trong xương mù trắng như ẩn như hiện bóng người. Trầm Phàm theo lời, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên gặp được rất nhiều như ẩn như hiện bóng người như là điêu khắc như thế, không nhúc nhích, hơi thở sự sống hoặc là không gặp, hoặc là cực kỳ yếu ớt. Những người kia lâm vào huyễn giới bên trong mà không thể tự thoát ra được, duy nhất tự cứu phương pháp xử lý chính là nhìn ra huyễn giới hư huyễn, bằng không ai cũng cứu bọn họ không được. Lãnh Mai lại nói, ngoại giới không thể. Trầm Phàm nói, liên quan với thần thú tin tức hắn giải cũng không nhiều. Một khi ngoại giới mạnh mẽ quấy rầy, đối phương chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Lãnh Mai trầm giọng nói, Trầm Phàm rất tán thành. Thần thú loại này thái cổ cự thú nấp trong thiên địa, làm trời sinh hồn thể, người bình thường căn bản không phát hiện được bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích bất luận người nào, trừ phi nhận lấy cường giả uy hiếp hoặc là khiêu chiến. Chi Chu dệt tốt một chiếc võng, sau đó chờ đợi đông đảo con muỗi đụng vào. Thần thú cũng giống như thế, bố trí một tòa ảo ảnh, hóa thành huyễn giới, sau đó ôm cây lợi thỏ. May mà đã nhận được khối ngọc này giản, bằng không tùy tiện xông vào, thập tử vô sinh. Thiết Hán lau một cái mồ hôi, lấy ra từ đa diệp trong túi chứa đồ tìm ra tới thẻ ngọc nói, đáng tiếc, không biết bọn họ vì sao phải đi tới nơi này tòa huyễn giới vị trí, nếu vì trí bảo, vì sao nơi đây không gặp trí bảo? Cũng điều tra không tới trí bảo khí tức. Mau nhìn. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Chu Thiến Hoa bỗng duỗi tay chỉ vào xương trắng tản đi một mảnh hư không, trong hư không lộ ra ra kinh người một màn. Một cái chuông lớn như thiên địa vĩ đại liên tục xoay tròn, tỏa ra từng đạo tơ mỏng, dày đặc thiên địa. Đem toàn bộ thiên địa cắt thành tỉnh điện hình dáng. Chuông lớn bên trên, những kia thần vân khi thì biến ảo thành to lớn đầu lâu, khi thì hóa thành thái cổ cự thú, khi thì biến thành thiên địa quan cảnh, khi thì xuất hiện vạn loại đồ đằng. Chuông lớn chu vi, đếm không hết phủ văn bay lượn, những kia phủ văn so với thần vân còn muốn phức tạp, không đoán ra được lịch. Chiếc kia hắc chung là vật gì? Thiết Hán cùng Lãnh Mai một cái đồng thanh nói, thật là khủng khiếp chấn áp lực lượng, chiếc kia hắc chung đã chấn áp cả tòa Quy Hồn Sơn mạch. Tiểu nữ tử cảm giác, cả tòa Quy Hồn Sơn mạch đều bị cái này hắc chung đã chấn áp. Thiên, chân chính Quy Hồn Sơn mạch đầy đủ ước vạn lý a. Ẩn chứa trong đó bao nhiêu đại khủng bố? Chu Thiến Hoa lần thứ nhất nói nhiều như vậy, có thể làm cho một cái trầm mặc ít lời nữ tử cảm thán như thế. Có thể thấy được chung lớn làm cho người ta mang tới áp lực. Trầm Phàm hô hấp đột nhiên thay đổi nhanh, Nam Mộng cũng nghĩ không đến, có thể ở Quy Hồn Sơn mạch nhìn thấy Man Thần Trung. Đây là Man Thần Trung, thái cổ trong vạn tộc, mạnh mẽ chủng tộc một trong, man tộc mạnh nhất thần thông một trong. Man Thần Trung. Trầm Phàm chính tiếng nói. Man Thần Trung. Chí cường hồn đạo thần thông một trong. Thiết Mộ cũng theo các loại trên điện tịch gặp Man Thần Trung, có thể chưa từng gặp loại này hình thái Man Thần Trung. Hơn nữa tòa này Man Thần Trung. Không đợi Thiết Hán nói xong, Trầm Phàm đột nhiên nết miệng nở nụ cười, hơn nữa tòa này Man Thần Trung còn khá là quỷ dị. Đúng vậy, đây mới thật sự là Man Thần Trung. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Năm đó tại Tuyệt Hoang Chi Địa thời điểm, hắn gặp man tộc người triển khai Man Thần Trung, chiếc kia Man Thần Trung đã kinh thiên động địa rồi, liền Hoàng Tuyền Hà đều bị Man Thần Trung nghiền nát rồi. Nhưng hắn có thể không chút do dự nói, năm đó chiếc kia Man Thần Trung gặp phải cái này Man Thần Trung, liền sách dạy cũng không xứng. Mặc dù là năm đó ở Man vực cổ địa nhìn thấy Man Hoàng chiếc kia trung lớn, cũng so không hơn cái này trung lớn một phần ngàn. Đạo vận, lưu lại tòa này Man Thần Trung người ít nhất là một vị trí tôn. Trầm Phàm làm lấy yết hầu nói, cái kia Man Thần Trung đã biến thành đạo thuật. Đạo thuật? Cái này không thể nào. Thiết Hán cùng Lãnh Mai nói, cái kia trôi nổi tại trung lớn trung quanh phủ văn chính là đạo vận. Trầm Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, cái này trung lớn hình như là dùng để trấn áp đồ vật gì. Thiết Hán cả người dùng mình lạnh lẽo, Lãnh Mai theo bản năng lui về sau một bước. Chu Thiến Hoa hướng về Trầm Phàm dựa vào đi qua. Lúc này bọn họ gặp được một người, khoác hắc y lão giả, không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí ngay cả thực thể đều không có, chỉ là một đạo thần hồn. Đại đạo vô tình, đại đạo vô tình, đại đạo vô tình. Ông lão mặc áo đen kia âm thanh phảng phất từ Man Thần Trung bên trong truyền tới, xuyên thủng thần thú huyễn giới, khuyết tán đến Trầm Phàm mấy người bên cạnh. Không được, mau mau đóng kín giác quan thứ 6. Phúc, a, khu khu. Trong bốn người, ngoại trừ Trầm Phàm có âm dương thần tiền chấn áp hồn hải không bị ông lão kia âm thanh ảnh hưởng ở ngoài, còn lại ba người nhưng là sắc mặt trắng bệnh, lão đà lão đảo. Nếu không Trầm Phàm tại thời khắc mấu chốt động thủ đóng kín bọn hắn hồn hải cùng giác quan thứ 6, đoán chừng bọn họ đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Thiết Hán ba người lập tức ngồi khoanh chân, chủ động đóng kín giác quan thứ 6, tiến hành điều tức. Chỉ còn dư lại Trầm Phàm nhìn Man Thần Trung dưới ông lão mặc áo đen, âm tình bất định. Tuyệt quá, ngươi đạo sai rồi. Man Thần Trung bên trong, đột nhiên cũng truyền tới một đạo mang theo vô hạn tiếc hận âm thanh. Lão phu không có sai, sai là ngươi, sai là mảnh này thiên địa, sai là chúng sinh. Hắc y khuôn mặt của ông lão đột nhiên rõ ràng lại đây. Cái kia sâu thẳm như tinh không trong con ngươi đột nhiên chém ra hai đạo tràn ngập đạo vận ánh đao. Trầm Phàm dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã sấp xuống đi qua. Dĩ nhiên là Trảm Hồn Đao cùng Man Thần Trung. Trầm Phàm lớn tiếng nói, khiếp sợ tột đỉnh. Bất quá, không đợi khi hắn phản ứng kịp, hình ảnh tiếp tục. Đại đạo vô tình, ngươi có tình, ngươi đã không có linh hồn, ngươi đã không có chấp niệm, ngươi đã không có ý chí võ đạo, ngươi phản bội chính mình. Man thần trung bên trong truyền đến rít gào. Vậy thì như thế nào? Lão phu muốn sức mạnh. Sức mạnh? Ai? Lại một người điên. Đại thời đại, đại kiếp nạn, hy vọng. Man thần trung xoay tròn trực chuyển, thôn thiên vệ địa, nghiền nát trảm hồn đao, nghiền nát thiên địa, đã trấn áp ông lão mặc áo đen. Thiên địa bình tĩnh lại. Linh hồn, chấp niệm, ý chí, phản bội. Đại thời đại, đại kiếp nạn, hy vọng. Trầm Phàm nhiều lần lặp lại mấy câu nói này, phảng phất bắt được cái gì, rồi lại cái gì cũng không nắm lấy. Trầm Phàm trong miệng lẩm bẩm, phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán như thế, không tự chủ được bước chân vào huyễn giới bên trong. Sau đó, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chương 1065, thôn vệ thần thú. Khăn lụa như thế gió từ bên thai lướt qua, hơi lạnh để Trầm Phàm rụt cổ một cái. Khắc khắc. Tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới. Ngươi là ai? Trầm Phàm quát lên. Khắc khắc. Thanh âm kia cũng không trả lời hắn, trái lại càng thêm tùy tiện, theo tiếng cười lạnh lớn lên, trắng xóa cảnh sắc lần thứ hai biến ảo. Mông lung. Trầm Phàm mở mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện một đám người cười tủm tỉm nhìn hắn. Sinh. Lao ra. Sinh một cái công tử. Có vẻ như vu em đấy đàn nữ tử hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhi tử lão phu sinh một đứa con trai. Một người trung niên nho sĩ xông vào trong phòng, một cái vọt tới bên giường, từ sản mẹ trong tay đoạt lấy 8 cân khoảng trường anh nhi, hận không thể ngậm vào trong miệng, chỉ lo hắn hóa. Thiên thấy đáng thương, thiên thấy đáng thương. Về già có con, về già có con a. Trung niên nho sĩ lớn tiếng điên cuồng gào thét, hướng về phòng ở ngoài quát, người đến. Lấy lão phu dưới danh nghĩa tiếp, sau một tháng, mời các vị làm con ta trang tròn chúc mừng. Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Người trung niên này nho sĩ là cha của ta sao? Anh nhi so với khóc không náo, dùng cặp kia thanh tuyển ý hệt con mắt nhìn chằm chằm trung niên nho sĩ. Ồ, không khóc không náo, thực sự là vi phụ tốt nhi tử. Trung niên nho sĩ lần thứ hai cười to, nâng anh nhi hướng về ngoài cửa chạy đi, sợ đến sau lưng nô bộc cùng nha hoàn cùng với sản nương cùng vũ em vẻ mặt đại biến, dồn dập đuổi theo. Lao ra. 15 năm sau. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhớ năm đó ta Trầm gia thân là sở quốc đỉnh cấp nhà giàu, tiên phụ Trầm thái sư dưới một người trên vạn người. Thế nhưng gần vua như gần quạ. Sở hoàng đế, hôm nay ngươi tàn sát ta Trầm gia cả nhà, ngày khác ta Trầm Phàm nhất định phải kéo cờ khởi nghĩa, lật đổ Sở vương triều. Trầm Phàm đứng ở hóa thành một mảnh gạch vụn Trầm phủ thái sư trước, mà là 5 năm sau. Sở quốc hoàng cung, Trầm Phàm thân mang giáp vàng, cầm trong tay kim đao, đi theo phía sau thập đại châu hoàng ý hệ tùy tùng. Tại một đám giáp vàng binh sĩ mở đường xuống, đánh bể hoàng cung cửa lớn. Trên người mặc long bảo Sở hoàng đế đứng ở cửa hoàng cung, cầm hoàng kim đại kiếm, chỉ vào Trầm Phàm nói, Trầm gia dương nghiệt. Trầm gia đại nghịch bất đạo, không nghĩ tới còn để lại ngươi này nghiệt chủng. Hôn quân, ngươi đi ngược lại, dẫn đến Sở quốc yêu nghiệt hoành hành. Chỉ vì tiên phụ nói sai rồi một câu nói, ngươi cái này cậu tặc dĩ nhiên chém tiên phụ đầu. Trầm Phàm trường đao chỉ vào hoàng đế nước Sở, hôm nay, Trầm Mô muốn thay trời hành đạo, chém ngươi cái này hôn quân. Giáp vàng binh sĩ tiến quân thần tốc. Trầm Phàm xông lên trước, nhảy một cái ba trượng lướt qua Sở hoàng đế trước người hộ vệ, kim đao dọc theo Sở hoàng đế cái cổ bồi quá. Phốc, thật lớn một cái xương sọ bay lên. 50 năm sau, Trầm Phàm trên người mặc ngũ trảo kim long bảo, eo đeo hoàng kim nạm long kiếm, đón chiều dương, râu dài bồng bềnh. Dưới tường thành, đủ loại quan lại cùng đông đảo binh sĩ nằm rạp trên mặt đất, cao giọng nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Phàm khẽ miệng phát họa ra một vẻ tự giễu mỉm cười. Vạn tuế. Hắn biểu hiện lạnh dần, ai có thể vạn tuế? Mặc dù như ngôi cửu ngũ, sau trăm tuổi cũng không quá là một đống đất vàng. 70 năm sau, Trầm Phàm nằm tại trên giường bệnh, hai tay run rẩy. Đỡ bệ cửa sổ toa lên, minh nguyện Phật đến. Con ngươi của hắn từ từ tan rã, giường chu vi đứng đầy người, giống nhau hắn sinh ra ngày đó. Bất đồng là, những người này như cha mẹ chết, từng cái cúi đầu. Thậm chí có người tại thất thanh khóc giống. Chấm cả đời này, vì dân vì nước, Lân Nhi, kể từ hôm nay, đại hạ triều kể từ hôm nay liền giao cho trong tay ngươi rồi. Nhớ kỹ, dân như nước, quân như thuyền, dân có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Con ngươi phóng to, cuối cùng một cái dương khí đã đến hết hầu, hai tay vô lực buông xuống. Phụ hoàng, hoàng thượng, nô hoàng, hoàng thượng băng hà rồi. Hắc ám. Một đoàn ý thức tại trong quan tài bốn phía đi khắp. Ta là ai? Ta là Trầm Phàm, đại hạ quốc hoàng đế, lật đổ Sở quốc thống trị. Một đời chinh chiến, mở mang bờ cõi. Ta là ai? Ta là Trầm Thái sư nhi tử. Ta là ai? Chấm là. Rốt cục muốn chết phải không? Chấm đã thành lập nên bất thế công lao, vẫn là chạy không thoát mệnh trời luân hồi sao? Chết đi. Chết rồi liền chết rồi đi. Hoàng thổ vùi lấp âm thanh. Ta là ai? Ta là. Ta là. Ta là. Ồ. Đây là cái gì? Cái đồng tiền này. Thật quen thuộc. Này đóa hoa sen. Loại khí tức này. Chiến. Chiến. Chiến. Ta là Trầm Phàm. Nơi này là huyễn giới. Thật là lợi hại thần thú. Trầm Phàm hét dài một tiếng, hai tay đong đưa đẩy ra trắng xóa màn ánh sáng, hai mắt mở, kim quang khép mở. Cùng lúc đó, âm dương thần tiền tại hồn hải bên trong tỏa ra thái dương ý hệ ánh sáng, âm dương thần nhãn bắn ra một đạo âm dương quang mang bắn vào giữa bạch quang. Một con đầu người hiện lên. Núi như thế đầu người, trung đồng nhãn, râu quai hàm, đầu trào. Hung ác cầm u. Người chính là thần thú. Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười, rất lợi hại ảo cảnh, nếu không Trầm Mỗ có chút bản lĩnh, đều phải rơi vào trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được, còn coi chính mình thật đã chết rồi. Ngươi cũng ngoài dự liệu của ta. Thần thú hiện ra đầu người nết miệng nở nụ cười, chưa từng có thần thông cảnh bên dưới võ đạo người có thể từ của ta huyễn giới bên trong tỉnh lại. Ngươi là người thứ nhất. Thật sao? Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, âm dương thần nhãn hóa thành di thiên thần mâu, quan sát thần thú, võ đạo thế giới, không có tuyệt đối. Đúng là như thế. Thần thú gật đầu, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hết thảy để cho ta nuốt ngươi đi. Thần thú còn có thể chủ động công kích thực thể người. Trầm Phàm hơi kinh ngạc nói, không, thần thú nhất tộc chỉ tu thần hồn, không tu thân thể, đến a, thả ngươi ra hồn hải, để cho ta cắn nuốt ngươi. Thần thú hóa thành to lớn đầu người mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt hướng về Trầm Phàm. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, giống như một cái ngân châm, chỉ cảm thấy cả người đều bị miệng lớn nhấn chìm. Lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại, thình lình phát hiện chẳng biết lúc nào đã đến hoang vu chi địa. Trước mắt không có một mảng cỏ, bao la vô biên, báo cát gào thét, hoang vu không ngớt. Hồn hải trong, thần thú hiện ra to lớn đầu người nhìn chằm chằm Trầm Phàm âm dương thần tiễn, âm tình bất định. Đây là cái gì? Kỳ quái thần hồn. Lẽ nào ngươi thần hồn sinh ra biến dị? Thần thú đầu tiên là khiếp sợ, sát theo đó là mừng như điên, ha ha. Còn có cửu u hoàng truyền bản nguyên, vừa vặn cùng nhau cắn nuốt ngươi. Không, nếu như ngươi là không xông vào, Trầm Mỗ vẫn đúng là không làm gì được ngươi. Âm dương thần hồn châm biếm nở nụ cười, nhưng ngươi một mực xông vào, đưa lên món ăn, Trầm Mỗ chưa bao giờ từ chối. Ngươi, nha. Đây là cái gì? Trấn áp. Âm dương thần tiền ầm ầm hạ xuống, như thái dương giống như nghiền ép thần thú hóa thành to lớn đầu người. Đầu người phá nát, thần vân hiện ra, bản nguyên chi lực phun trào. Cuối cùng một đoàn tựa như ảo mộng quả cầu ánh sáng trôi nổi tại Trầm Phàm hồn hải. Âm dương thần hồn nhẹ nhàng nắm chặt quả cầu ánh sáng, hồn hải bên trên hồn đàn nhất thời xảy ra biến ảo, nhưng thấy cửu u hoàng truyền bản nguyên hóa thành hắc liên cạnh, một cái như mộng ảo quả cầu ánh sáng hiện lên, cũng tại trong khoảnh khắc viên mãn, rõ ràng là một môn bản nguyên chi lực. Không nghĩ tới này thần thú trong cơ thể còn ẩn chứa một loại nhắm thẳng vào đạo ảo thuật bản nguyên. Cũng trực tiếp cảnh quan viên mãn. Trầm Phàm kinh ngạc được tột đỉnh, không trách thần thú lợi hại như vậy, nguyên lai là ảo thuật bản nguyên biến ảo mà thành. Chương 1066, nửa đường giết ra thần hoàng. Trầm Phàm vươn người đứng thẳng, thỏa thích cảm thụ ảo thuật bản nguyên sức mạnh. Loại này ảo thuật cùng thần thú huyễn giới bản nguyên nhất trí, chỉ cần hắn thần hồn thôi thúc giới, có thể triển khai huyễn giới bí thuật. Huyễn giới bí thuật tương đương cường hãn, không biết có phải hay không là hắn thần hồn đặc thù hoặc là thần hồn chi lực ẩn chứa cửu u hoàng truyền lực lượng, quỷ dị tràn ngập khí tức hủy diệt. So với thần thú đơn thuần lấy huyễn giới chết lặng kẻ địch, do đó khiến kẻ địch rơi vào tự kiểm chế bên trong không giống, ẩn chứa cửu u hoàng truyền lực lượng huyễn giới bí thuật một khi công kích kẻ địch, một mặt có thể làm cho kẻ địch rơi vào huyễn giới bên trong, mặt khác còn có thể bất chi bất giác ăn mòn đối phương thần hồn. Huyễn giới bí thuật vốn là cường hãn, lại phụ ra hủy diệt hiệu quả, không thể nghi ngờ tăng lên địch nhân hủy diệt. Cứ như vậy, mặc dù kẻ địch cuối cùng có thể thoát khỏi huyễn giới áp chế, chờ hắn tỉnh lại sau khi, cũng sẽ phát hiện thần hồn đã không hoàn toàn. Huyễn giới bản nguyên, ở một trình độ nào đó đúng là giết địch lợi khí. Trầm Phàm thích ứng huyễn giới bản nguyên chi lực liền dự định đem luyện thành loại thứ hai hồn đạo thần thông, nghĩ đến có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Thở ra một hơi dài, Trầm Phàm mở mắt lần nữa, phóng tầm mắt nhìn tới, thê lương một mảnh. Ánh mắt phần cuối, hắc quang lưu chuyển, chính là man thần trùng trôi nổi tại hoang vu bên trên. Đó là đáy vực. Man thần trùng quanh thân lượn lờ đạo vận, cả người ẩn hiện đạo văn, đạo lực lượng dâng lên. Nó trấn áp cự cốc, cự trong cốc, hư hư thực thực có một cái hắc ý hư ảnh như phách vương cử đỉnh. Dĩ nhiên là sự thật. Bên trong thật sự có man thần trùng cùng hồn tộc cường giả. Trầm Phàm thất thanh than thở. Vốn tưởng rằng là huyễn giới bên trong cảnh tượng, phải biết thần thú lợi hại nhất chính là có thể na di cảnh tượng, hóa thành ảo ảnh. Mặc dù một màn kia là thật sự, cái kia cũng không nhất định xuất hiện ở đây, nói không chắc là thần thú năm đó không cẩn thận gặp một màn kia, sau đó lại hiện ra. Khó mà tin nổi. Nếu không phải đã nhận được tòa kia man thần trung triệu hoán, hắn không thể rơi vào huyễn giới bên trong, đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ không đạt được huyễn giới bản nguyên chi lực. Trầm Phàm trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào man thần trung, chiếc kia trung lớn ẩn chứa đạo lực lượng. Tuyệt đối là chí tôn đại năng để lại đồ vật. Vật ấy thật sự tại trấn áp cái kia hồn tộc cường giả sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe, tam sinh hóa thân phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, từ trong cơ thể hắn đi ra. Cửu U Trầm Phàm nói, nó đang kêu gọi ta. Cửu U hóa thân xoay người, hướng về Trầm Phàm cười nói, rất hữu hảo. Cửu U hóa thân cùng Trầm Phàm sóng vai mà đi, hai người bọn họ giống nhau như lúc, bất đồng là Cửu U hóa thân hồn lực ngập trời, mà Trầm Phàm nội liễm được phản phát quy chân. Nguyên lai ngươi chỉ là một vốn có hóa thân. Man thần trung trên, một ông già hư ảnh hiện lên, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Cửu U hóa thân nói, nếu không ngươi cùng bản thể cùng đến, căn bản không nhìn ra ngươi là một bộ hóa thân. Cửu U hóa thân cười không nói, chỉ là mang theo Trầm Phàm lấy một loại quy luật tại hoang vu trên mặt đất mặt cất bước, khoảng chừng 9 bước là đến man thần trung bên dưới. Sau đó, Cửu U hóa thân hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể. Ngươi là chiếc trung này. Trầm Phàm nói, trung là người, người là trung. Lão giả hư ảnh cười nhạt một tiếng, có khác biệt sao? Trầm Phàm một trận hoảng hốt, lão giả nói câu nói này thời điểm, trong lòng hắn sinh ra ngộ ra. Nhưng mà, bất luận là hắn làm sao suy đoán, hay là lợi dụng âm dương không gian đến cảm ngộ, cũng không phát hiện được có gì không ổn. Lão giả thấy Trầm Phàm phảng phất ngộ đã đến cái gì, không khỏi nheo mắt lại. Lẽ nào hắn chỉ là thần lực viên mãn tu vi, cũng đã có thể rõ ràng chứng đạo hàm nghĩa? Không thể, bước đi này liền cựu cựu quý nhất thần hoàng đại năng đều không nhất định có thể lĩnh ngộ, hắn làm sao có thể chứ? Người đang suy nghĩ gì? Tiền bối triệu hoán vạn bối mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Trầm Phàm nói. Ồ, ngươi làm sao mà biết lão phu là ở triệu hoán ngươi? Lão giả nói. Nếu không tiền bối triệu hoán, vạn bối làm sao có thể nhìn thấy một màn kia? Có làm sao có thể đi đến một bước này đến? Trầm Phàm cười nói, vạn bối cùng man tộc đúng là có một ít cơ duyên. Lão giả cười nói, bất kỳ tu luyện man thần chung người đều có thể nhìn thấy tình cảnh này, đều có thể nhìn thấy lão phu, đồng thời đạt được lão phu triệu hoán. Ngươi chết. Trầm Phàm đột nhiên nói. Lão giả sững sờ rồi. Một lát, lão phu xác thực vẫn lạc, nhưng này chỗ hợp chi đạo nhưng sẽ không vẫn lạc. Ngươi hữu duyên, ngươi nếu có thể được đã đến man thần chung phương pháp tu luyện, chắc hẳn cũng biết nếu như có thể đạt được lão phu chiếc chung này, chứng đạo thần thông chắc chắn. Lão giả nói. Không biết vãn bối phải làm như thế nào. Trầm Phàm trong lòng vui vẻ, ở bề ngoài lạnh nhạt nói, kim gia sao năm tháng? Lão giả hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nơi này là Đại La Thiên Địa, Lôi Thần vực. Năm tháng trôi qua, vãn bối cũng không rõ ràng. Trầm Phàm như thực chất nói, Đại La Thiên Địa, Lôi Thần vực. Lão giả ánh mắt mê ly, cũng không biết hắn nhớ ra cái gì đó, đột nhiên biểu hiện đại biến, lão phu kia hỏi ngươi, Thái cổ phá diện, thượng cổ phục hưng, thượng cổ đại thời đại sau khi, hôm nay là gì năm tháng? Thượng cổ đã sớm biến mất ở năm tháng trường hà bên trong, hôm nay là kim cổ niên đại, đại thời đại lần thứ hai đến. Trầm Phàm nói, đại thời đại lần thứ hai đến, đại thời đại lần thứ hai đến. Lão giả cười ha ha, tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ, khó trách ngươi có thể đi tới nơi này, khó trách ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Các ngươi những này ứng kiếp người a? Cái gì ứng kiếp? Đại kiếp nạn. Cái gì gọi là đại kiếp nạn? Trầm Phàm chính tiếng nói, những năm này liên quan với đại thời đại, đại kiếp nạn lời đồn đãi như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bay đầy trời, nhưng vẫn cũ không người có thể giải thích cái gì gọi là đại thời đại, cái gì gọi là đại kiếp nạn. Đại thời đại, yêu nghiệt hoành hành, thiên tài lớp lớp, cơ duyên nhiều lần xuất hiện, đem có thể tái hiện tượng cổ phục hưng vinh quang, thậm chí tái hiện thái cổ huy hoàng. Nhưng tất cả những thứ này, lão giả lời còn chưa dứt, đột nhiên trầm mặc không nói. Trầm Phàm một trái tim lơ lửng, lão giả cái kia muốn nói lại thôi thần thái để hắn trong lòng căng thẳng, có thể làm cho một vị trí tôn cũng như này lo lắng đại kiếp nạn. Rốt cuộc là cái gì? Tiền bối, đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Trầm Phàm nói thẳng. Đại kiếp nạn, tất cả những thứ này đều là không biết. Lão giả thở dài một hơi nói, ngươi nếu tu luyện man thần trùng, như vậy liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Tiền bối nói là, đúng vậy, lão phu cái này chuông lớn bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh man thần trùng bản nguyên chi lực, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiêu diệt đầu kia tà ma. Lão giả nói, hồn tộc chí tôn đại năng. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, chí tôn cảnh đại năng, dù cho chỉ là một đạo không có ý thức tự chủ thần hồn, cũng không phải hắn có thể đủ đối phó. Nếu như ngươi là không thể trấn áp hắn, như vậy ngươi cũng không có tư cách đạt được lão phu man thần trùng bản nguyên. Lão giả nói, ha ha, tiền bối, tiểu tử này sợ hãi rụt rè, như vậy lần này cơ duyên liền để cho vãn bối đi. Hư không mở ra, một cái thiên địa giống như vĩ đại nam tử giáng lâm, lấy ra một tòa màu vàng hồn kiều, hướng về hố lớn bên trong thần hồn chấn áp tới. Kha kha, Lôi đại sự, trong cốc vô ý thức thần hồn cho ngươi, cái này man thần trung lão tử muốn. Lại có một cái nam tử từ dưới nền đất con ra, lấy ra ánh chớp lóe lên vong lớn, hướng về man thần trung túi đi. Trầm Phàm theo bản năng xé rách không gian bỏ chạy phương xa, không nghĩ tới hắn cắn nuốt thận thú sau khi, ngược lại là cho hắn những người khác cơ hội. Nếu là người bình thường, hắn há chịu rời đi. Thần hoàng trung kỳ, man thần trung lão giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó vong lớn phong tỏa thiên địa. Chương 1067, Kim Hoán. Chí tôn lưu lại man thần trung ẩn chứa man thần trung bản nguyên chi lực đủ khiến cửu lũ hóa thân chứng đạo thần thông, này liền có thể để Trầm Phàm tránh khỏi không ít thời gian tu luyện cùng khí lực. Hắn ngoại trừ tốc độ tu luyện kỳ chậm tam thanh đạo quyết ở ngoài, lại có hai đại hóa thân cần tăng lên, vì vậy tu luyện của hắn độ khó ít nhất là người khác gấp 10 lần. Nếu không như vậy, cái kia 3000 năm khổ tu đủ khiến hắn chứng đạo thần thông. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu để hắn không dám tiếp dẫn thần thông chi kiếp, là hắn không chắc chắn vượt qua thần thông cướp. Hắn hiểu được dạng người như hắn vậy, một khi đưa tới thần thông chi kiếp, này chính là hủy thiên diệt địa uy lực. Tỷ như thánh nhân cấp song sinh lôi kiếp, thông huyền cấp 3 sát kiếp, đều là vượt ra khỏi bản thân hắn lực lượng kiếp nạn. Đặc biệt là 3 giết lôi kiếp, liền hóa thân của đạo trời đều hấp dẫn tới. Có thể tưởng tượng được, hắn đối mặt thần thông cấp so với phía trước hai đại kiếp nạn càng thêm khó khăn. Bởi vậy, không làm tốt niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không dễ dàng tiếp dẫn thần thông chi kiếp. Hắn thậm chí nghĩ tới, phải hay không trước hết để cho hai đại ngọc thanh hóa thân vượt qua thần thông chi kiếp, sau đó bản thể lại độ kiếp. Cứ như vậy, bản thể vượt qua thần thông chi kiếp nắm chặt liền thật to ra tăng rồi. Vì lẽ đó, hắn một mặt trăm phương ngàn kế tăng lên ngọc thanh hóa thân thực lực, mặt khác liền nỗ lực tăng cao bản thể sức mạnh. Cơ duyên không sai, quy hồn sơn mạch một nhóm, có thể để hắn đã nhận được hoàn chỉnh phệ linh trùng, lại tập luyện tiên tộc bí pháp, luyện chế ra tiên linh hồ lô. Trước mắt, kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống, gặp phải man tộc chí tôn đại năng, đạt được hắn man thần trùng truyền thừa, như vậy cửu hữu hóa thân chứng đạo thần thông thắng ngày ngay trong tầm tay. Hơn nữa tam sinh hóa thân kim phạm minh thể cũng chỉ là cần ngưng tụ kim phạm thần lực là được. Đáng trách chính là, một mực nửa đường giết ra hai cái thần hoàng đại năng, vẫn là thần hoàng trung kỳ đại năng. Có câu nói, đoạt người máy duyên không khác nào giết người cha mẹ. Trầm Phàm nếu là có thể, thật hận không thể đem hai cái này thần hoàng trung kỳ đại năng băm thành tám mảnh, ngàn đao bầm thây. Một khi bỏ mất cơ duyên như thế này, trời mới biết cửu u hóa thân lúc nào mới có thể chứng đạo thần thông, ở cái này đặc thù thời kỳ, một năm đều chỉ hoãn không được. Đại ca nếu là lần thứ hai, nơi nào đến phiên đến hai cái này thần hoàng trung kỳ đại ca dương ai? Lôi Không Bản Nguyên vừa ra tay, chèn ép hai người này cùng chơi như thế. Trầm Phàm lùi tới man thần trung 10 ngoài và lý, sau đó hồn lực quét qua, lần thứ hai đẩy lên bên ngoài 300.000 dặm, gặp được Thiết Hán ba người. Lúc này Thiết Hán, Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai đã tỉnh lại, ba người trợn mắt ốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Huyễn giới đây, ai làm? Thần thú khí tức đều biến mất. Ba người trăm miệng một lời. Sau đó cùng nhau nhìn vốn nên Trầm Phàm đứng yên địa phương, người đã không thấy tung tích. Trầm đạo hữu đây, Trầm Mỗ ở đây. Trầm Phàm lắc người một cái rơi ở bên cạnh bọn hắn. Vẻ mặt nghiêm túc nói, rời khỏi nơi này trước, nơi này không thể lưu lại. Thần thú cùng huyễn giới đây. Chu Thiến Hoa nói, đến rồi hai cái thần hoàng đại năng. Trầm Phàm không muốn làm thêm giải thích, chỉ nói một câu, Thiết Hán ba người đã đổi sắc mặt. Trốn. Thiết Hán khống chế đột quang, bao bọc ba người liền vẻ mặt hoảng loạn chạy trốn. Thần thông cảnh đại năng mạnh mẽ, ở đây bốn người đều trải qua, bốn người ngầm hiểu lẫn nhau. Thần thông cảnh đại năng đã chứng đạo thần thông, nắm trong tay bản nguyên chi lực, thần lực vừa ra. Không phải thần thông cảnh đại năng chỉ có bị giết phần. Vậy còn chỉ là phổ thông thần thông cảnh đại năng, như đứng ở thần thông cảnh kim tự tháp đỉnh cao bên trên thần hoàng đại năng, nếu là bọn họ nguyện ý, một trận chiến đấu xuống, hủy diệt cả tòa Quy Hồn Sơn mạch cũng không là vấn đề. Đương nhiên, cái kia chỉ là suy đoán, nhưng hủy diệt phạm vi mấy trăm vạn lý cái kia chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Không chạy ra Quy Hồn Sơn mạch, Thiết Hán đều không yên lòng. Bốn người lúc tiến vào, vì rèn luyện, tốc độ tương đối chậm. Nhưng bây giờ vì thoát thân, trực tiếp đem độn quang tăng tốc, cũng không để ý ẩn giấu, mang theo nổ đùng tiếng. Xẹt qua trời cao, kinh khởi vô số sinh linh. Có sinh linh muốn ngăn cản Trầm Phàm bốn người, lại bị bốn người bọn họ liên thủ đánh cho liền cặn bã không dư thừa. Đương nhiên cũng có thần thông cảnh yêu thú ra tay, không có cách nào, Trầm Phàm không thể làm gì khác hơn là triển khai Lôi Không Đột, xé rách không gian lưu vong. Cũng vừa đúng lúc này, Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa, đầu tiên là phóng lên trời một tia sét, cái kia ánh chớp như là một viên cái nấm. Sau đó, lôi vân cái nấm lăn lộn dưới, ngưng tụ thành một cái lôi đao vắt ngang trời cao, mạnh liệt phách. Đệt. Không ít người nhìn thấy tình cảnh này người, quất thẳng tới khí lạnh. Kinh khủng kia một đao, đầy đủ đem phạm vi mấy chục vạn lý đều cho hủy diệt, vậy còn chỉ là này thanh lôi đao hết sức thu liễm uy lực, bằng không hủy diệt phạm vi bách vạn lý cũng không thành vấn đề. Bên trong có bảo vật. Đi vào. Không muốn sống nữa. Loại kia uy lực khủng bố, hẳn là thần thông cảnh đại năng tại chiến đấu. Có hộ thân bảo vật không có? Có. Bên kia vọt vào đi. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Vô số độn quang từ Quy Hồn Sơn mạch bên trong phóng lên trời, chỉ một thoáng bầu trời trở thành qua lại không dứt đường phố, độn quang đầy trời, thậm chí còn có đụng vào nhau độn quang, hóa thành sán lạn ánh sáng. Thật bất hạnh, lưu vong trên đường, có một cái hơn trăm người đội ngũ ngăn ở Trầm Phàm bốn người trước mặt. Đứng lại. Xông tới mặt màu vàng độn quang bên trong, một cái cả người quấn sợi vàng nam tử, mang theo màu vàng khôi giáp, cầm trường thương màu vàng nóng, chỉ vào độn quang đứng đầu Trầm Phàm. Các ngươi vội vàng lưu vong, cũng biết Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa chuyện gì xảy ra. Nam tử con ngươi đều là màu vàng, khí tức thô bạo cũng khiến người ta phát lạnh. Trầm Phàm từ trên người người nọ cảm nhận được một tia uy hiếp, đây tuyệt đối là có thể so với ngày đó tại Tuyệt Hoang Chi Địa cái kia huyền minh tộc nam tử như thế cao thủ. Có thần hoàng đại chiến, Trầm Phàm chỉ muốn lưu vong, căn bản không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, để lại một câu nói, liền hướng một hướng khác mà đi. Đứng lại, màu vàng độn quang không nghe theo bất nào, xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, giáp vàng nam tử sau lưng một nhóm lớn người cũng hiện lộ ra, cả nam lẫn nữ, đều là trên người mặc màu vàng chiến giáp, người mặc màu vàng áo choàng, cầm trong tay trường thương màu vàng nóng, hoạt thoát thoát một cái giáp vàng đại quân. Thời khắc này, Trầm Phàm thậm chí lại nghĩ, nếu là huyền minh tộc gia hỏa kia nếu là trên người mặc chiến giáp, mang theo một đám áo giáp màu đen đại quân, sau đó hai bang người đụng vào nhau, không biết sẽ là cỡ nào kinh diễm. Có việc, là cái nào hai vị thần hoàng đại chiến? Giáp vàng nam tử lại nói, không quen biết. Trầm Phàm mặt tâm trầm, nếu không đối phương không hề để ý, cũng không có sát cơ, hắn đã sớm động thủ. Ồ, như vậy a, bốn vị đạo hữu nếu từ bên kia đến, không bằng cho tại hạ một người mặt mũi. Giáp vàng nam tử nói, không rảnh. Trầm Phàm âm thanh phát lạnh, lần thứ hai thay đổi một phương hướng, đùa giỡn, nhân gia thần tiên đánh nhau, chính mình tiểu nhân vật như vậy không đào mạng, trái lại đụng lên đi, đây không phải là muốn chết sao? Người đến, cản bọn họ lại. Giáp vàng nam tử vung tay lên, hơn trăm giáp vàng đại quân tứ tán ra, giống như màu vàng huyền vũ ngạo thị vòng trời, ngăn cản Trầm Phàm đường đi. Chương 1068, thần thú tái hiện. Đạo hữu muốn động thủ. Trầm Phàm híp mắt. Nếu như các ngươi thức thời, cho chúng ta mang đến, có thể không động thủ. Giáp vàng nam tử cười nói, tại hạ Kim Hoán. Không cần biết. Trầm Phàm lấy ra chiến hoang đao, một đao bổ về phía màu vàng huyền vũ hư ảnh. Ầm. Màu vàng huyền vũ vụt vặt, hơn trăm giáp vàng đại quân dồn dập lùi tán, Trầm Phàm mang theo Thiết Hán ba người, lóe lên liền qua. Truy. Giáp vàng trong đại quân, một cái khí tức chỉ đứng sau Kim Hoán nam tử, có vẻ như một cái tướng quân, giơ tay dễ dàng cho muốn truy sát tới. Không cần. Kim Hoán nhìn theo Trầm Phàm rời đi, cười nói, có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Lần này xuống núi rèn luyện, liên tiếp gặp phải cao thủ, quả thật là đại thời đại lại tới a. Cao thủ? Kim Giáp tướng quân cao mày nói, này Lôi Thần vực, Lôi Thần cung thanh tức thần nữ tại công tử ngài trong mắt mới một phương cao thủ đi, cái khác cái gọi là cao thủ, đều là chỉ là hư danh hạng người. Lời nói không phải như vậy nói. Kim Hoán cười nói, Kim Giáp Huyền Vũ đại trận, am hiểu nhất phòng ngự, thần thông cảnh dưới, có thể dễ như ăn bánh phá tan người, hiện nay chỉ có 3 người, hắn toán thứ tư. Làm sao không phải cao thủ? Công tử, mấu chốt là thuộc hạ vẫn chưa chủ trì Kim Giáp Huyền Vũ đại trận, bằng không. Ha ha. Ngươi lên đi, kết quả cũng giống như vậy. Kim Hoán cười lớn một tiếng, vỗ Kim Giáp tướng quân bả vai nói, mặc dù không biết cái kia người tham ngộ loại nào bản nguyên chi lực, nhưng công kích mạnh, không kém gì ta tìm hiểu bản nguyên chi lực, hơn nữa cái kia một đao. Kinh diễm a. Tha thứ thuộc hạ mắt vụ về, một đao kia có gì kinh diễm chỗ? Kim Giáp tướng quân không phục nói, ngươi qua xem một chút liền biết. Kim Hoán chỉ giáp vàng Huyền Vũ phá nát địa phương. Kim Giáp tướng quân lập tức tránh khỏi, chỉ là liếc mắt nhìn, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lần thứ hai trở về Kim Hoán trước mặt thời điểm, bất khả tư nghị nói, công tử, tại sao như vậy địa phương nhỏ cũng có loại kia cao thủ mạnh mẽ? Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đại thời đại đến, chính là không bao giờ thiếu yêu nghiệt. Điểm này ngươi muốn nhớ kỹ. Kim Hoán nói, lần này ngươi nhìn ra được không? Người kia cũng không biết tìm hiểu loại nào bản nguyên chi lực, cho đến bây giờ, nơi nào còn đầy dây một loại làm người kinh hồn táng đạm chiến ý, không chỉ có như vậy, toàn bộ hư không đều rách nát rồi, nhưng chẳng biết vì sao vẫn cứ không có hủy diệt. Còn có một đao kia, hình như là thiên thiên vạn vạn đao ảnh tan ra hợp làm một thể. Một đao kia, mặc dù là ta đều không dám khinh thường a. Kim Hoán sờ sờ cằm. Cái kia, chúng ta còn đi không? Kim Giáp tướng quân nói. Đi, tại sao không đi? Kim Hoán xông lên trước. Bổn công tử thích nhất tham gia náo nhiệt. Quy Hồn Sơn mạch ở ngoài, Trầm Phàm khống chế độn quang rơi vào sông lớn cạnh, bốn người thở hừng hực. Từ Quy Hồn Sơn mạch bầu trời nên ngang lưu vong, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. May mà Trầm Phàm thỉnh thoảng triển khai lôi không độ thuật, sẽ rách không gian lưu vong, bằng không sớm đã bị những kia ẩn giấu đi thần thông cảnh yêu thú cùng võ đạo người cho lưu lại. Quy Hồn Sơn mạch chỗ sâu chiến đấu khuyết tán, ảnh hưởng tới toàn bộ Quy Hồn Sơn mạch, vô số ẩn nút mọi người nhìn chằm chằm bên kia, mà bọn họ vừa vận từ Quy Hồn Sơn mạch chiến đấu nơi lưu vong lại đây, tự nhiên bị người giữ lại. Có chút tài cao đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mật đích ra hỏa, thậm chí còn nhằm phía Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa. Nghĩ đến cũng muốn đục nước béo cỏ. Cái kia giáp vàng nam tử lai lịch bất phàm. Lãnh Mai đột nhiên nói, đúng là như thế, khí tức cường đại không nói, còn mang theo một loại nhàn nhạt giáp bức cảm giác. Thiết Hán nói, còn có người trong bóng tối rình, không biết có phải hay không là bảo vệ hắn người. Chu Thiến Hoa nói, gia hỏa kia có một cái thần hoàng hậu kỳ đại năng thủ hộ. Trầm Phàm cười nói, nhưng nét cười của hắn, thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Có thần hoàng hậu kỳ đại năng trong bóng tối bảo vệ cảnh quan viên mãn đệ tử, khái niệm này nghĩa là gì? Thần hoàng đại năng cỡ nào cao quý, đặt ở bất luận một nơi nào, đều là hàng đầu tồn tại, để vạn người kính ngưỡng. Người như vậy, làm sao sẽ cam tâm làm người hộ vệ đây? Có thể làm cho thần hoàng làm hộ vệ, lẽ nào nam tử kia đến từ đạo cung? Thiết Hán cùng Lãnh Mai nhìn nhau, mặc dù là đạo cung người đến, muốn để thần hoàng hậu kỳ đại năng thủ hộ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lãnh Mai nói, mấy người nghỉ ngơi một hồi. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, nhưng là thay đổi sắc mặt nói, đi, rời đi nơi này. Trầm Phàm trực tiếp xé rách không gian, hướng về Lôi Quang Châu ở ngoài mà đi. Trầm đạo hữu, đi tới Lôi Quang Thành phương hướng không ở bên kia. Thiết Hán nhắc nhở, không đi, rời đi Lôi Quang Châu, nơi này lập tức liền muốn trở thành nơi thị phi rồi. Trầm Phàm nói, lời ấy nói thế nào? Lãnh Mai nói, các ngươi nếu là tin tưởng Trầm Mỗ, vậy liền cùng Trầm Mỗ đi. Này Lôi Quang Châu chúng ta không thể ở nữa. Trầm Phàm nói, ân, Trầm đạo hữu, chúng ta nghe ngươi. Chu Thiến Hoa nói, chỉ là Thánh Quang Tông những người kia còn thiếu nợ ngươi hơn 1.000 vạn thần tinh. Lãnh Mai, Thiết Hán, Trầm Phàm, không nên. Quy Hồn Sơn mạch nơi sâu xa, trung lớn phạm vi 50 trong vòng vạn dặm. Từ hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng chiến đấu sau một canh giờ bắt đầu, vô số đạo quỷ dị hồn lực từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, cái kia hồn lực đưa tới phong bạo bừa bãi tàn phá mà ra, chỗ đi qua tất cả hoa cỏ cây cối đều hóa thành bụi mịn. Thập đại đầu người hư ảnh hiện lên. Những người này đầu hư ảnh hình thù kỳ quái, hoặc một mắt, hoặc đơn hai, hoặc sức môi, hoặc tiêm não. Giáp vàng nam tử mang theo giáp vàng đại quân chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy thập đại đầu lâu từ hư huyễn nhìn chăm chú quá trình. Quá trình này, hắn gặp được trung lớn dưới hai cái thần hoàng trung kỳ đại năng chiến đấu. Cái kia thần hoàng trung kỳ đại năng chiến đấu tương đương kỳ quái, hai người công kích lẫn nhau thời điểm, còn phân biệt công kích trung lớn cùng trung lớn bên dưới cự trong cốc hồn thể. Hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng, một người tựa hồ tu luyện thuộc tính lôi công pháp, thuộc tính lôi thần lực thi triển ra lôi đạo thần thông khiến người ta chấn động. Lôi đỉnh vốn là hủy diệt, người kia đó là hủy diệt chi thần, cái kia ở khắp mọi nơi lôi vong cùng lôi đao, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vào chuông lớn bên trên, truyền đến tiếng nổ vang. Một người khác có vẻ như một cái hồn sư, nhưng thấy hắn lấy ra hồn kiều hóa thành thực thể, màu vàng cùng hồn kiều tả hữu giáp công chấn áp cự cốc. Mặt khác, lôi kiếm cùng màu vàng hồn kiếm đụng vào nhau, chiến đấu mãnh liệt. Chí tôn hồn thể, chí tôn man thần trung. Kim Hoán thấy thế, hai mắt co rút nhanh, chợt lại bất khả tư nghị nói, chí tôn chi bảo à, làm sao có thể để cái này hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng cướp đi? Có lên hay không? Kim Giáp tướng quân nói. Chí tôn man thần trung a, man tộc tại thái cổ trong vạn tộc đều là mạnh mẽ chủng tộc, mặc dù không phải mạnh nhất một nhóm kia, cũng là đứng đầu rồi. Kim Hoán liếm môi một cái kia man thần trung mặc dù không thể dùng đến hóa thành bản thân thần thông, cũng có thể cho rằng một lần bảo vật triển khai. Đương nhiên, có giá trị nhất vẫn là cái kia chí tôn hồn thể. Từ thượng cổ đến nay, lại có mấy vị chí tôn vẫn lạc, lại có ai có thể được đến chí tôn hồn thể? Chương 1069, đánh cướp thần hoàng. Hắn lời này vừa ra, ẩn dấu tại trong hư không thần hồn hậu kỳ đại năng đi ra. Đây là một đầu đầy tóc vàng nam tử, tóc vàng cong lên, gầy gò đến mức như con khỉ. Tân tiền bối, phiền phức ngài. Kim Hoán hướng về nam tử tóc vàng ôm quyền nói, Kim tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tệ. Nếu như có thể đạt được cái kia chí tôn hồn thể, chứng đạo thần thông không nói, tương lai tại Đại La Thiên Địa đều là cao cấp nhất cao thủ. Mong rằng tân tiền bối thành toàn, đến thời điểm ra tổ định sẽ không quên tiền bối ân tình. Dễ bàn, dễ bàn. Nam tử tóc vàng một thân thần hoàng hậu kỳ khí tức đầy trời phong thích, chỉ một thoáng thiên băng địa liệt, cả kinh đang tại xa xa chiến đấu hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng đều quay đầu lại ngắm nhìn. Cũng đúng lúc này, thập đại đầu lâu hư ảnh hoàn toàn hiện ra, hồn lực hóa thành phong bạo bao phủ tới. Lúc này, nam tử tóc vàng vương bá khí chưa kinh sợ xa xa hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng, đã bị xúm lại mà đến thập đại đầu lâu hư ảnh dọa sợ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy thập đại đầu lâu vọt tới thời khắc, trong thiên địa đều trở thành hư bạch nháy mắt, nam tử tóc vàng hóa thân hoàng kim cự nhân, một cái hoàng kim xiển xích tung bắn mà ra, thình lình chắn thế giới màu trắng lan tràn. Tân tiền bối, Kim tiểu tử, vận khí rất xấu a. Nam tử tóc vàng đầy mặt khổ sở nói, này Quy Hồn Sơn mạch danh bất hư truyền, quả nhiên có thần thú. Thật sự có thần thú. Kim Hoán đại hỉ, tân tiền bối có thể hay không bắt giữ một đầu thần thú làm linh thú? Kim tiểu tử, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, đem thập đại thần hoàng hậu kỳ thần thú bắt giữ làm linh thú. Trừ phi ngươi lão tổ tông tự mình ra tay, triển khai đạo thuật, đạo pháp, cái kia mới có thể. Cái gì? Thập đại thần hoàng hậu kỳ thần thú? Kim Hoán cả người một cái giật mình, nhất thời kim quang lập lòe, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đi thôi. Cái kia chí tôn hồn thể cùng chí tôn man thần trung đoán chừng không có duyên với chúng ta rồi. Tân Ba thở dài một tiếng, kim quang cuốn lên giáp vàng nam tử đoàn người, lấy màu vàng xiển xích mở đường, hậm hực lưu vong. Chạy tới nơi này không cũng chỉ có bọn họ một đội ngũ, cái khác lít nha lít nhít chạy tới trong đội ngũ, cũng có thần thông cảnh đại năng, cũng có nội tình không sai rèn luyện người, nhưng là thấy đến Kim Hoán lưu vong sau khi, lại gặp được thập đại đầu lâu hư ảnh tung hoành tứ phương, chỉ một thoáng buông tha cho tất cả, liều mạng lao nhanh. Có người một đường lao nhanh, một đường kinh ngạc thốt lên. Chơi ạ, là thần thú. Thập đại thần hoàng hậu kỳ thần thú. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trời mới biết. Quy Hồn Sơn mạch thần thú luôn luôn là ở nút, đồng thời ngủ say. Làm sao có thể sẽ chủ động công kích võ đạo người? Nơi này nguyên bản nguyên nhất tòa huyền giới, có vẻ như bị người phá. Lẽ nào bọn họ muốn báo thù? Cháy mau. Chậm một bước nữa, rơi vào huyễn giới, cái kia đời này đều không thể đạt được giải thoát rồi. Chả ta nhi mệnh đến. Cầm đầu một đầu thần hồn hậu kỳ thần thú phát ra thần hồn thanh âm, phàm là chịu đến huyễn giới bao phủ sinh linh đều được cả người đỏ như máu, hai mắt đỏ ngầu, biến thành bọn chúng đại quân, một đường quét ngang, hướng về Lôi Quang Châu võ đạo phồn vinh nơi mà đi. Hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng cũng bị này đột tạo lên một màn hù dọa đến. Nguyên bản hai người bọn họ đang tại huyễn giới chu vi rèn luyện, ai biết huyễn giới đột nhiên biến mất rồi, sau đó hai người bể bọn cuốn quý lại đây. Biết được thần thú tập tính võ đạo người đều biết. Bất kỳ thần thú chiếm giữ địa phương đều có bó tay rồi hồn đạo chí bảo. Dù sao thần thú cần thôn vệ đầy đủ hồn lực mới có thể đi vào giai. Sau đó, bọn họ gặp được man thần trung cùng cự trong cốc chí tôn hồn thể. Hai người nhìn thấy bảo vật đỏ mắt, nhất thời đánh lên, nhưng cũng không để ý đến đang muốn man thần trung trao đổi trầm phàm. Một cách tự nhiên, bọn họ cũng không để ý đến huyễn giới biến mất nguyên nhân, sau đó thấy cảnh ấy. Hai người bọn họ đều là thần hoàng trung kỳ đại năng, nhưng thấy đến thập đại thần hoàng hậu kỳ thần thú cũng là chảy một thân mồ hôi lạnh, dù sao này thần thú thật không đơn giản. Bình thường cung cấp đều không thể từ bọn hắn huyễn giới bên trong lưu vong đi ra. May mắn chính là, thập đại thần thú tựa hồ đối với bọn họ bên cạnh chí tôn man thần trung cùng chí tôn hồn thể khá là kiêng kỵ, vốn là muốn vọt qua đến, ngạnh sinh sinh dừng lại. Sau đó hướng về Quy Hồn Sơn mạch mà đi, gọi thẳng báo thủ. Bọn họ đột nhiên ý thức được hai vấn đề. Thứ nhất, là ai đã giết bố trí ở chỗ này huyễn giới thần thú? Thứ hai, thần hoàng hậu kỳ thần thú tại sao lại kiêng kỵ nơi này, không dám tới gần? Đi. Hai người bọn họ cùng nhau lựa chọn một phương hướng, muốn Nazi đi ra ngoài. Trấn áp đi. Một mực trầm mặc man thần trung đột nhiên lay động một chút, một nguồn sức mạnh vô hình tứ tán đi ra ngoài. Sau đó hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng không nhúc nhích, phảng phất tại trong hư không động lại như thế. Lúc này, man thần trung mặt ngoài lần thứ hai hiện lên lão giả hư ảnh. "Tiểu gia hỏa, đi ra đi." Lão giả trấn áp hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng, đột nhiên hướng về trong không gian nơi nào đó cười nói. Không gian nứt ra, một cái nam tử mặc áo đen đi ra, cùng Trầm Phàm có được giống nhau như lúc, rõ ràng là Cửu U Hóa Thân. "Vạn bối Trầm Phàm, xin ra mắt tiền bối." Cửu U Hóa Thân nói. Không nghĩ tới ngươi chỉ là hóa thân thân thể, cũng có thể triển khai lực lượng không gian, ẩn giấu ở trong không gian. Lão giả con ngươi u sâu không lường được, trên dưới đảo qua Cửu U Hóa Thân. Liên một vị hóa thân đều là yêu nghiệt cấp bậc tư chất. Thật không biết bản thể của ngươi đã đến là cấp bậc nào yêu nghiệt. Tiền bối khen nhầm. Cửu U Hóa Thân nói. Cửu U hóa thân một mặt lạnh lùng, thậm chí có vẻ có chút giả dối, rồi lại có một tia tiên linh khí tức, cùng Tam Sinh hóa thân hàm hậu thông tuệ tuyệt nhiên không giống. Ngươi bản thể rời đi, chỉ có lưu lại ngươi cái này cụ hóa thân lần thứ hai, chắc hẳn có biện pháp trấn áp cái kia chí tôn hồn thể, cướp đi lão phu man thần trung bản nguyên đi. Lão giả híp mắt nói, liền hai đại thần hoàng đều không làm gì được cái kia chí tôn hồn thể, cái này nửa bước thần thông cảnh hóa thân đến cùng có bản lẽ gì? Xin hỏi tiền bối, một khi vãn bối đoạt được ngài man thần trung truyền thừa, đến thời điểm hai vị kia có thể hay không? Cửu U hóa thân chỉ vào bị giam cầm hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng nói, lão phu đã vẫn lạc vô tận năm tháng, mặc dù có thể trấn áp bọn họ, nhưng không cách nào giết bọn họ. Như vậy a? Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu như có thể trấn áp cái kia chí tôn hồn thể, cướp đoạt lão phu man thần trung bản nguyên sau khi, lão phu chắc chắn lấy tàn dư lực lượng, nhốt lại bọn họ 1-2 năm, đầy đủ ngươi lưu vong. Như vậy rất tốt. Cửu U hóa thân vui vô cùng. Như vậy bắt đầu đi. Không đợi Cửu U hóa thân ba chân bốn cẳng xuất hiện ở hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng bên cạnh, đều muốn động thủ, nhưng cảm thấy thân hình dại ra. Tiên bối, có thể không thể buông lỏng đối với vãn bối cầm cố. Cửu U hóa thân nói, ngươi muốn làm gì? Vãn bối kiếm ít đồ. Áp lực buông lỏng, Trầm Phàm tay trái tay phải phân biệt kéo lấy hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng túi trữ vật. Nhóc con chết tiệt, thật can đảm. Một thân lôi lực thần hoàng trung kỳ đại năng quát, bản thân hoàng nhớ kỹ ngươi rồi. Thân phận hồn sư thần hoàng trung kỳ đại năng nói. Trầm Phàm giật mình. Chương 1070, thu phục chí tôn hồn thể. Ha ha, tiểu tử túi, nếu thả ra cầm cố, đây cũng là đóng kín bọn họ không được giác quan thứ 6 rồi. Lão giả cười to nói, ngươi xác định còn muốn bọn hắn túi trữ vật? Lẽ nào liền không sợ bọn họ truy giết ngươi? Vãn bối rất sợ a. Cửu U hóa thân cười lạnh một tiếng, vẫn cứ ngay ở trước mặt hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng trước mặt, muốn mở ra bọn hắn túi trữ vật. Bất quá, hắn hồn lực trung quy quá kém, lay động rất lâu, vẫn cứ không xóa đi được hai đại thần hoàng đại năng dấu ấn. Lão giả hồn lực quét qua, trợ giúp hắn giải quyết xong cái vấn đề này sau khi, Cửu U hóa thân vui vô cùng. Thần tinh, thật nhiều thần tinh. Đầy đủ mấy ngàn vạn thần tinh a. Không hổ là thần hoàng trung kỳ đại năng, tuyệt đối không phải phổ thông thần thông cảnh đại năng có thể so sánh. Đúng vậy, nhiều như vậy cấp thần thiên tài địa bảo. Ồ, thật kỳ diệu thần binh. Chỉ là tứ phẩm thần binh. Thực sự là mất mặt ta, thân là thần hoàng trung kỳ đại năng, dĩ nhiên nghèo được chỉ có tứ phẩm thần binh. Sa đại ca chỉ là thần vương hậu kỳ, cũng đã luyện được lục phẩm thần binh rồi. Vật ấy không sai, dùng để độ thần thông cấp vừa vặn. Tiểu tử thối, không nên dài dòng văn tự rồi, làm chính sự quan trọng. Lão giả reo lên. Cửu U hóa thân tỉnh lại, liền vội vàng đem hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng trong túi chứa đồ đồ vật để vào mang theo người dây lắt mang bên trong. Trầm Phàm lưu hắn lại thời điểm, liền dây lắt mang đều lưu lại, hiện tại vừa vặn có tác dụng lớn. Hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng, thằng ồn nào không ngớt, đã thăm hỏi Cửu U hóa thân tổ tông 18 đời. Nếu như bản thể ở đây, như ngươi vậy mắng là hay là còn có chút dùng. Cửu U hóa thân nói, nhưng cho ta mà nói, quả thực là thối lắm a. Cửu U hóa thân cười lạnh lắc đầu, xoay người liền muốn hướng man thần trung mà đi, ánh mắt đột nhiên ở lại hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng quần áo bên trên. Thần thông cảnh đại năng quần áo cũng không phải phàm phẩm a, có thể so với nhất phẩm thần binh đi à nha, tốt như vậy đồ vật không thể lãng phí. Cửu U hóa thân phát huy ra nhạn quá bạt mao tính tình, mấy lần đem hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng quần áo nhổ xong, tốt y phục lôi giáp, ẩn chứa trong đó cường đại như thế lôi bản nguyên chi lực, đủ để phòng ngự thần người sơ kỳ một đòn toàn lực. Bộ này nội giáp cũng không tệ, ân. Đến thời điểm cùng Tam Sinh cùng với bản thể một người mặc một bộ, yêu đấy cũng không tệ, dày không sai, có thể tăng lên tốc độ bay. Mấy hơi sau khi, Trầm Phàm đã đem hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng thoát được chỉ còn dư lại của lót. Cửu U hóa thân nhìn chằm chằm hai người nội khố trầm tư rất lâu. Cầu tặng, tiểu tử thối, đừng cho bản thần hoàng gặp phải các ngươi, bằng không nhất định khiến ngươi dở sống dở chết. Một thân lôi lực thần hoàng hậu kỳ đại năng quát. Ngược lại là cái kia hồn sư thần hoàng đã trầm mặc, nhưng trong mắt của hắn tản mát ra sắc cơ, nhưng là làm sao cũng ẩn giấu không được. Quần lót phẩm chất cao nhất ta, mặc dù có chút tạm bẩn, nhưng tắm một chút đến thời điểm bắt được đấu giá hội bên trên đi, lẽ ra có thể đổi không ít thần tinh. Trầm Phàm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó một cái tay bóp mũi lại, một cái tay phân biệt bái điệu hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng nội khố. Hắn đầu tiên là dùng rất nhiều nước rửa sạch sẽ, sau đó dùng sạch sẽ hộp ngọc sắp xếp gọn hai đại nội khố cùng cái khác quần áo, sau đó dùng coi thường cùng tự đắc vẻ mặt hướng về man thần trung mà đi. Cắt. Đường đường thần hoàng trung kỳ đại năng, thiên địa dĩ nhiên nhỏ như vậy, chẳng lẽ là cảnh giới càng sâu, di càng nhỏ? Phúc, phúc. Hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng cũng lại không chịu nổi, dồn dập phun ra một ngụm máu, đang muốn nói ẩu nói tả, lại bị lao giả phong bế giác quan thứ 6, trấn áp triệt để. Thời điểm đó Trầm Phàm đã rời khỏi Lôi Quang Châu, cũng không biết một năm sau khi có một làn sóng nữ tu đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy bị trấn áp ở chỗ này hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng, đầu tiên là sợ đến dồn dập rít gào. Sau đó chúng nữ chỉ vào hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng hạ thân vật gì đó, chỉ trò trò, có vẻ như tại nghiên cứu và thảo luận nam nhân vật kia ra sao mới là hợp lệ. Một lớp lại một lớp nữ tu đến rồi. Thời gian 2 năm, toàn bộ Lôi Quang Châu đều đang đồn nghe thấy, thần thông cảnh đại năng nam tu, phổ biến tính công phu trên giường không được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ ra hỏa kia lại ngắn lại nhỏ. Hả? Ngươi không tin? Không tin ngươi đi Quy Hồn Sơn mà nhìn, bọn hắn so với đầu tầm lớn một chút. Từ cái kia sau khi, Lôi Quang Châu rất nhiều thần thông cảnh nam tu quảng nạp đạo lữ, tựa hồ muốn đâm phá cái kia lời đồn. Trong đó lấy Lôi Quang Tông hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng biến thái nhất, tục truyền bọn họ một ngày điều khiển bách nữ. Bách nữ đều không tồn, thậm chí bọn họ còn mạnh hơn đoạt nữ tu, đặc biệt là chúng quanh kể rõ thần thông cảnh nam tu gì quá nhỏ nữ tu, càng là bị ác ngộng ý hệt đả kích. Trầm Phàm tự nhiên không biết những kia. Hắn chỉ biết Cửu U Hóa Thân trở về bên người thời điểm, đã mang về vật hắn muốn. Lại nói Cửu U Hóa Thân đem hai đại thần hoàng trung kỳ đại năng đánh cướp được sạch sành sanh sau khi, hắn đi tới Man Thần Trung dưới, lấy ra một cái hồ lô. Tiền bối, mà lại thả ra trấn áp lực lượng, kế tiếp liền giao cho vạn bối đi. Cửu U Hóa Thân nói, ngươi xác định có thể thành? Lão giả nói, tiền bối chỉ cần thả ra cự cốc nơi trấn áp lực lượng, sau đó thủ hộ bốn phía đó là, vạn bối nếu không phải thành, bên kia cùng ngài chuyển thừa vô duyên. Cửu U Hóa Thân nói, lão giả bán tín bán nghi thả ra trấn áp lực lượng, cự cốc dung chuyển phá nát, chí tôn hồn thể phóng lên trời, muốn lưu vong. Thu. Cửu U Hóa Thân vứt bỏ hồ lô, liền thấy trong hồ lô phun ra màu nhũ bạch hào quang trôi đi qua, hết thảy đều bị nhét vào trong hồ lô. Chí tôn hồn thể muốn chạy trốn, nhưng không chạy nổi hồ lô lực cắn nuốt, chỉ là nửa hơi thời gian, liền phát ra không cam lòng gào thét, trào vào trong hồ lô. Man Thần Trung trên lão giả kinh hãi gần chết, căn bản là không có nghĩ đến Cửu U Hóa Thân dĩ nhiên dựa vào một cái hồ lô đã thu chí tôn hồn thể, đây là vật gì? Tại sao không thấy được lịch? Đây là vật gì? Lão giả bất khả tư nghị nói. Tiên linh hồ lô. Cửu U Hóa Thân nói. Ngươi nói cái gì? Tiên linh hồ lô. Tiên linh hồ lô. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Man Thần Trung trên lão giả rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cửu U Hóa Thân như vậy chắc chắn rồi. Đại thời đại quả nhiên lại tới a. Lão giả tựa như cười mà không phải cười, rất lâu, rốt cuộc nói, hy vọng ngươi không cần phụ lòng lão phu truyền thừa. Trung lớn dưới, tách ra một cái trung lớn hư ảnh sáp nhập vào Cửu U Hóa Thân hồn hải bên trong. Cùng lúc đó, nhưng thấy Cửu U Hóa Thân khí tức lập tức đã biến thành cảnh quan viên mãn cường giả. Không chỉ có như vậy, hơi thở của hắn lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Nhất thành thần lực, 2/10 thần lực, 3/3 thần lực. Bất quá mười mấy tức, Cửu U Hóa Thân thần lực viên mãn, nếu không hắn đúng lúc khắc chế, nhất định phải đưa tới thần thông chi kiếp không thể. Đa tạ tiền bối. Cửu U Hóa Thân hướng về lão giả ôm quyền nói. Lúc này lão giả trở nên suy yếu cực kỳ, nhàn nhạt nói, đại thời đại đến, dù như thế nào, lão phu mà lại tặng ngươi một câu lời nói. Cần tuân tiền bối dặn dò. Cửu U Hóa Thân nói. Không quên sơ tâm, phương thấy bản tâm. Chương 1071, Thanh Tức Thành. Lôi Quang Châu bạo phát đại chiến, thập đại thần hoàng hậu kỳ thận thú ngự sử quy hồn sơn mạch tất cả yêu thú bạo phát Lôi Quang Châu gần 10 vạn năm tới nay mạnh nhất thú triều, Lôi Quang Châu các đại bát hoang thực lực phái ra đại quân thảo phạt đại quân yêu thú. Lôi Quang Châu rơi vào hỗn loạn tương mừng. Nghe được tin tức này thời điểm, Trầm Phàm, Thiết Hán, Lãnh Mai, Chu Thiến Hoa bốn người mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra, tại Lôi Thanh Châu Thanh Tức Thành bên trong đội hộ vệ kiểm tra xuống, đi tới Thanh Tức Thành nam vực. Lôi Quang Châu xong, Thiết Hán cầm trong tay thẻ ngọc, trong ngọc giản rõ ràng là Lôi Thần vực tất cả đại châu tin tức, hàng đầu tin tức chính là Lôi Quang Châu lâm vào yêu thú đại chiến bên trong, không thể tự thoát ra được. Có thể hay không? Chu Thiến Hoa lén lút nhìn Trầm Phàm một chút, rụt rè nói: "Nửa năm qua, bốn người bọn họ đầu tiên là bỏ chạy Quy Hồn Sơn mạch, sau đó lại từ Quy Hồn Sơn mạch trực tiếp tiến vào Đại Mãng Sơn mạch, lại từ Đại Mãng Sơn mạch chạy tới vực Thánh Quang Châu tới gần thành trì, cưỡi châu tế tàu cao tốc đi tới Thánh Quang Châu. Sở dĩ đi Thánh Quang Châu là Lãnh Mai chủ ý cái này, bốn người trong tiểu đội đóng vai quân sư vai tuần gia hỏa, trên thực tế là cái bụng hát thư sinh. Thánh Quang Tông chúa tể Thánh Quang Châu, mà Thánh Quang Tông đa diệp đoàn người còn thiếu nợ Trầm Phàm hơn 1000 vạn thần tinh. Hắn cảm thấy đây là một bút phong phú tài nguyên, nếu như có thể đạt được hơn 1000 vạn thần tinh, bốn người chứng đạo thần thông lại tăng thêm không ít nắm chặt." Trầm Phàm vui vẻ đáp ứng. So với Lãnh Mai, hắn đối với thần tinh càng thêm mơ ước, lấy tu luyện của hắn phương thức, cần có tài nguyên vốn là một cái động không đáy. Thần tinh đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chạy tới Thánh Quang Châu Thánh Quang Tông phạm vi thế lực, quả nhiên gặp được đa diệp đoàn người, bọn này tại Thánh Quang Tông được gọi là các bậc thiên kiêu chi tử gia hỏa tại Trầm Phàm cưỡng bức dưới không thể không hối hạ ngược xuôi, mượn tới sắp tới ngàn vạn thần tinh. Trầm Phàm ý theo lời hứa, cho bọn họ giải trừ cấm chế. Sau đó bốn người bọn họ đối mặt đó là Thánh Quang Tông vô cùng vô tận truy sát. May mà Thiết Hán sớm để lại một cái tâm nhãn, biết được Thánh Quang Tông thần thông cảnh đại năng kéo tới thời điểm, mang theo đoàn người bước lên đi tới Lôi Thanh Châu truyền tống trận. Thánh Quang Châu Thánh Quang Tông tiêu căng ương bướng đến đâu, đã đến Lôi Thanh Châu cũng phải thành thành thật thật nằm út sấp. Bốn người cất bước lại Lôi Thanh Châu trên đường cái, bốn phía nhìn tới, người người nhốn nháo. Thấy lại đi đỉnh đài lầu các rực rỡ muôn màu. Đại, đây là bốn người đối với Lôi Thanh Châu ấn tượng đầu tiên. Riêng là tòa này Nam Thành, bằng vào chúng ta có thể vượt lên phạm vi mấy chục vạn lý hồn lực cũng không thể bao trùm, tòa này Thanh Tức Thành đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Trầm Phàm bất khả tư nghị nói. Có thể không chút do dự nói, đây là hắn gặp lớn nhất thành trì, chẳng lẽ tòa này Thanh Tức Thành diện tích phạm vi ngàn vạn lý? Lôi Thanh Châu là Lôi Thần vực ba đại châu một trong, chỉ đứng sau Lôi Thần Châu cùng Băng Thần Châu, tương đương với phổ thông tiểu châu gấp 10 lần lớn nhỏ. Tòa này Thanh Tức Thành, phạm vi hơn 3000 vạn lý. Thiết Hán chậm rãi mà nói, năm đó Thiết Hán tiểu đội chính là từ Lôi Thanh Châu xây dựng. Như vậy các ngươi đối với bên này rất quen thuộc đi. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện toàn bộ Thanh Tức Thành người trên người. Quả nhiên là thánh nhân đi lấy đất, niết bàn không bằng chó, về phần phá hư vương giả đoán chừng liền run rế cũng không bằng. Trên đường cái thông huyền cảnh huyền chủ cũng không ít, tuy rằng không xưng được vừa nắm một bó to, nhưng trong 10 người luôn có một cái là huyền chủ. Nửa bước thần thông cảnh đại năng cũng tùy ý có thể thấy được, ngẫu nhiên còn có một hai cái che giấu hơi thở thần thông cảnh đại năng từ trầm phàm bên cạnh đi qua, cảnh tượng vội vã. Nhiều người, cao thủ nhiều. Nguyên khí so với Lôi Quang Châu muốn nồng nặc gấp 10 lần. Trầm phàm lần thứ 2 cho Lôi Thanh Châu rơi xuống một cái định nghĩa, sau đó lo lắng không chỗ ở, tòa này thanh tức thành võ đạo người nhiều như vậy tương ứng tài nguyên nhiều lần ít rồi. Dù sao dựa theo kế hoạch, Thiết Hán 4 người muốn chuẩn bị độ thần thông chi kiếp, mà hắn cũng phải sung túc mà chỗ an toàn tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy rất nhiều người đều tại những kia viết động phủ lầu các trước mặt. Bên trong 3 vòng ở ngoài 3 vòng giấy rùa. Thượng phẩm động phủ, có hay không? Ra 1000 thần tinh. Tiền bối, van cầu ngươi, 100 thần tinh, tòa kia trung phẩm động phủ thuê cho chúng ta đi. Chúng ta liền muốn đột phá tới nửa bước thần thông cảnh rồi, cần đại lượng nguyên khí. 10 vạn thần tinh, bản thân người cần tòa này cực phẩm động phủ. Hừ, 10 vạn thần tinh, cũng muốn có được một tòa cực phẩm động phủ. Thần nhân sơ kỳ đại năng thôi, rất lợi hại. Tiểu gia ra 30 vạn thần tinh, thuê tòa kia cực phẩm động phủ. Động phủ cũng không đủ cầu, rất hồi hộp. Thiết Hán nghe được Trầm Phàm trong lời nói ý tứ, có chút ngượng ngùng nói, năm đó chúng ta cũng chỉ là lữ khách, không quen. Nhiều người được có chút không giống như đồn đại a. Lãnh Mai hít mắt, nhìn phố lớn hai bên người đống tranh nhau chen lấn chiếm trước động phủ cùng tử lâu, cửa hàng. Trong lúc nhất thời lang loạn, Thanh Tước Thành là Lôi Thanh Châu lớn nhất mạnh nhất thành trì, cũng là tốt nhất độ kiếp vị trí. Bất luận là thần mạch bao nhiêu vẫn là thần mạch chất lượng đều là kể đến hàng đầu. Chu Thiến Hoa có chút lo lắng nói, nhưng hiện tại xem ra, Trầm Phàm tiện tay ngăn cản một cái cựu trọng huyền chủ. Cũng ngay, không nên làm lỡ lao tử đoạt động phủ. Cái kia cựu trọng huyền chủ như chỉ phát giận sư tử, một lời không hợp liền muốn đối với Trầm Phàm động thủ. Trầm Phàm đang muốn trừng trị hắn, Chu Thiến Hoa đầu kia tiểu mẫu báo đã treo lên đánh cựu trọng huyền chủ rồi. Thành thật một chút. Chu Thiến Hoa hơn 10 cái bàn tay thu thập xuống đến sau, vị kia mọc ra sư tử như thế kiểu tóc cựu trọng huyền chủ rốt cục tỉnh táo lại, hồn lực quét qua 4 người, phát hiện 4 người sâu không lường được, yếu ớt nói, bốn vị đạo hữu có gì phân phó? Nói, Thanh Tước Thành làm sao vậy? Làm sao nhiều người như vậy? Chu Thiến Hoa nói. Nam tử kia bức tại Chu Thiến Hoa dâm uy, không thể không đàng hoàng, lời ít mà ý nhiều nói, ba nguyên nhân. Thứ nhất, Lôi Thanh Châu trốn không người, rất nhiều yêu thú bạo động, các đại võ đạo người không thể không trở về cỡ lớn thành trì, chỉ có trong khi lịch luyện mới có thể tiến vào trốn không người. Thứ hai, đại thời đã đến, khắp mọi mặt võ đạo người tất cả đi ra tìm kiếm cơ duyên, các đại thành trì đã biến thành đại hình phương thị, là tất cả võ đạo người hội tụ trung tâm. Lôi Thanh Châu là Lôi Thần vực ba đại châu một trong, Thanh Tước Thành là Lôi Thần vực lớn nhất thành trì, người đông như mắc gửi. Thứ ba, Thanh Tước Thành thành chủ đem tại một năm sau khi cử hành thần lễ, Lôi Thần vực tất cả đại châu thậm chí là cái khác thần vực cùng thiên địa đại đạo thống đều có người đến xem lễ. Tục truyền, Thanh Tước Thành thành chủ tương hội tại thần lễ trên lựa chọn một cái song tu đạo lữ. Trầm Phàm bốn người trầm ngâm một chút, lập tức, Trầm Phàm lấy ra một khối thần tinh đặt ở cái kia trong tay nam tử nói, phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức, năng lực bốn vị đạo hữu giải thích nghi hoặc, chính là vinh hạnh của tại hạ. Nam tử kia khách khí hai câu, chắp tay rời đi. Nhìn theo nam tử kia rời đi, Trầm Phàm cười khổ nói, phải đến chiếm trước động phủ rồi, không phải vậy chúng ta liền muốn ngủ ngoài đường. Thiết Hán bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách Thanh Tước Thành nhiều người như vậy, nguyên lai Thanh Tước Thành thành chủ muốn tuyển chọn song tu đạo lữ rồi. Đi Thanh Tước Các đi, nơi đó là Thanh Tước Thành lỗ to nhất phủ thuê nơi, chiếm cứ tốt nhất sơn mạch nơi, được Lôi Thần cung bảo vệ. Lãnh Mai chỉ cái phương hướng, hướng về Thanh Tước Các mà đi. Chương 1072, Nhược Ly. Trầm Phàm bốn người nhanh như chớp đi tới Thanh Tước Các tòa này 9 tầng lầu các trước mặt thời điểm, cũng không hề nhìn thấy tranh nhau chen lấn võ đạo người, yên tĩnh, an lành, phảng phất một thế giới khác. Nơi đây người cũng rất nhiều, nhưng xem ra tố chất rất cao, bất luận là một thân một mình thần thông cảnh đại năng vẫn là tiên y nộ mã công tử gia trang phục gia hỏa, đều yên lặng xếp hàng. Nơi đây đúng là có chút ý tứ. Lãnh Mai nói, qua bên kia. Thiết Hán chỉ vào 9 cái bất đồng nhập khẩu, nói, nghe Trầm đạo hữu. Chu Thiến Hoa bất luận khi nào, bốn người cùng nhau thời điểm, đều là cùng Trầm Phàm ở rất gần. Điểm này trêu đến Thiết Hán cùng Lãnh Mai một trận khó chịu. Ta cũng nghe Trầm đạo hữu. Thiết Hán giả bộ, cường tráng như thế hình thể ra vẻ như chim non nép vào người hình dáng tới gần Trầm Phàm, cái kia tê dại âm thanh làm cho Trầm Phàm một trận ác hàn, đặc biệt là hắn mô phỏng theo Chu Thiến Hoa âm thanh, càng làm cho Trầm Phàm đều nổi da gà. Thiết Hán, ngươi không cần mặt. Chu Thiến Hoa ngượng ngùng nói. Ha ha. Lãnh Mô cũng nghe Trầm đạo hữu. Lãnh Mai trêu ghẹo rồi. Các ngươi. Chu Thiến Hoa thấy Lãnh Mai cũng như vậy đến, nhẹ nhàng dậm chân xoay người, sau lưng đại kiếm rung động, tựa hồ bất cứ lúc nào phải ra khỏi sao. Lãnh Mai cùng Thiết Hán thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, người sau vội hỏi, "Chu đạo hữu, ngươi đoán Trầm đạo hữu là biết làm sao quyết định?" Cự kiếm tính táo lại, Chu Thiến Hoa xoay người, thấy Trầm Phàm đang tại mỏ xuống ba, nói, "Nghe hắn." Lãnh Mai cùng Thiết Hán kiêu ngạo dứt khoát trở mình, dựa vào nét mặt của nàng đến xem. Người mù đều biết Chu Thiến Hoa đã lâm vào trầm phàm thế giới mà không thể tự thoát ra được rồi, trầm phàm cả người tản mát ra khí tức chính là thận thú huyễn giới, Chu Thiến Hoa chính là huyễn giới bên trong người kia. Đi cựu phẩm động phủ đi. Trầm phàm chỉ vào lôi văn dày đặc, tráng lệ, nối thẳng tầng thứ 9 lầu các thông đạo nói, cựu phẩm động phủ hẳn là tốt nhất. Cựu phẩm động phủ nhập khẩu lúc trước trong đội ngũ, nhân số ít nhất, đội đôi có thể nhìn thấy đội đầu, thuần một sắc thần thông cảnh đại năng, số rất ít nửa bước thần thông cảnh cùng thông huyền cảnh cường giả. Trầm Phàm bốn người đứng ở đội đôi thời điểm, phía trước một cái mông vừa rộng lại lớn lại nở nang nữ tử đột nhiên quay đầu. Thấm kia yêu mị trước mặt bàng lập lòe khác thường ánh sáng. Nàng ánh mắt bốn phía quét qua, cuối cùng dừng lại tại Trầm Phàm trên người, đưa tới Chu Thiến Hoa kiên kỵ. Chu Thiến Hoa tay trái tay phải đã nắm chặt đại kiếm, nghĩ thầm, nếu là cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh dám mê hoặc Trầm đạo hữu lời nói, nàng kia liền triển khai song kiếm hợp bích, nhất định phải nàng đẹp đẽ. Ngươi cũng tới thuê động phủ a? Cô gái nói. Nàng ánh mắt rất sắc bén. Từ Trầm Phàm bốn người chỗ đứng đã thiết hán ba người nhìn về phía Trầm Phàm, ánh mắt liền đoán ra được Trầm Phàm hẳn là trong bốn người hạt nhân người. Nàng lại nhìn kỹ dưới, phát hiện Trầm Phàm khí tức nội liễm, hàm mà không rõ, rất có phản pháp quy chân hiệu quả, dù là nàng đều nhìn có chút không ra. Đây không phải then chốt, mấu chốt là nàng từ trên người Trầm Phàm cảm ứng được mấy vị khí tức nguy hiểm, điều này làm cho nàng rất bất an. Không hổ là đại thời đại a, ngăn ngắn một ngày bên trong đã gặp phải mấy cái có thể mang đến cho mình ý hiếp nửa bước thần thông cảnh cường giả. Nàng tự tin lại thần nhân sơ kỳ bên trong đều là cao thủ, có thể làm cho nàng cảm thấy có uy hiếp nửa bước thần thông cảnh cường giả, có thể thấy được đối phương yêu nghiệt. Ân. Trầm Phàm gật đầu nói, ta là Nhược Ly. Thanh tước thành Nhược Ly. Nữ tử cười nói, Trầm Phàm. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, nàng không biết đối phương vì sao chủ động đến gần, nhưng có thể làm cho một cái làm cho nam nhân bất cứ lúc nào cứng như vật, nhất cử nhất động trong đều tỏa ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt khí chất. Trầm Phàm biểu hiện để Chu Thiến Hoa nhíu mày, Trầm đạo hữu nguyên lai là cái đại sắc quỷ, gặp được nữ nhân xinh đẹp đã bị mê được thần hồn điên đảo rồi. Bất quá nàng xưa nay nhát gan, cũng không dám đứng ra, chỉ là nghĩ thầm, nếu là ta cũng như vậy trang phục, khẳng định không thể so nàng kém. Ngươi vẫn không có xong tu đạo lữ đi. Nữ tử lại nói, ngươi cũng không có đi. Trầm Phàm cười nói, đây là tỷ tỷ truyền âm ngọc phủ, rảnh rỗi nhớ tới đến tỷ tỷ đạo phủ, chúng ta tiến hành xâm nhập giao lưu. Cô gái nói, ngươi cũng yêu thích thâm nhập giao lưu. Trầm Phàm nét miệng nở nụ cười, người xấu, không một chút nào thành thật. Nữ tử không lộ ra dấu vết đập đánh một cái Trầm Phàm vai, sau đó che miệng cười khẽ, chuyển qua thân đi. Thiết Hán cùng Lánh Mai trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này, trong lòng đối với Trầm Phàm bội phục như nước sông quần quận miên liền không dứt, làm người liền muốn làm Trầm Phàm. Trầm đạo hữu, cao minh. Thiết Hán hướng về Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên, Nhược Ly này chủng loại tiểu nữ tử ở trên giường nhất định là cái làm tức giận vưu vật, đúng là hắn muốn chinh phục loại hình. Bất quá loại nữ nhân này xem ra rất mê hoặc lẳng lơ dã tao mị, trên thực tế chính là hoa hồng có gai, rất khó chinh phục. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực cô gái này vẫn là một cái thần thông cảnh đại năng, cứ việc chỉ là thần nhân sơ kỳ, đó cũng là làm người ngưỡng vọng tồn tại. Trầm Phàm có thể lấy nửa bước thần thông cảnh làm cho đối phương chủ động thông đồng, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Trên đầu chữ sắc có cây đào a. Lánh Mai lộ ra một bộ không ăn được nho thì nói nho còn xanh vẻ mặt. Trầm Mỗ có thể cho rằng ngươi là lại đố kỵ sao? Trầm Phàm híp mắt, ánh mắt lại Nhược Ly trên cặp mông hạ du đi, dẫn tới nhát gan ngượng ngùng Chu Thiến Hoa mặt đỏ tới mang thai. Hắn đúng là cái đại sắc quỷ. Tiểu tại Chu Thiến Hoa ở trong lòng mắng to Trầm Phàm cùng Nhược Ly hai người là chó nam nữ thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến làm người ta sợ hai khí tức, vô hình trung, sát cơ ẩn hiện. A. Trầm Phàm phía trước Nhược Ly phía sau lưng đột nhiên bốc lên một đoạn mũi kiếm, đó là một thanh tế kiếm, mũi kiếm như đầu đầu rắn. Sau đó, một vệt bóng đen hòa vào ánh mặt trời bên trong, chớp mắt không gặp. Đồng dạng vào lúc này, thanh tước trong các đột nhiên tránh ra, lóe ra một cái thần vương sơ kỳ đại năng, một đôi lôi nhãn thông thiên triệt địa giống như, chỉ là hét lớn một tiếng, mau. Chân trời một vệt bóng đen không chỗ nào che giấu. Hừ, ám ảnh tộc cầu bối phận, trước ở thanh tước thành năng ngược, lao tử đánh chết ngươi. Ánh chớp bỏ chạy. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá sắp rồi, nhanh đến Trầm Phàm cũng không kịp phòng ngự, Nhược Ly đã không người, ngã vào Trầm Phàm trong lòng. Trầm Phàm hai tay làm phòng ngự hình, xảo chi lại xảo nâng đỡ Nhược Ly cặp mông đầy đạn, lực trùng kích cùng hắn lực cánh tay giao hợp, năm ngón tay nhất thời nắm cặp mông đầy đặn như thế, vặn vẹo biến hình. Ồ, Nhược Ly phát ra thật dài tiếng rên rỉ, không biết là bị thương kêu thảm thiết vẫn là cái mông bị Trầm Phàm nắm rồi. Nàng một tiếng này đi ra, dẫn tới cái khác bát đại đội ngũ cùng đội ngũ phía trước người liếc mắt, đặc biệt là không thiếu nam người, càng là lộ ra khác thường vẻ mặt. Chu Thiến Hoa những khác không biết, thế nhưng khoảng chừng hai bên Thiết Hán cùng Lánh Mai phản ứng nàng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy Thiết Hán đột nhiên ngồi xổm xuống, phảng phất ngồi chồm hổm trên mặt đất mấy con kiến như thế, sắc mặt có chút hường hào. Lánh Mai động tác càng nhanh hơn, bất quá hắn cuối cùng là thư sinh, biểu hiện muốn nho nhã rất nhiều, cũng không thấy hắn làm sao động tác, liền lấy ra một cái ghế, hắn rơi trướng đồng thời, đã nết lên hai chân. Chu Thiến Hoa bình chân như vậy liếc hai người bọn họ một chút, sau đó sẽ xem cái khác đội ngũ, thình lình phát hiện những kia trong đội ngũ, có không ít nửa bước thần thông cảnh cùng thông huyền cảnh võ đạo người hạ thân nơi nào đó nhổng lên thật cao. Thậm chí ngay cả không ít thần nhân sơ kỳ đại năng đều hơi khác thường, bất quá những kia thần nhân trung kỳ tu vi trở lên thần thông cảnh đại năng định lực khá là không tầm thường, ngoại trừ vẻ mặt dị dạng ở ngoài, đúng là không có cái khác phản ứng. Phun. Chu Thiến Hoa vội vã cúi đầu, trong miệng mắng những kia không hăng hái nam nhân, hồn lực nhưng len lén hướng Trầm Phàm mà đi. Sau đó, nàng lại thầm mắng Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng không nghĩ ra Nhược Ly thân thể dĩ nhiên như vậy là thủ, ôm vào trong ngực, khiến người ta ý muốn không thôi. Tốt mò sao? Nhược Ly một cái tay che ngực phải, một cái tay lấy ra một tấm thần phù kề sát ở trên người, sau đó mặc cho Trầm Phàm nâng cái mông của nàng, cười quyến rũ nói: "Chương 1073, thuê động phủ. Nhược Ly bị tập kích mang tới gợn sóng rất nhanh sẽ bị từ Thanh Tước Các đứng ra Tam Đại Thần Vương trung kỳ đại năng chấn áp xuống. Thanh Tước Thành thần thông cảnh đại năng không hề ít, nhưng phần lớn đều là thần nhân. Phục chế linh phỏng vấn. Nửa bước thần thông cảnh cường giả độ thần thông chi kiếp, 10 phần phải bỏ mạng, còn lại may mắn tiến vào thần thông cảnh vì thần người sơ kỳ đại năng. Nhưng thần nhân sơ kỳ muốn tu luyện tới thần vương cảnh, hoặc là thần hoàng cảnh trong này lại cần đại lượng thời gian cùng cơ duyên. Trầm Phàm từng nghe Ngao Không Sơn đã nói, mặc dù cơ duyên cường đại hơn nữa, cũng cần đầy đủ rèn luyện cùng thời gian đi lắng đọng, như vậy mới có thể từng bước đi tới. Vì lẽ đó, thần thông cảnh bên trong, thần nhân nhiều nhất, thần vương kém hơn, thần hoàng hiếm thấy. Lên trên nữa, cái kia đã là một cái không thể phỏng đoán thế giới. Đến đây Thanh Tước Các thần thông cảnh đại năng phần lớn đều là thần nhân, hầu như không có thần vương, vì vậy Tam Đại Thần Vương khí thế rất dễ dàng trấn áp mọi người. Ám Ảnh tộc bọn đạo trích đồ dám đến Thanh Tước Thành ngang ngược, Lôi Thần Cung đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn, việc này sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Tam Đại Thần Vương bên trong, đứng ở chính giữa, khoác Lôi Vũ chiến giáp mắt xanh nữ tử hai tay chống nạnh, bên hông lơ lửng lôi kiếm đung đưa. Nàng trực tiếp đi tới Nhược Ly trước mặt, nhìn thấy Nhược Ly cùng Trầm Phàm hai người ám muội tư thái, mặt mày trong lúc đó tránh qua một tia xem thường. Không có sao chứ? Nàng nói. Không sao. Nhược Ly tựa hồ đối với người đến tương đương kiêng kỵ, cũng không còn cùng Trầm Phàm cái loại này mỹ thái, chính tiếng nói, chỉ hy vọng Thanh Tước Các có thể cho thiếp thân một câu trả lời. Bất kỳ tại Thanh Tước Thành võ đạo người đều sẽ chịu đến Thanh Tước Các cùng Lôi Thần Cung che chở. Nàng nói xong, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Nhược Ly nói, Thanh Vũ, có việc cho ta biết. Thanh Vũ đưa cho lệnh bài cho Nhược Ly, sau đó lại hướng những người khác nói, chuyện như vậy tuyệt đối không có lần nữa, các vị yên tâm thuê Thanh Tước Các độc phủ. Nói xong, Thanh Vũ dẫn mặt khác hai đại thần vương tiến vào Thanh Tước Các, khí tức không gặp. Mọi người trầm mặc, lần lượt đăng ký, lựa chọn độc phủ. Nhược Ly thần phù hiệu quả không sai, kê sát ở ngực phải khẩu. Bước ra mũi kiếm cũng đã ngừng lại chảy máu. Lúc này, nàng quay đầu, đột nhiên nói, tốt đệ đệ, giúp tỷ tỷ một chuyện được không? Không cho Trầm Phàm cơ hội cự tuyệt, nàng thân thể đột nhiên lay động, ngã vào Trầm Phàm trong ngực. Hồ Ly Tinh nhìn chằm chằm Chu Thiến Hoa trong bóng tối dậm chân, rồi lại không dám làm ra hành động gì. Vừa vặn Thiết Hán cùng Lánh Mai ánh mắt phóng lại đây, gặp được nàng khinh thường. Thanh Tước Các động phủ là Thanh Tước Thành tốt nhất động phủ. Thanh Tước Các tầng thứ 9 động phủ thuê nơi là Thanh Tước Các có trong động phủ đẳng cấp cao nhất, Trầm Phàm 4 người một người chiếm cứ một tòa động phủ. Có thể đi tới tầng thứ 9 lầu các thuê động phủ người không phải thần thông cảnh đại năng chính là rất có lai lịch hạng người, chỉ có 4 người bọn họ xem ra thanh thanh thản thản. Thanh Tước Các thần nhân sơ kỳ chấp sự thái độ cũng khá, chỉ là tại báo giá thời điểm, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm khiêng Nhược Ly Trầm Phàm. Hắn cảm thấy cái này nửa bước thần thông cảnh nam tử rất dũng mãnh, trên bả vai khiêng một thần nhân sơ kỳ đại năng đến thuê động phủ. Điều này làm cho hắn có chút nhớ lại chưa bước vào võ đạo lúc trước qua lại, khi đó hắn vẫn một cái thế tục thế giới đô thành hoàn khố đệ tử, yêu thích nhất cùng vĩ đại nhất hoạt động chính là một lần nào đó uống rượu say đem đương triều hoàng hậu vác lên vai, đi một cái tên là tiểu lâu mở ra một cái phòng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, hắn gặp phải so với hắn còn muốn hung hãn ra hỏa, cái này nửa bước thần thông cảnh ra hỏa khiêng thần nhân đến mướn phòng. Cựu phẩm động phủ, 1 năm 3 vạn thần tinh, 10 năm lên thuê. Lời vừa nói ra, Thiết Hán ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Tước Các chấp sự thấy Thiết Hán ba người trước mặt sắc, lộ ra nụ cười hiền hòa nói, cuối cùng 4 tòa cựu phẩm động phủ rồi, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, bản thân người thấy các ngươi 4 người thần lực sắp viên mãn, chuẩn bị chứng đạo thần thông đi, bản các cựu phẩm động phủ có thể thỏa mãn các ngươi độ kiếp cần có thần mạch lực lượng. Cái này, Thiết Hán lôi kéo Trầm Phàm tay áo, nói, nếu không, tiền bối cũng chỉ có 4 tòa sao? Trầm Phàm chỉ vào một tấm che kín điểm đỏ cùng điểm trắng cự đại ngọc giản, nói, phía trên này rõ ràng cũng không có thiếu động phủ. Chấp sự không vui nói, vừa nãy cái kia 4 tòa động phủ là cựu phẩm động phủ cuối cùng động phủ, về phần hắn động phủ của hắn thuê giá cả so với kia 4 tòa động phủ giá cả muốn trở mình một phen. Như vậy quý nhất đây này. Trầm Phàm nói, quý nhất 50 vạn thần tinh 1 năm. Chấp sự ngạo nghễ nói, đừng nói chứng đạo thần thông. Mặc dù từ thần nhân hậu kỳ lên cấp thần vương cần thần mạch lực lượng đều đầy đủ. Chấp sự vốn là cảm thấy Trầm Phàm rất vừa mắt, nhưng bây giờ cảm thấy nam tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, quý nhất động phủ mặc dù là hắn đều trụ không nổi, chỉ là một cái nửa bước thần thông cảnh cũng dám loạn tưởng. 20 năm. Quý nhất động phủ. Trầm Phàm đem 1000 vạn thần tinh đặt tại chấp sự trước mặt, cả kinh chấp sự nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Vị tiền bối này, quý nhất động phủ còn nữa không? Trầm Phàm lại nói, có. Có. Có. Chấp sự đột nhiên phản ứng lại, bỏ ra chân thành nụ cười nói, các ngươi 4 vị trụ một cái lỗ phủ vẫn là. Không. Không cùng lúc. Thiết Hán nói. Chấp sự trên mặt đều phải cười nở hoa, 4 tòa quý nhất động phủ, 10 năm chính là 4000 vạn thần tinh, trong này hắn có thể đủ phân đến 40 vạn thần tinh trích phần trăm. So với hắn 1 năm làm nhiệm vụ lấy được thần tinh còn nhiều hơn. 4 tòa cao quý động phủ, 4000 năm thần tinh. Chấp sự cười ha hả nói, chúng ta trước uống trà, sẽ chậm chậm ký kết khế ước. Không, 3 người chúng ta thuê 10 vạn thần tinh 1 năm động phủ là đủ. Thiết Hán ngượng ngùng nói. Ồ, như vậy à? Chấp sự nụ cười trên mặt ít đi một phần, trong khoảnh khắc liền đem cái kia 3 tòa động phủ lệnh bài đưa cho Thiết Hán 3 người, liền khế ước đều lười ký kết, nhân tiện nói, lệnh bài sẽ chỉ dẫn các ngươi đi động phủ vị trí. Đuổi rồi Thiết Hán 3 người, chấp sự lại tiếp tục nhiệt tình nói, vị đạo hữu này, chúng ta vừa uống trà, một bên ký hiệp nghị. Chấp sự khác biệt đối xử, khiến cho Thiết Hán 3 người một mực quan thẩm. Làm xong thủ tục, Trầm Phàm vai khiêng Nhược Ly trực tiếp làm truyền tống trận đi tới thanh tức các động phủ vị trí. Đây là một phụ thuộc vào thanh tức thành cỡ lớn bí cảnh, nguyên khí dồi dào, phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo thần quang ẩn hiện, hiển nhiên là thanh tức các cố ý đem bí cảnh trung thần mạch hiện hóa ra ngoài. Trầm đạo hữu, chuyến này ba người chúng ta chuẩn bị chứng đạo thần thông, ngày khác gặp lại, nhiều hơn bảo trọng. Thiết Hán hướng Trầm Phàm ôn quyền nói. Lãnh Mai cũng hướng Trầm Phàm gật gật đầu, hướng về một hướng khác mà đi. Trầm đạo hữu, bảo vệ, bảo trọng. Chu Thiến Hoa rất là bất an nhìn một chút Trầm Phàm trên bả vai Nhược Ly, sau đó lưu luyến không rời hướng về động phủ vị trí mà đi. Trầm Phàm nhìn theo Chu Thiến Hoa rời đi, lẩm bẩm nói, thần thông cảnh. Độn quang lên. Sau 3 ngày, Trầm Phàm rơi vào một cái phạm vi ba hơn 100 vạn lý thung lũng, trong đó đỉnh đài lầu cát, thần quang lượn lờ, nguyên khí bên trong nồng nặc tại chỉnh tòa bí cảnh bên trong tuyệt đối là số 1. Chương 1074, Lôi Thần Thương Hội. Cung nên lâu chủ. Có người thông huyền cảnh cùng thánh nhân cảnh võ đạo người hướng về Trầm Phàm chắp tay hành lễ, trong đó phần lớn là nữ tu, xem bộ dáng là sắp xếp ở chỗ này người hầu. Tường Vân lâu. Trầm Phàm đứng ở động phủ trước đó, nhẹ giọng lẩm bẩm, thấy rõ mọi người hành lễ, lúc này mới nói, miễn lễ, làm tốt chuyện của các ngươi là đủ. Không có việc trọng yếu, không nên quấy nhiễu. Trầm Phàm lười nhiều lời, khiêng Nhược Ly lợi dụng trong tay lệnh bài khống chế Tường Vân lâu cấm chế, từ nay về sau tòa này phạm vi ba hơn 100 vạn lý động phủ liền thuộc về một mình hắn rồi. Tường Vân lâu trận pháp, thần mạch, nguyên khí đều là bí cảnh bên trong thứ nhất, thông qua nơi đây cấm chế, hắn phát hiện trận pháp là cấp thần tứ phẩm trận pháp, đủ để ngăn chặn thần vương sơ kỳ đại năng một đòn. Thần mạch đầy đủ 10 cái. Một cái thần mạch liền có thể chống đỡ một cái nửa bước thần thông cảnh đại năng chứng đạo thần thông cảnh rồi, 10 cái thần mạch cung cấp 10 người cũng là đầy đủ. Thanh tước các cũng thật là tài đại khí thô a. Trầm Phàm âm thầm lưu lưỡi, 10 cái thần mạch đủ để cung cấp một người bình thường bát hoang thế lực, nhưng trở thành Trầm Phàm đạo phụ. 10 cái thần mạch không biết có thể không có khả năng ủng hộ bản thể cùng với hai đại ngọc thanh hóa thân thần thông chi kiếp. Trầm Phàm đi tới phòng tu luyện, đem Nhược Ly đặt ở giường ngọc bên trên. Lúc này Nhược Ly tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, quanh thân hơi thở mong manh, như quy tức. Trầm Phàm suy đoán đối phương hẳn là tại lấy một loại đặc thù phương thức tại chữa thương, dù sao ám ảnh tộc ám sát một chiêu kia vẫn là tương đối khủng bố. Chỉ là cái này Nhược Ly cũng quá lớn gan, đối với Trầm Mỗ người xa lạ này cũng dám tín nhiệm. Ánh mắt tự do dừng lại tại Nhược Ly cái mông, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này khắp toàn thân từ trên xuống dưới biết rõ hơn đấu, mặc dù là Trầm Phàm ý chí võ đạo kiên định, gặp qua không ít vưu vật người cũng hận không thể giữ lấy, chợt không nghĩ ra nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tập trung ý chí, lấy lệnh bài khống chế động phủ sau khi, Trầm Phàm đi tới một cái khác chỗ tu luyện. Toàn này chỗ tu luyện là một đỉnh núi, có thể quan sát phạm vi 300 vạn lý động phủ, cũng là nguyên khí nồng nặc nhất, thần mạch hội tụ nơi. Bản thể bất cứ lúc nào có thể tiếp dẫn thần thông kiếp. Tam sinh hóa thân cùng cửu u hóa thân trương ngưng tụ thần lực, việc cấp bách hẳn là đem thần lực ngưng tụ. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm lại lấy ra một ít tiên linh chi dịch phối hợp thần tinh bắt đầu tu luyện. Cửu u hóa thân cùng tam sinh hóa thân công pháp tu luyện tuy rằng không tầm thường, nhưng so với bản thể tu luyện tam thanh đạo bí quyết kém nhiều, vì vậy chỉ cần một bộ phận rất nhỏ tiên linh chi dịch thì có thể đem thần lực toàn bộ ngưng tụ ra. Tu luyện không 5 tháng. Tường Vân lâu không hổ là cựu phẩm đỉnh cấp đạo phủ, ngăn ngắn thời gian nửa năm. Phối hợp tiên linh chi dịch, tam sinh hóa thân cùng cựu u hóa thân phân biệt ngưng tụ 10 phần thần lực. Để hắn đau lòng chính là tiên linh chi dịch còn thừa không nhiều lắm. Ngoại trừ mỗi ngày cũng một tia đến tầm bộ phệ linh trùng ở ngoài, còn lại cho hắn đều không nỡ bỏ dùng. Bất quá vì tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn không thể không cắn răng lấy ra tu luyện. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, viễn vọng sơn mạch phần cuối, nên chuẩn bị chứng đạo thần thông. Tiếng nói của hắn vững vàng, nhưng mang theo vẻ kích động, từng có lúc, thần thông cảnh cách mình là gần như vậy. Tâm tình vui sướng tới cũng nhanh, đi được càng nhanh hơn. Thần thông kiếp nên làm gì vượt qua? Bất luận là Ngao Không Sơn vẫn là Đao Bá Vương, hay là Tân Ba cùng Sa Thông Thiên nói chuyện phiếm thời gian, đều dặn đi dặn lại, độ thần thông kiếp, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Thần thông chi kiếp, một khi không vượt qua được, đem vạn kiếp bất phục. Đây là Thiết Hán tại rèn luyện lúc nói một câu nói. Theo Thiết Hán nói, ba người bọn họ rất đã sớm thần lực viên mãn, nhưng chậm chạp không dám chứng đạo thần thông. Chỉ bởi vì bọn họ không chắc chắn. Loại này từ nơi sâu xa cảm giác, là nhất chuẩn xác. Vì vậy, ba người bọn họ chung quanh rèn luyện, một mặt vì để cho tự thân sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên, mặt khác chính là chung quanh chứng đạo thần thông bảo vật, bí pháp. Tỷ như năm cái lôi thủy, loại này thiên địa hiếm thấy chống đỡ ngự thần thông chi kiếp bảo vật. Người bình thường đạt được một giọt liền có thể chống đỡ không ít thần thông uy lực. Như vậy, Thiết Hán ba người còn không dám có hết sức nắm chặt, may nhờ đoạn đường này đến, bọn họ cùng Trầm Phàm trao đổi không ít bảo vật, trong đó có vài loại là bọn họ cần có độ kiếp chi vật, này mới khiến bọn họ quyết định chuẩn bị độ kiếp. Trầm Phàm tự nhiên trao đổi một phần năm cái lôi thủy. Nhưng hắn cảm thấy năm cái lôi thủy cho hắn độ kiếp tác dụng cũng không lớn, hắn từ nơi sâu xa cảm giác, này thần thông chi kiếp nhất định là so với song sinh lôi kiếp cùng ba giết lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng kiếp nạn. Huống chi, hắn còn chuẩn bị lấy bản thể cùng hóa thân đồng thời độ kiếp, không hoàn toàn chắc chắn, sao dám tiếp dẫn thần thông chi kiếp. Việc này đương tinh tế tìm cách, kế trước mắt, trước tiên tìm các đại điện tịch, mà lại xem thần thông chi kiếp các loại. Trầm Phàm quyết định tâm tư, hóa thành độn quang rời khỏi bí cảnh, đi tới thanh tức thành lớn nhất cửa hàng, Lôi Thần Thương Hội. Hắn lấy ra thanh tức các cựu phẩm hàng đầu động phủ lệnh bài, để đồng dạng là nửa bức thần thông cảnh trưởng quỹ kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng đem hắn mời đến phòng khách quý, cũng rõ ràng trấn áp Lôi Thần Thương Hội thần nhân sơ kỳ đại năng đến chiêu đãi Trầm Phàm. Tại hạ Lôi Nặc, đạo hữu lựa chọn Lôi Thần Thương Hội là đúng Lôi Thần Cung khẳng định, không biết ngươi cần gì. Lôi Nặc là một cái thanh tức thành Lôi Thần Thương Hội thực tế người trưởng đà. Lôi Thần Thương Hội lệ thuộc vào Lôi Thần Vực thế lực mạnh mẽ nhất, Lôi Thần Cung tại Lôi Thần Vực tất cả đại châu đều có phân đà, tài lực hùng hậu, được gọi là Lôi Thần Vực ba đại thương hội một trong. Hết thề có quan hệ thần thông chi kiếp tin tức thẻ ngọc. Trầm Phàm thẳng thắn, hắn có thể lấy ra 1.000 vạn thần tinh thuê 20 năm đậu phụ, tự nhiên không tiếc một cái giá lớn mua liên quan với thần thông chi kiếp tin tức thẻ ngọc. Thứ này thường thường là bí mật truyền thừa, căn bản không phải trên đường cái loại kia bảo sao hay vậy đồ vật. Ồ, Lôi Nặc sâu nhìn Trầm Phàm một chút, muốn nói lại thôi, thầm nghĩ tên trước mắt này có thể lấy ra 1.000 vạn thần tinh, loại này đầy đủ mua không ít cấp thần thiên tài địa bảo, thậm chí có thể mua bình thường tam phẩm thần binh tài lực, nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng. Có sao? Đương nhiên. Lôi Nặc cười nhạt một tiếng, đạo hữu nếu đến rồi Lôi Thần Thương Hội, nghĩ đến là muốn chân chính bí mật truyền thừa. Thần thông chi kiếp, voi lớn bằng ngàn, bất đồng thần thông cần thiết độ thần thông chi kiếp liền không giống, cần thiết chuẩn bị đồ vật cũng bất đồng. Bản thương hội có bí mật quan trọng nhất truyền thừa, ghi lại 128,000 trung thần thông chi kiếp cùng với ứng đối phương pháp. Lôi Nặc đạo, 10 vạn thần tinh. Muốn. Trầm Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ. Bản thương hội trọng yếu nhất bí truyền thừa, ghi lại 9,999 loại thiên môn thần thông chi kiếp cùng với ứng đối phương pháp, cần lấy vật đổi vật, tốt nhất là ngũ phẩm thần binh vật liệu. Một giọt 5 cái lôi thủy, được không? Trầm Phàm nói. Ngũ phẩm thần binh vật liệu quá mức quý giá, mặc dù có hắn cũng sẽ không lấy ra, ngược lại là 5 cái lôi thủy hắn có một ít, hơn nữa tác dụng cũng không phải phi thường đại. Lôi Nặc mắt sáng lên, cười nói, đương nhiên. 10.000 loại nhắm thẳng vào đạo chi bản bản nguyên thần thông ứng kiếp phương pháp. 3.000 chung nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên thần thông ứng kiếp phương pháp. 3 loại vượt qua đại đạo, tục xưng tạo hóa bản nguyên thần thông ứng kiếp phương pháp. Giao dịch nửa ngày, đương Trầm Phàm rời đi Lôi Thần Thương Hội thời điểm, Lôi Nặc tự mình đem Trầm Phàm đưa ra, cũng tuyên bố, đạo hữu là so với bản thương hội thất phẩm quý khách, từ nay về sau, phàm là tại Lôi Thần Thương Hội giao dịch, giống nhau chiết khấu 70%. Trầm Phàm ôm quyền rời đi. Có ý tứ, người này giá trị bản thân so với bình thường thần nhân trung kỳ đại năng còn cao hơn. Lôi Nặc nhìn theo Trầm Phàm rời đi, thâm ý sâu sắc nói, cũng không biết người này đến cùng cần độ loại nào thần thông chi kiếp, dĩ nhiên không tiếc đại một cái giá lớn thậm chí là cơ duyên, mua bản thương hội hết thảy có liên quan với thần thông chi kiếp tin tức. Chương 1075, thần thông chi kiếp. Trở về Tường Vân lâu thời điểm, đã là đêm rất khuya, tại nô bộc an bài xuống ăn một bữa mỹ vị cơm tối, Trầm Phàm lần thứ hai đi tới đỉnh núi bế quan. Chuyến này hắn từ Lôi Thần Thương Hội thu hoạch tin tức không ít, bao quát và tượng, đương nhiên lớn bộ phận đều là có liên quan với thần thông chi kiếp tin tức, giá trị to lớn dù hắn cũng một trận đau lòng. Hắn không giống những kia đại đạo thống đệ tử, có thể trở về đến đạo thống nơi xem tàng thư, cứ việc sư tôn của hắn là Đoạn Nhận Thiên Tôn. Đoạn Nhận Thiên Tôn bồi dưỡng đệ tử phương thức chính là nuôi thả, sau đó chết sống mặc kệ, đương nhiên sẽ không vượt qua các đại thiên địa chuyên môn đưa cho hắn đưa thần thông chi kiếp tin tức tương quan. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặt khác, hắn còn chuyên môn sưu tập một ít liên quan với hồn thể tin tức, từ hai đại thần hoàng cùng man thần trung bên trong chí tôn đại năng giọng điệu đến xem, hồn thể, đặc biệt là chí tôn hồn thể diệu dụng vô cùng. Thần thông câu chuyện. Trầm Phàm mở ra khối thứ nhất trong ngọc giản, tỉ mỉ giới thiệu các loại hình thần thông chi kiếp, tương đương với quy tắc chung. Trường khống bản nguyên chi lực, hóa thành mình dùng, là vì thần thông. Được chứng nhận thần thông, liền cần lấy phương thức đặc biệt câu thông bản nguyên chi lực, đồng thời thu được bản nguyên chi lực cùng thiên địa thử thách, thần thông phương thành. Nói tóm lại, thần thông chi kiếp chia làm tam đại loại hình, tinh, khí, thần. Tinh người, người luyện thể vậy. Người luyện thể lấy thân thể chứng đạo thần thông, lấy thân thể làm thiên địa, thân thể tự sinh bản nguyên, vì vậy hắn thần thông kiếp không ở bên trong, mà ở ngoài. Nhìn đến đây thời điểm, Trầm Phàm biểu hiện sức sở, khối ngọc này giản xem như là hết thảy trong ngọc giản quý nhất ba đại ngọc giản một trong, cũng không biết từ chỗ nào truyền lưu mà đến, mở đầu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khí thế bằng bạc. Tinh một trong chữ, chính là luyện thể tinh túy. Tự xưng thiên địa, càng là người luyện thể vô thượng theo đuổi, đến thời điểm thân thể thành đạo, vào đại đạo, thành vô thượng thân thể, có thể so với thiên địa. Vì vậy, bản thể tạo ra bản nguyên chi lực, có thể trực tiếp hóa thành bản thân thần thông, chỉ cần ở trong người kích phát, triệt để kích hoạt ngưng tụ thần lực, thần thông là được. Bất quá, thân thể tự thành thiên địa, tự nhiên bị thiên địa kiêng kỵ. Một khi ngưng tụ thần thông, thiên kiếp liền đến. Đây là nhục thân chi kiếp. Luyện khí. Tên như ý nghĩa, tu thiên địa nguyên khí, từ trong thiên địa tìm hiểu bản nguyên, ngưng tụ thần lực. Một khi câu thông bản nguyên bị ngạn, đều sẽ gặp phải trong thiên địa bản nguyên chi lực thử thách, quá trình này, thiên kiếp đồng dạng sẽ hàng lâm. Luyện thần. Tu luyện thần hồn. Thần hồn ngưng tụ thần thông, khí chi thần thông chi kiếp gần như bất đồng là thần hồn lúc độ kiếp. Nguy hiểm lớn nhất, sơ ý một chút, vạn kiếp bất phục, dù sao độ thần hồn độ kiếp chính là tại hồn hải bên trong, hồn hải là một người yếu nhất địa phương. Cứ như vậy, bản thể của ta cần đồng thời độ tinh khí thần tam kiếp. Trầm Phàm sắc mặt trắng bệnh. Dù sao trong ngọc giản ghi chép, tìm hiểu bản nguyên chi lực càng mạnh, thần thông chi kiếp càng khủng bố hơn. Đồng thời, ba người bên trong, tại bản nguyên cùng cấp dưới tình huống, luyện thể chi kiếp mạnh hơn luyện thần cùng luyện khí chi kiếp. Bản nguyên chi lực bất nhất, thần thông không giống, cực kỳ thận trọng. Đương Trầm Phàm đem hết thể liên quan với thần thông chi kiếp thẻ ngọc đọc xong sau khi, tâm đều té ngã thung lũng rồi. Nói chuẩn xác là hắn đánh giá thấp thần thông chi kiếp uy lực. Những năm này hắn đi ngược lên trời, bất luận là song sinh lôi kiếp vẫn là ba giết lôi kiếp, đều bị thiên đạo can thiệp, nhưng hắn gắng gượng qua rồi. Thế nhưng, này thần thông chi kiếp, huyền. Trong đó có một khối thẻ ngọc bên trên ghi chép: thời đại thượng cổ, có cái nghịch thiên yêu nghiệt, tìm hiểu nhắm thẳng vào Tam Thiên Đại Đạo bên trong công kích kinh khủng nhất thập đại đại đạo một trong bản nguyên chi lực, độ thần thông chi kiếp lúc, nên đón hóa thân của đạo trời công kích. Hóa thân của đạo trời khủng bố, Trầm Phàm tràn đầy nhận thức, chí ít đều là cường giả chí tôn. Nếu không sư tôn của hắn đúng lúc xuất hiện, ngày đó độ ba giết lôi kiếp thời điểm, sẽ chết tại dưới thiên đạo. Nói cách khác, tìm hiểu bản nguyên chi lực càng khủng bố hơn, đối với thiên đạo uy hiếp càng lớn, thần thông chi kiếp lại càng khủng bố. Còn có một người, độ thần thông chi kiếp thời điểm, cũng không biết trêu chọc loại nào tồn tại, loại kia tồn tại vừa ra tay, không chỉ có đem người độ kiếp dập tắt, liền hóa thân của đạo trời đều đánh giết thành mảnh vụn tạt bã. Không người nào biết là chuyện ra sao. Còn có người tham ngộ bản nguyên quá mức bá đạo, người độ kiếp không thể chịu đựng bản nguyên chi lực ngưng tụ thần thông, mạnh mẽ sanh bạo bản thân. Trầm Phàm mí mắt không nhịn được nhảy vụt. Thứ nhất, lại không nói thần hồn tu luyện cửu vũ hoàng truyền bản nguyên cùng thân thể thiên địa phủ bản nguyên. Riêng là hắn luyện khí một đạo tìm hiểu chiến chi bản nguyên, bắt nguồn từ cái kia thần bí tồn tại, đoán chừng đều đã vượt qua tạo hóa bản nguyên. Hơn nữa hắn tu luyện Tam Thanh Đạo Quyết, hai người chồng chất, gặp phải thiên đạo can thiệp đó là chắc chắn. Đoạn Nhận Thiên Tôn lần trước rời đi đã nói rồi, con đường tu luyện cần nhờ chính mình. Nhớ lại sư tôn lời nói, ý tứ chính là nói, kể từ hôm nay con đường tu luyện của ngươi vi sư không đang làm vượn. Vì lẽ đó, Trầm Phàm đối với cái này căn bản không ôm hy vọng. Hóa thân của đạo trời chí ít đều là chí tôn cảnh, lấy thực lực của ta, thật là một phiền phức a. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên có loại muốn xúc động mà chửi thề. Hắn rốt cục lần thứ hai thiết thân thể hội con đường võ đạo, con đường cường giả, đó là một cái con đường nghịch thiên. Không nghịch thiên không được a, không nghịch thiên sẽ chết dưới trời. Chẳng trách cha của hắn, sư tôn của hắn, sở hữu võ đạo người, phàm là có chỗ theo đuổi người, không lệ trời, không quỳ xuống đất, không quỳ chúng sinh, bởi vì sớm muộn có một ngày muốn nghịch thiên phạt địa, chiến chúng sinh. Này là một khó, đệ nhị khó, thần thông kiếp chống chất. Thời đại thái cổ, có cường giả tinh khí thần ba người đồng tu, tiếp dẫn thần thông chi kiếp mà đến, luyện thể kiếp chống chất, luyện thần kiếp cùng luyện khí kiếp, uy lực lật ra gấp ba. Nếu là không có chí cường giả thủ hộ, trình độ như thế này thần thông chi kiếp đủ để đem một cái thần hoàng sơ kỳ hủy diệt. Trầm Phàm muốn thổ huyết. Nếu như tinh khí thần tam kiếp có thể phân biệt vượt qua, cái kia thì cũng thôi đi, một mực một khi tiếp dẫn thần thông chi kiếp, như vậy một khi ba người đều tu, tam kiếp cùng đến. Trầm Phàm hít sâu một hơi, cường giả một cái giá lớn không thể bảo là không lớn a. Đệ tam khó, tài nguyên. Trầm Phàm đoán chừng, bản thể muốn vượt qua thần thông chi kiếp, chí ít cần 100 đầu thần mạch đồng thời cung cấp sức mạnh, bằng không một khi sức mạnh khô cạn, hết sạch sức lực, đem vạn kiếp bất phục. Trăm cái thần mạch. Thần mạch không phải rau cải trắng a. Tại một cái thần mạch có thể duy trì một tòa bát hoang thế lực trụ sở dưới tình huống, 100 đầu thần mạch tương đương với cái gì? Ngàn vạn thần tinh, mới đổi lấy 10 cái thần mạch, 100 đầu thần mạch cần 100 triệu thần tinh. Lớn như vậy một món tiền bạc, bình thường thần hoàng hậu kỳ đại năng đều khó mà lấy ra. Nay còn không phải then chốt, mấu chốt là này 100 đầu thần mạch nhất định phải dung hợp tại một thể, hội tụ tất cả lực lượng, phân tán cũng không được. Thần mạch trời sinh đất nuôi, cho dù là thần hoàng đại năng, đều rất khó na di thần mạch, trừ phi chí tôn ra tay. Nói cách khác, mặc dù đã nhận được 100 đầu thần mạch, còn cần mời một cái cường giả chí tôn đến giúp đỡ na di thần mạch, bằng không cũng là bất thành. Trầm Phàm làm sao dám mời chí tôn hỗ trợ? Một khi chí tôn biết được hắn biến thái như vậy, khẳng định biết hắn rất không bình thường, nếu là đến giết người đoạt bảo, đời này liền chơi xong rồi. Đây là hiện nay quấy nhiều hắn lớn nhất ba cái vấn đề, về phần những vấn đề khác tuy rằng hung hiểm, phản ngược lại là thứ yếu rồi. Cứu mạng. Tiểu tại Trầm Phàm trầm tư thời điểm, Nhược Ly khống chế độn quang phá tan trận pháp cấm chế, thẳng đến Trầm Phàm vị trí đỉnh núi mà tới. Chương 1076, hương diễm trị liệu. Trầm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Nhược Ly không nhìn trận pháp cấm chế trùng đem lại đây, phảng phất ở trước mặt của nàng, cấp thần tứ phẩm trận pháp chính là giấy. Cái này quỷ nữ nhân. Trầm Phàm mắng. Hắn thật sự là không cách nào nhịn được cô gái này tại như vậy thời khắc then chốt tới quấy rầy hắn, hắn không thể thả ra phệ linh trùng đem Nhược Ly cắn nuốt sạch sành sanh. Hắn nhớ tới rõ ràng dùng trận pháp khốn trụ Nhược Ly, dù sao hắn cần bế quan, đối với một cái nữ nhân xa lạ có chút kiêng kỵ cũng không quá đáng. Mặt khác, tình huống đó cũng là đang cảnh cáo Nhược Ly, đây là Trầm Mô địa bàn, không cần loạn đến. Nhưng bây giờ cái này thần nhân sơ kỳ nữ nhân không biết điều xông lại rồi, nếu như chính mình đang tại chiều sâu trong tu luyện, bị nàng như vậy quấy rối, nói không chắc sẽ hỏa nhập ma. Trầm đạo hữu, thiếp thân biết ngươi không có chiều sâu tu luyện, cho nên mới tới quấy rầy. Nhược Ly sắc mặt ửng hồng, đôi gò má ửng hồng, khắp toàn thân tỏa ra yêu mị mùi vị, âm thanh lại như dinh dính gạo nếp. Cút. Cái chữ này chưa từ Trầm Phàm trong miệng thốt ra đến, hỏa phong đã thay đổi. Chỉ thấy, Nhược Ly đứng ở đỉnh núi, khoảng cách Trầm Phàm không quá nửa trượng, tay phải khẽ kéo yêu đái, cung trang như rơi xuống đất. Trầm Phàm nuốt nước miếng một cái, cô gái trước mắt băng cơ ngọc cốt, toàn thân thơm ngát, cái kia tơ lụa y hệt màu vàng cái yếm dưới, một cặp nhũ hoa cao vót, chiến nguy nguy lay động. Nàng muốn làm gì? Trầm Phàm tức giận lập tức tản đi rồi, thay vào đó là kinh ngạc còn có một tia cẩn thận. Một cái xa lạ nữ tử, vô duyên vô cớ tại trước mặt ngươi cởi quần áo, hoặc là cô quản khó nhịn, hoặc là chính là có không thể cho ai biết bí mật. Nhanh, giúp ta một chút. Nhược Ly cởi cung trang sau khi, thân thể mềm liệt trên mặt đất, lộ ra trước ngực cùng cái mông trắng như tuyết một mảnh. Ngươi làm sao vậy? Trầm Phàm ánh mắt như tay như thế không chút khách khí xoa xoa Nhược Ly thân thể, bước chân nhưng không nhúc nhích, hờ hững hỏi: "Ta trúng độc, nhanh cứu cứu ta." Nhược Ly nói: Trầm Phàm cười gằn, không biết muốn giúp ngươi ra sao, giúp tiếp thân đem cái yếm cùng quần lót thời. Nhược Ly âm thanh như ẩn như hiện, vẻ ngoài chỉ là cả người trở nên đỏ chót, như là đồn sôi tôm bự. Thứ cho tại hạ mắt vụ về, vẫn chưa nhìn ra đạo hữu chúng rồi loại độc chất nào, cũng không biết đến tột cùng là loại độc chất nào thuốc, cần cởi quần áo đến giải trừ. Trầm Phàm nói, ngươi, thiếp thân cho ngươi chiếm tiện nghi rồi, ngươi còn ra vẻ, là ngươi chủ động đưa tới, cũng không phải Trầm Mỗ xin ngươi. Ngươi, được rồi. Trầm Phàm rời đi ánh mắt, âm u nói, ngươi đã tỉnh rồi, bên kia rời đi nơi này đi. Nhược Ly trầm mặc một chút, ngươi không tin tưởng thiếp thân chúng độc, Trầm Mỗ cùng ngươi không quen thuộc, liền ngươi người cũng không tin, còn có thể tin tưởng ngươi chúng độc. Trầm Phàm lạnh như băng nói, thừa dịp Trầm Mỗ vẫn không có nổi giận trước đó, mau cút, thiếp thân thật sự chúng độc. Nhược Ly khóc không ra nước mắt, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nàng thực sự là không nghĩ ra, nam tử đối diện rõ ràng mơ ước thân thể của mình, vì sao lại lộ ra một bộ vô tình vẻ mặt. Cút. Trầm Phàm mặc kệ nàng, thiếp thân bên trong là ám ảnh tộc ám ảnh túy hoa mộng huyễn độc. Nhược Ly thở hổn hển nói, loại độc này đối với nữ nhân hữu hiệu, bất kỳ chúng độc nữ nhân đều sẽ biến thành dâm phụ, do đó đốt người mà chết. Trầm Mô không phải người tùy tiện. Trầm Phàm ngẩn người, sau đó nói, ám ảnh túy hoa mộng huyễn độc, hắn đương nhiên nghe nói qua, loại này dâm độc cơ hồ không khả năng chữa trị, lợi dụng bình thường song tu công pháp đều không thể tiêu trừ. Trừ phi là hắn linh tê tiên pháp hoặc là cái kia vô danh phương pháp song tu. Không phải vậy, một khi mạnh mẽ cùng nàng song tu, như vậy duy nhất hậu quả chính là đối phương đem độc tố thông qua song tu chuyển đến trên người hắn. Nói cách khác, một khi Trầm Phàm hỗ trợ cùng nàng song tu, vậy liền trở thành hình nhân thế mạng. Trầm Phàm trong lòng tránh qua một tia sắc cơ, ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc. Sự tình mà lại toàn quyền, thiếp thân đều không để ý ngươi tại hồ cái gì. Nhược Ly tức giận đến trợn tròn mắt, người này thật sự là quá ghê tởm, thiếp thân bỏ lại mặt mũi lại đây cầu hắn hỗ trợ, hắn dĩ nhiên không cần thiết chút nào. Vẫn không được. Cô hủ, chưa từng thấy người như ngươi. Nhược Ly hung hăng nói, thiếp thân đều đưa tới cửa cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi đều không được. Ngươi vẫn tính nam nhân sao? Trầm Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, đông đi tới Nhược Ly trước mặt. Quắc, Trầm Mỗ không phải nam nhân. Cũng tốt, Trầm Mỗ liền cho ngươi nhìn cái gì là nam nhân chân chính. Có linh tê tiên pháp cùng vô danh phương pháp song tu, chỉ là ám ảnh túy hoa mộng huyễn độc là cái dám gì à? Nếu cô gái này muốn gây bất lợi cho nàng, vậy thì trước tiên cái kia cái gì, lại sau giết. Đối với kẻ địch như vậy, nhất định phải như mạnh mẽ tàn phá một đóa hoa như thế. Trầm Phàm bàn tay lớn lập tức cởi bỏ Nhược Ly cái yếm cùng quần lót. Cái kia địa phương bí ẩn thật sự là khiến người ta mê say. Trầm Phàm đang muốn hai tay đè lại hai vú, xách thương ra trận. A, ngươi muốn làm gì? Nhược Ly kinh ngạc thốt lên, như bị tổn thương con thỏ. Trầm Phàm dừng lại thân hình, tự tiếu phi tiếu nói, như ngươi mong muốn, thay ngươi tiêu độc à? Đến à, Trầm Mỗ đều buông xuống tư thái, ngươi còn để ý cái gì? Không, không phải như thế. Nhược Ly hai tay chống Trầm Phàm lồng ngực, hữu khí vô lực nói, thiếp thân chỉ là cho ngươi hỗ trợ cởi quần áo, không phải muốn cùng ngươi song tu. Không song tu, cái kia cởi quần áo làm gì? Trầm Phàm lần thứ hai ngạc nhiên, nữ nhân này có bị bệnh không? Cởi quần áo, tiêu độc. Nhược Ly nghiêm mặt nói, ngươi này cùng cởi quần áo thối lắm khác nhau ở chỗ nào? Trầm Phàm lùi về sau một bước, bất kể nói thế nào, nếu nữ tử này không phải dự định đem ám ảnh túy hoa mộng huyễn độc chuyển đến trên người hắn, như vậy hắn cũng sẽ không sảng bậy. Có khác biệt. Nhược Ly thẹn thùng nói, thiếp thân công pháp tu luyện đặc thủ, đối với loại này độc còn có biện pháp khác. Ồ. Trầm Phàm nói, có roi sao? Nhược Ly nói, cái gì? Dùng roi quất ta. Thận ngươi sức mạnh lớn nhất, càng cường đại càng tốt. Nhược Ly nói xong, liền đầu tựa vào cao vót vú bên trong. Dùng roi quất ngươi. Hung hăng đánh. Ngươi có bị bệnh không? Nhanh lên một chút. Chậm một chút nữa, kịch độc công tâm, vậy liền muốn đốt người mà chết rồi. Nhược Ly hô to. Trầm Phàm lấy ra một cái bán thần binh cấp bậc roi, thật cao vung lên, bột một tiếng đánh ở Nhược Ly trên mặt ngọc thể. Một loại cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng. Ồ. Nhược Ly phát ra thống khoái tiếng rên rỉ. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ, các ngươi hiểu được. Đưa mấy trăm roi kéo xuống sau khi, Nhược Ly trên người từ từ biến mất, khôi phục bình thường. 999 cây roi sau khi, Nhược Ly khôi phục bình thường. Dừng lại đi. Nhược Ly hít sâu một hơi, nằm trên đất, phảng phất đến cực điểm sau mệt mỏi kéo tới. Các ngươi, vô sỉ. Xa xa, Chu Thiến Hoa khiêng song kiếm đứng ở trong mây mù, hung hăng dậm chân, xoay người rời đi. Nàng vốn là phải thừa dịp độ thần thông chi kiếp trước đó cùng Trầm Phàm cáo biệt, bởi vì nàng cũng không biết kiếp nạn này qua đi, có phải hay không là âm dương hai cách. Ai biết? Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, Chu đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích. Trầm Phàm lớn tiếng nói. Chương 1077, thế kiếp bí pháp. Chu Thiến Hoa bề ngoài nhu nhược, nội tâm cương liệt, Trầm Phàm cùng Nhược Ly một màn kia cho nàng chấn động thật sự là quá lớn, đánh tới nàng trở về động phủ thời điểm, trái tim nhỏ còn giống như tiểu lộ đi loạn. Nam nữ cùng nhau nhất định phải như vậy sao? Nam nhân nhất định phải đem nữ nhân cho rằng nô lệ mới vui không? Chu Thiến Hoa mặt đỏ tới mang tai, vừa nghĩ tới tương lai có một ngày nếu có thể cùng với Trầm Phàm, cũng phát sinh như vậy ngượng ngùng sự tình, rốt cuộc là có nguyện ý hay không đây? Nàng chân trước trở về động phủ, chân sau Trầm Phàm liền đuổi đi theo, muốn giải thích chuyện này. Bất quá, nàng vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đối mặt Trầm Phàm, chết sống không gặp. Thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi muốn đối với sớm chiều chung đụng đồng đội có lòng tin. Trầm Phàm để lại một câu nói, lúc này mới hậm hực rời đi, chính là bởi vì biết Chu Thiến Hoa đối với hắn có tình nghĩa, mới không muốn hắn cùng với Nhược Lý hiểu lầm ảnh hưởng sắp độ kiếp Chu Thiến Hoa. Bất quá, từ Chu Thiến Hoa biểu hiện đến xem, đúng là không có thụ đến bao nhiêu đả kích, trái lại ngượng ngùng khá nhiều. Rất ngu rất đơn thuần. Trầm Phàm vừa nghĩ tới Chu Thiến Hoa, một bên trở về Tường Vân Các. Nhược Lý còn tại đỉnh núi ngồi, thay đổi một bộ trang phục, đem no đủ hai vú cùng cái mông vung cao hoàn mỹ phát họa đi ra. Chu Thiến Hoa vóc người đã đủ tốt rồi, nhưng so với chín mộng như thế Nhược Lý còn kém nửa phần. Tại Trầm Phàm những năm này chỗ từng tao ngộ trong nữ nhân, chỉ có Lam Mị có thể cùng Nhược Ly so với. Đương nhiên, tại Trầm Phàm trong lòng, Lam Mị cùng Nhược Ly nên tính là đồng nhất tầng thứ nữ nhân, về phần cùng Thương Nguyệt kia mấy cái nữ tử so với, các nàng chung quy trên lệch một cấp bậc. Giữa trưa, sẽ không lưu ngươi ăn cơm đi. Trầm Phàm như không có chuyện gì xảy ra đi tới Nhược Ly bên cạnh, cũng không hề đem cái này thần nhân sơ kỳ đại năng để vào trong mắt, ngôn ngữ cùng biểu hiện chỗ tiết lộ ra ngoài không khách khí, nhưng là để Nhược Ly âm thầm kinh ngạc. Đệ đệ thật là hẹp hòi, nhìn tiếp thân thể, còn không lưu tỷ tỷ ăn cơm. Nhược Ly đứng lên, một mặt u và nói: "Chính mình đưa tới cửa, có thể trách ta." Trầm Phàm đối với Nhược Ly mang theo một tia kiên kỵ, luôn cảm thấy cô gái này có chút thần bí, vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. "Xin mời tỷ tỷ ăn cơm chưa đi, tỷ tỷ muốn hảo hảo báo đáp ân cứu mạng của ngươi." Nhược Ly liếm liếm môi đỏ, tại báo đáp hai chữ càng thêm lên trọng âm. "Ồ, cảm tạ, đáng tiếc Trầm Mỗ không có chúng buổi trưa bú sữa mẹ quen thuộc." Trầm Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Bú sữa?" Nhược Ly ngẩn người, chợt phát hiện Trầm Phàm ánh mắt chính đã tập trung vào nàng Lũ Phong. Trên mặt lập tức bay lên hai đóa hồng vân. "Ngươi, ngươi vô sỉ." Dù là Nhược Ly tự xưng là mở ra, cũng bị Trầm Phàm lời nói cho kích thích. "Bú sữa? Rốt cuộc là cái gì kỳ hoa người mới sẽ nói ra như thế kỳ hoa lời nói đến? Nếu không buổi tối tới, buổi tối bú sữa mẹ có thể bảo đảm nghỉ ngơi chất lượng." Trầm Phàm lại nói. "Câm miệng." Nhược Ly chỉ cảm thấy nhục nhã không ngớt, người này thật sự là quá không giống bảo. "Trầm Phàm câm miệng." Vốn tưởng rằng Nhược Ly rất khai phóng, trên thực tế không hề tưởng tượng ở trong như vậy mở ra. "Bất quá, kế tiếp một câu nói rồi lại cải biến Trầm Phàm cách nhìn. "Cái này, qua mấy ngày mời ngươi uống sữa có được hay không?" "Ân, toán làm thêm vào thù lao." Nhược Ly nói. Trầm Phàm ra mặt run rẩy, còn đánh giá thấp nữ nhân này a. "Bất quá." Nhược Ly thay đổi kiểu mị vẻ mặt, nghiêm nghị nói, "Nhưng là có một việc cơ duyên đưa cho ngươi, xem như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi." "Đa tạ." Trầm Phàm gật gật đầu, Nhược Ly ngoài miệng nói rất êm tai, nhưng hắn có thể không tin tưởng trên trời sẽ rớt bánh bao, đang muốn lắc đầu, nghe được phía dưới câu nói này, trong lúc nhất thời ngây dại. "Thực lực chân chính của ngươi không kém gì thiếp thân." Nhược Ly nói, "Nhưng ngươi cuối cùng còn là muốn độ thần thông chi kiếp." Thiếp thân cảm thấy, một cái tại nửa bước thần thông cảnh liền nắm giữ đại chiến thần nhân sơ kỳ sức chiến đấu cường giả, thần thông chi kiếp nhất định rất đáng sợ. Mà thiếp thân đưa cho ngươi cơ duyên, cùng ngươi thần thông chi kiếp có quan hệ. Dựa hai lắng nghe, Trầm Phàm bất động thanh sắc nói, "Bí pháp, thế kiếp." Nhược Ly gần từng chữ một. "Thế kiếp bí pháp." Trầm Phàm sắc mặt thay đổi, hai bước đi tới Nhược Ly trước người, tay trái tay phải để lại Nhược Ly bả vai nói, "Thật có thế kiếp bí pháp." "Thật 100%." Nhược Ly nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, liền nhìn ngươi có dám hay không muốn. "Ở nơi nào?" Trầm Phàm nói. "Thanh Tước thành hướng nam, 7800 bách ngoài và lý." "Hư Lôi Cốc." Nhược Ly nói. "Đi." Trầm Phàm lôi kéo Nhược Ly, lợi dụng trận pháp cấm chế Nazi rời khỏi Tường Vân Các, sau đó Nhược Ly mang theo Trầm Phàm, hướng về bí cảnh ở ngoài mà đi. Sau 3 ngày, Nhược Ly khống chế độn quang cùng Trầm Phàm đứng song vai, nàng trên người mặc một bộ màu vàng nhạt trang phục, dưới chân đạp lên màu vàng tường vân, như phong như điện. "Tốt đệ đệ." "Thiếp thân nhưng là đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, hiện tại muốn lui ra vẫn tới kịp." Nhược Ly cười nói. "Tại sao không đi?" "Nhược Ly tỷ tỷ đều chạy đi, Trầm Mỗ đương nhiên phải đi." Trầm Phàm nói. "Không thể không đi. Thế kiếp bí pháp, tại bất luận cái nào thời đại đều là đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ bí pháp, bất luận cái nào độ thần thông chi kiếp cường giả cùng thần thông cảnh đại năng đều đỏ mắt loại này bí pháp. Tên như ý nghĩa, thế kiếp bí pháp, tự nhiên là thay chủ nhân tránh né kiếp nạn. Mặc dù là khủng bố thần thông chi kiếp đều có thể thay thế." Trầm Phàm tin tưởng, nếu là có thế kiếp bí pháp, hắn độ kiếp tỷ lệ thành công đem tăng lên 5 thành. Bất luận một loại nào thế kiếp bí pháp đều là bí mật bất truyền, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, Trầm Phàm không phải là không có nghĩ tới muốn mượn loại bí pháp này đến độ thần thông chi kiếp, đáng tiếc có thần tinh cũng mua không được. Nhược Ly giới thiệu thế kiếp bí pháp không phải là phổ thông thế kiếp bí pháp, mà là một loại trời sinh đất nuôi thế kiếp bí pháp. Bí pháp khởi nguồn có rất nhiều, nhưng cuối cùng, một là người làm, hai là tự nhiên mà sinh. Cùng Nhược Ly giao lưu một phen mới biết, Nhược Ly huyết mạch đặc thù, có một loại thiên phú thần thông, có thể các loại ẩn giấu đi thiên tài địa bảo. Mà nàng sở dĩ gặp phải ám ảnh tộc giám sát, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng đã từng từ ám ảnh tộc vị trí Hoàng Tuyển Thiên Địa trộm được một cây cấp thần cựu phẩm nguyên thuốc, lên ám ảnh tộc truy sát danh sách. Trầm Phàm không khỏi âm thầm liễu lưỡi, nữ tử này cũng là đủ hung hãn, cựu phẩm thần dược cho dù là thần hoàng đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết người đoạt bảo. Phải biết trong thiên địa, thần dược cấp bậc càng đi lên, liền càng ít. Từ một phương diện khác tới nói, nàng có thể sống tới ngày nay, thực lực chân chính cũng còn chưa biết, hay là ngày ấy tại Thanh Tức Thành, nàng là cố ý hành động cũng khó nói. Sự tình trước tiên nói rõ, Lôi trong cốc đạn xanh thế kiếp bí pháp người ta cùng chung, thế nhưng cái kia thế kiếp lôi mục cùng thế kiếp thần bùn chính là thiếp thân chứng đạo đệ nhị bản nguyên thần thông then chốt chi vật, lại không thể tặng cho ngươi. Nhược Ly rất là nghiêm túc nói. Đây là tự nhiên. Trầm Phàm nói, ngươi sở dĩ tìm Trầm Mộ hợp tác, không phải là cho rằng Trầm Mộ không phải thần thông cảnh đại năng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Hi hi. Nhược Ly cười không nói. Tầm nửa ngày sau, lôi cốc ngay trước mắt. Thung lũng không hơn trăm trượng lớn nhỏ, nhưng cách mỗi nửa trượng, liền có một đạo lôi đỉnh từ trong hư vô bộ tới. Trầm Phàm đứng ở bên ngoài sơn cốc, cảm thụ ven rìa sơn cốc cái kia to như cánh tay trẻ nít thô lôi xà, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Tòa này lôi cốc tên là Hư Lôi Cốc, không người nào biết tòa này lôi cốc lôi tại sao lại từ hư không mà tới. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực những này lôi đỉnh tương đương bá đạo, Hư Lôi Cốc biên giới lôi thì tương đương với thần nhân sơ kỳ đại năng một đòn, càng đi lôi trong cốc, lực lượng sấm sét lại càng khủng bố. Tốt đệ đệ, tiến vào lôi cốc hết thảy đều phải cẩn thận, tỷ tỷ cũng không có thể tùy thời tùy chỗ bảo vệ ngươi nha. Trong lúc này nơi lôi đỉnh, có thể so với thần nhân hậu kỳ đại năng một đòn đây. Nhược Ly lấy ra một tấm cái dù, màu vàng nhạt dù nhỏ tạo ra đến, thân thể hai người dán vào thân thể, vừa vặn trốn ở trong đó. Tốt đệ đệ, lồng ngực của ngươi thật cứng rắn. Nhược Ly trêu ghẹo nói, ngươi vô cùng nhuyễn. Người xấu. Hai người cứ như vậy chống một cái dù, vọt vào lôi cốc. Chương 1078, Phệ Linh Sơ Uy. Dựa theo ước định, Trầm Phàm cùng Nhược Ly hai người nhiệm vụ theo thứ tự là đoạt bảo cùng chặn lôi. Một cách tự nhiên, Trầm Phàm chẳng qua là nửa bước thần thông cảnh, chặn lôi trọng trách vạn vạn không phải hắn có thể làm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đoạt bảo. Nhược Ly thiên phú thần thông rất kỳ quái, đi tới Thanh Tức Thành thời điểm, liền cảm giác được hư lôi cốc bất phàm, điều tra dưới, dĩ nhiên làm cho nàng tìm được thế kiếp phù văn, vẫn là ở thiên địa làm dịu thế kiếp phù văn. Loại bí pháp này thật không đơn giản. Làm sao nơi đây thần lôi quá mức bá đạo, nàng nếu là một người đến đây, căn bản lấy không được bảo, sẽ bị hư vô chi xét đánh trúng. Màu vàng dù nhỏ quanh quần màu vàng nhạt sương mù, cũng không biết này sương mù ra sao loại lai lịch, có thể hấp thu lực lượng xâm xét, nhìn kỹ dưới, cái này cái dù rõ ràng là tam phẩm thần binh. Thần nhân sơ kỳ nắm giữ tam phẩm thần binh, này Nhược Ly không phải bình thường cường hãn a. Trầm Phàm thầm nghĩ, hai người đã đi tới hư lôi cốc trung ương, nơi đây có ba cây lôi đỉnh đại thụ, đều là tam phẩm thần thụ. Ba cây trung ương giao nhau nơi, có lộ ra rễ cây, đó chính là thế kiếp lôi mục, bên trên ghi lại thế kiếp bí pháp, phía dưới đó là thế kiếp thần bùn. Nhược Ly lấy ra một cái hộp ngọc, cùng một cái sẻng nói, nhớ tới, ngươi chỉ có ba hơi thời gian. Hư lôi cốc lôi có linh, một khi xúc động thế kiếp lôi mục, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Hiểu được. Trầm Phàm tiếp nhận hộp ngọc cùng cái sẻng, phát hiện đều là nhất phẩm thần binh, trong lòng không khỏi không nói gì, này Nhược Ly quả thực là cái tiểu phú bà a, ngoại trừ này thanh cái dù ở ngoài, đã lấy ra vài kiện thần binh rồi, nói ra, cái khắc thần nhân sơ kỳ đại năng vẫn không thể hâm mộ chết. Trầm Phàm đều có loại muốn giết người đoạt bảo xúc động rồi. Thu lại tâm tư, tại màu vàng dù nhỏ che chở cho, hắn đi tới thế kiếp lôi mục trước đó, tay trái bưng hộp ngọc, tay phải cầm ngọc xiển xúc. Hai người đều có thể ngăn cách lực lượng xâm xét, bằng không Trầm Phàm còn chưa đào ra thế kiếp lôi mục cùng thế kiếp thần bùn, liền muốn bị lôi đỉnh đánh chết rồi. Đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao, Trầm Phàm hít sâu một hơi, theo Nhược Ly một tiếng khét đều, tay trái tay phải đồng thời bạo động. Ngọc xiển xúc thâm nhập trong bùn đất. Đột nhiên mân mê, kể cả tỏa ra thế kiếp phù văn bùn đất, thế kiếp lôi mục trong khoảnh khắc đã rơi vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc cái nắp đột nhiên che lại, phong ấn thần phù phun trào, tất cả mạnh khỏe. Đang lúc này, hư lôi cốc phảng phất bạo động tổ ong vò vẽ, cái kia giống như bằng thùng nước tử kim sắc lôi đỉnh đột nhiên từ trong hư vô bộ tới. Cùng thời khắc đó, một đạo phảng phất ánh kiếm như thế bóng đen so với tử kim lôi đỉnh còn nhanh hơn một bước xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt. Đi. Lúc này, Nhược Ly đã ở hô to. Của ta. Trầm Phàm còn phản ứng không kịp nữa, bóng đen nổi lên. Dĩ nhiên cuốn lên ngọc trong tay của hắn hộ, đoạt tại tử kim sắc lôi đỉnh bổ tới trong nháy mắt, Nazi đến bên ngoài sơn cốc. Hắn Nazi tốc độ nhanh chóng, vẫn còn Nhược Ly bên trên. Phanh. Tử kim sắc lôi đỉnh bổ vào màu vàng dù nhỏ bên trên, màu vàng dù nhỏ chia 5 x 7, Nhược Ly không ngăn trở kịp nữa, chỉ được lôi kéo Trầm Phàm Nazi ra khỏi sơn cốc, sau đó liều mạng đuổi sát bóng đen. Ám ảnh tộc đập nát. Nhược Ly tại chỗ bạo nói tục, có sớm một ngày, cô nãi nãi phải đem ám ảnh tộc bóng đen thần thụ chặt đi xuống. Thật can đảm. Nhược Ly, lần sau gặp lại bản thân người ngươi nhất định phải mệnh. Nơi cực xa, ám ảnh tộc thần nhân sơ kỳ đại năng cũng không ham chiến, mà là cuốn lấy báo vật liệu mạng cùng đột. Mặc cho ai cũng biết, thế kiếp bí pháp cùng thế kiếp lôi mục giá trị, cùng hắn so với, Chu Diệt ám ảnh tộc truy nã người, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Đáng ghét. Ám ảnh tộc cam hiểu nhất phi đột, người này càng là ám ảnh tộc bên trong hoàng giả, tốc độ bay nhanh chóng, thanh tước thành thần nhân hậu kỳ đại năng đều không nhất định cản được rồi hắn. Nhược Ly nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lập lòe không cam lòng lửa giận. Lúc này lấy ra một tấm tứ phẩm thần phù. Chỉ một thoáng thanh phong cuốn lên nàng và Trầm Phàm, truy đuổi gắt gao ám ảnh tộc người. Ám ảnh tộc thần nhân sơ kỳ đại năng thấy thế, kinh hô, tứ phẩm thần phù. Hừ. Trầm Phàm trong lòng vui vẻ, không ngờ phía trước đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Lục phẩm ảnh độn thần phù. Nhược Ly sắc mặt mãnh liệt thay đổi, lúc này lại lấy ra một tờ phù lục, rõ ràng là thất phẩm độn phù, lần thứ hai hóa thành một cổ vô hình chi phong. Lúc này, tốc độ nhanh chóng, cho Trầm Phàm một loại nhảy lên không gian cảm giác, chỉ là một hạ cờ liền muốn đuổi kịp ám ảnh tộc người. Trầm Phàm không thể không đối với Nhược Ly sinh ra sâu sắc kiêng kỵ, có thể lấy ra thất phẩm thần phù nữ nhân, quả nhiên đáng sợ, nếu không hai người phát hạ thiên đạo lời thề, hắn vẫn đúng là không dám cùng nữ tử này liên thủ. Nhược Ly lúc này lấy ra một cái trường côn lật đổ ám ảnh tộc thần nhân sơ kỳ đại năng. Xú bà nương. quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Đáng tiếc bản thân người cũng không phải người bình thường. Ám ảnh tộc đại năng đồng dạng lấy ra một tấm thất phẩm thần đột phủ, kéo dài khoảng cách, nháy mắt đi xa. Đáng ghét. Thanh Phong dừng lại, sức mạnh tiêu hao hết. Nhược Ly đau lòng gần chết, một mực không thể làm gì, thất phẩm thần đột phủ, không phải ai đều chen có. Trước mắt, đối phương kéo dài khoảng cách, liền nàng đều không đuổi kịp. Một luồng cảm giác vô lực đột ngột sinh ra. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Trầm Phàm con mắt thời điểm, chẳng biết vì sao, đã thấy đã đến một loại phẫn nộ. Một loại ngập trời phẫn nộ. Chờ ta trở lại. Trầm Phàm hai tay giơ lên cao, đột nhiên xé một cái, nhưng thấy vết nứt không gian hiện lên. Cũng không thấy Trầm Phàm làm sao động tác, liền hóa thành kim quang tiến vào trong không gian. Không gian đột thuật. Nhược Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, Trầm Phàm đã không thấy tung tích. Đồ độc chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy quá, võ đạo thế giới người người muốn đến mà không được thế kiếp bí pháp dĩ nhiên đã đến trong tay hắn, càng không cần phải nói so với thế kiếp bí pháp càng thêm chân quý thế kiếp lôi một cùng thế kiếp thần hồn. Có này ba món đồ, đến thời điểm hắn luyện thành thế kiếp thần thông, không thể nghi ngờ nhiều hơn một cái mạng. Không chỉ có như vậy, đến thời điểm độ thần vương cấp cùng thần hoàng cấp thời điểm, không có chút nào vấn đề. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đồ độc cười to liên tục, hắn tựa hồ đã thấy thần hoàng vị trí lại hướng về hắn vẫy tay, hắn đã dự liệu, một số vạn năm sau, ám ảnh tộc hoàng tộc đều sẽ lần thứ hai sinh ra một vị thần hoàng. Trầm Mỗ chưa bao giờ tin thiên. Thanh âm đột ngột đột nhiên truyền đến, băng lãnh vô tình. Ai? Đồ độc nhìn bốn phía, hồn lực huyết tán ra, nhưng không có một chút nào phát hiện. Rốt cuộc là ai? Đồ độc kinh ngạc thốt lên. Lấy hắn ám ảnh tộc bản lĩnh, mặc dù là thần vương đến rồi, cũng đừng hòng giấu đi liền hắn đều không phát hiện được, trừ phi đối phương không ở mảnh này thiên địa. Ảnh độn. Đồ độc biết rõ người đến đáng sợ, lần thứ hai sẽ rách một tấm tứ phẩm đột phủ, muốn thoát thân. Đây là còn sót lại một tấm tứ phẩm thần đột phủ. Vô số bóng dáng liền muốn tản đi, đã thấy bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào hiện lên ngũ sắc linh trùng, những này linh trùng đem đồ độc bốn chu không giữa đều vây quanh trở thành một cái ngũ sắc viên cầu. Ảnh độn thất bại, đồ độc kinh hãi gần chết, nhìn chăm chú một cái, đã thấy một đầu nắm đấm lớn màu vàng linh trùng hướng hắn kéo tới. Hắn một kiếm bổ ra. Keng. Ánh kiếm bắn ra bốn phía, màu vàng linh trùng phần lưng có một đạo dấu vết mờ mờ. Đây là cái gì sâu? Cái gì? Ngũ sắc linh trùng. Trung quanh nguyên khí chính là biến mất. Đây là a, phệ linh trùng. Rất nhanh, hay là ba hơi không tới, cầm đầu một con màu vàng phệ linh trùng ngậm một cái chiếc nhận chứa đồ đi tới Trầm Phàm trước mặt. Nhiều như vậy tiên linh chi dịch nuôi nấng, cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm, không biết có thể hay không khốn sát thần người trong kỳ đại năng. Trầm Phàm tiếp nhận nhẫn, sờ sờ màu vàng phệ linh trùng, liền đem hắn thu nhập tiên linh hồ lô bên trong. Nửa ngày sau, lần thứ hai nhìn thấy Nhược Ly thời điểm, Trầm Phàm tại Nhược Ly trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, đem hộp ngọc đưa đến trước mặt nàng. Thế kiếp bí pháp Trầm Mỗ đã tìm hiểu, ngươi xem một chút, đồ vật bên trong ít đi không có. Nhược Ly bối rối. Chương 1079, hóa thân kiếp, thượng. Dọc theo đường đi, Nhược Ly lại như một cái hồ đồ bé gái, vây quanh Trầm Phàm hỏi hết đông tới tây, khiến cho Trầm Phàm đau cả đầu. Đương hai người trở về tường vân các đỉnh núi thời điểm, Nhược Ly lồng ngực dán vào Trầm Phàm lồng ngực, hơi thở như hoa lan. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ dùng thần thông phương pháp cùng ngươi hối đoái liễm tức thần thông có được hay không? Nhược Ly một mặt mê hoặc nói. Không có. Trầm Phàm lắc đầu. Có được hay không á? Nhược Ly nói. Không tốt. Ngươi thật là xấu. Ngươi thì cũng thôi. Nam nhân, thật nhỏ mọn. Trầm Mỗ là thật nam nhân. Nhược Ly triển khai tất cả vô liếng, muốn bộ lấy Trầm Phàm liễm tức thần thông, không ngờ Trầm Phàm khó chơi, trong lòng một mực không phục. Phải biết thiên phú của nàng thần thông có thể cảm ứng ẩn giấu đi thiên tài địa bảo, bình thường liễm tức thần thông căn bản không gạt được thiên phú của nàng thần thông, thế nhưng bất luận nàng tra như thế nào dò xét, vẫn cứ tra không ra Trầm Phàm nội tình. Từ Trầm Phàm không tới một canh giờ từ đồ độc trong tay thu hồi thế kiếp lôi một cùng thế kiếp thần bùn đặt tại trước mặt nàng, đến bây giờ trở lại tường vân các, nàng vẫn cứ ở vào chấn động ở trong. Đồ độc là ám ảnh tộc hoàng tộc, trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, đối với bóng đen nhất tộc thần thông nắm giữ được tương đương thấu triệt, liền nàng đều không làm gì được. Mặt khác, đồ độc còn có thất phẩm thần đột phủ, thần vương đều không đổi kịp. Lên, đồ độc như vậy ám ảnh tộc người hoàng tộc, cho dù là thần vương hậu kỳ đại năng đều không nhất định có thể làm gì được. Một mực Trầm Phàm chỉ dùng một canh giờ không tới, liền đem đồ độc giải quyết xong. Đồ độc khẳng định chết rồi. Điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy, Trầm Phàm là như thế nào đuổi theo người mang thất phẩm thần độn phù đồ độc đây này? Lại là làm sao đem đồ độc chém giết đây này? Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy không rét mà run. Nàng sở dĩ lựa chọn Trầm Phàm hợp tác, một mặt cố nhiên là muốn báo đáp ân cứu mạng, nhưng càng nhiều chính là nhìn chúng Trầm Phàm tu vi. Một cái nửa bước thần thông cảnh cường giả, mặc dù có một ít làm cho nàng kiêng kỵ địa phương, lấy ra một điểm bản lĩnh, nàng cũng có thể trưởng không được. Nhưng mà, cái này nửa bước thần thông cảnh cường giả, cũng thật lợi hại đi. Giết đồ độc quả thực dễ như ăn cháo. Hắn đến cùng thi triển loại thủ đoạn nào? Nhược Ly trái lo phải nghĩ, có hai cái suy đoán. Thứ nhất, Trầm Phàm là thần thông cảnh đại năng, thế nhưng tu luyện cường đại liễm tức thần thông, vì lẽ đó liền nàng cũng nhìn không thấu. Thứ hai, Trầm Phàm là nửa bước thần thông cảnh đại năng, người mang chí ít thất phẩm cấp thần đột phủ, hơn nữa còn có chí ít tam phẩm công kích thần phủ. Như vậy mới có thể chém giết đồ độc. Hai loại tình huống, hắn càng nghiêng về loại thứ nhất. Dù sao Trầm Phàm lúc đó lúc rời đi là trực tiếp xé rách không gian. Điều này nói rõ, huyết mạch của hắn hoặc là lai lịch rất không bình thường, các đại trong thiên địa, tinh thông lực lượng không gian rất ít người. Tinh thông không gian độn thuật người ít hơn. đạo hữu nếu là không có chuyện gì, kính xin rời đi nơi đây đi, Trầm Mộ muốn bế quan. Trầm Phàm rất phiền phức, hắn từ đấy lòng đối với Nhược Ly nữ nhân này kiêng kỵ, nếu là cùng nàng ở chung lâu, thật không biết lúc nào bị nàng bán, còn muốn giúp nàng kiếm tiền. Không mà, tỷ tỷ còn có rất nhiều việc không có cùng ngươi nói, rất nhiều việc còn không cùng ngươi làm đây. Nhược Ly hòn à hòn nẹn nói. Trầm Phàm ánh mắt phát lạnh, nữ nhân này như thế không theo bất nào, chẳng lẽ có ý đồ gì? Nhược Ly cảm nhận được Trầm Phàm sắc mặt, trong lòng khe khẽ thở dài, không thể không lấy ra nửa đoạn thế kiếp lôi mục nói, tốt đệ đệ, lần này may mắn mà có ngươi, không có ngươi, tỷ tỷ đó là công dạ chẳng. Nay nửa đoạn thế kiếp lôi mục xem như là tỷ tỷ một phen tâm ý. Trầm Phàm cũng không lập dị, thu cẩn thận nửa đoạn thế kiếp lôi mục, này có thể là đồ tốt. Bị vướng bởi lời thề hắn không thể nói rõ, nhưng đối phương như vậy thức thời, đưa tới cửa, há có từ chối lý lẽ. Một tháng sau, thần thông cảnh đại năng xếp hạng sẽ tại Lôi Thần Thương hội cử hành, sẽ có không ít thứ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhược Ly khẽ mỉm cười, rốt cục rời đi. Trầm Phàm nhìn theo Nhược Ly rời đi, trước tiên đổi lại một bộ hộ núi trận pháp, bộ này trận pháp vẫn là hơn 3000 năm trước, từ Huyền Minh tộc cái vị kia thần hoàng trong túi chứa đồ siêu tới, thất phẩm cấp thần trận pháp. Dựa vào tường vân các trăm cái thần mạch, đủ để chống đỡ thất phẩm cấp thần trận pháp phòng thủ, nghĩ đến cái kia Nhược Ly bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không khả năng không hề hành tích xuyên qua thất phẩm cấp thần trận pháp đi. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau khi, hắn mới dám an tâm tu luyện. Đầu tiên tìm hiểu thế kiếp bí pháp. Thế kiếp bí pháp hắn đã sâu sắc in vào trong đầu, trải qua âm dương không gian tôi diễn, đã tìm hiểu phần lớn. Loại này trời sinh đất nuôi bí pháp, ngưng tụ phù văn so với bình thường thần văn muốn dễ dàng tìm hiểu, bất quá 2-3 ngày có thể tu luyện. Nói đến, trong thiên địa thế kiếp bí pháp không giống nhau, có uy lực lớn, có uy lực nhỏ. Mà hắn đoạt được đạo thế kiếp bí pháp, một khi tu luyện thành công, đủ để ngăn chặn thần hoàng cảnh hậu kỳ đại năng toàn lực công kích. Thế kiếp bí pháp mặc dù không tệ, nhưng tu vi càng cao, thế kiếp bí pháp sức mạnh liền càng lớn. Trầm Phàm nhíu mày, nếu muốn chịu đựng thần hoàng hậu kỳ đại năng một đòn toàn lực, ít nhất phải cần thần nhân sơ kỳ tu vi, nửa bước thần thông cảnh triển khai ra, chống đối thần nhân hậu kỳ đại năng một đòn toàn lực đỉnh tiên. Trầm Phàm lông mày càng nhăn càng sâu. Nay thế kiếp bí pháp chỉ cần ở trong người ngưng tụ một viên thế kiếp thần phù, hai kiếp khó đến thời khắc, lấy thần phù mạnh mẽ chống đỡ, có thể thay thế bản thể mạnh mẽ chống đỡ kiếp nạn. Chỉ là đối với tu vi yêu cầu rất cao. Nếu là người bình thường, đạt được thế kiếp bí pháp, đủ để chống đỡ hắn vượt qua thần thông chi kiếp, thế nhưng cho hắn mà nói, nhưng là vạn vạn không đủ. Hắn có thể tưởng tượng, mặc dù thiên đạo không can thiệp, hắn tiếp dẫn mà đến thần thông kiếp uy lực lớn nhất cũng không ngừng thần nhân hậu kỳ một đòn toàn lực. Càng không cần phải nói, hắn dự định bản thể cùng hai đại hóa thân đồng thời độ kiếp. Kế hoạch không thể không thay đổi. Trầm Phàm chậm rãi đứng lên, tay trái tay phải đồng thời vung lên, cửu u cùng tam sinh cùng nhau đi ra. Thế kiếp bí pháp, trước tiên ngưng tụ thế kiếp thần phù, các ngươi trước tiên độ thần thông chi kiếp. Cửu u cùng tam sinh cùng nhau gật đầu, lúc này ba người ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Sau 3 ngày, cửu u cùng tam sinh đồng thời mở mắt ra. Hai người bọn họ đều là ngọc thanh hóa thân. Tuy rằng Cửu U đi luyện hồn một đạo, Tam Sinh đi luyện thể một đạo, nhưng hai người tìm hiểu bản nguyên thần thông đều không đơn giản, đều có chứng đạo tiềm lực. Vì vậy, thần thông chi kiếp cũng không đơn giản, tu luyện thế kiếp bí pháp lo trước khỏi họa. Mà để hai đại hóa thân độ thần thông kiếp, một mặt có thể đo lường thế kiếp thần phù sức mạnh, mặt khác có thể tích lũy độ kiếp kinh nghiệm. Về phần hóa thân tu vi cao hơn bản thân, đối với những người khác mà nói có lẽ sẽ có phản vệ hiệu quả, nhưng Ngọc Thanh hóa thân không biết. Miễn nỗi lo về sau, lại chuẩn bị tương ứng độ kiếp tài nguyên, nên tiếp dẫn thần thông chi kiếp rồi. Nay một tắm rửa thay y phục, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao, bản thể ẩn dấu, hai đại hóa thân từng người lựa chọn một phương hướng xông vào sơn mạch nơi sâu xa, bố trí trận pháp, bắt đầu độ kiếp. Quan Hạo là 300 năm trước vượt qua thần thông chi kiếp, là một cái đã lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa tán tu, hắn xưa nay đều là kiều căng người. Hắn là vạn năm tới nay, tại thanh tức các bí cảnh độ thần thông kiếp sản sinh động tĩnh lớn nhất một người. Nhưng hôm nay, hắn đầy mặt kinh hãi bay ra động phủ, hướng về bí cảnh trung ương nơi mà đi, nơi đó kiếp vân khủng bố đến cực điểm. Chương 1080, hóa thân kiếp, hạ. Năm đó hắn lựa chọn thanh tức các chứng đạo thần thông thời điểm, tiếp dẫn mà đến thần thông kiếp hầu như hấp dẫn thanh tức các bí cảnh phần lớn bế quan người, đầy đủ 60 vạn lý kiếp vân rậm rạp, giống như như thế. Phải biết người bình thường độ thần thông kiếp đều là 10 vạn lý, tư chất tốt một chút có thể tiếp dẫn 20 vạn lý hiểu rõ kiếp vân, 30 vạn lý kiếp vân liền chứng minh người này bất luận là bản thân tư chất vẫn là tìm hiểu đệ nhất bản nguyên đều là tương đương không dậy nổi. Như hắn tìm hiểu nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, lại là công kích tương đương cường đại bản nguyên chi lực, bản thân tư chất siêu quần, tiếp dẫn 60 vạn lý kiếp vân, thần thông chi kiếp vừa qua, tự tin có thể chiến bình thường thần nhân trung kỳ đại năng. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục ý thức được núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ thấy thanh tức các tòa nào đó đứng đầu nhất cựu phẩm động phủ một trong, được xưng tường vân các động phủ nơi ở, khoảng chừng 100 vạn lý địa phương, cùng nhau xuất hiện hai luồng kiếp vân.